Chương 101, ăn một miếng no bụng. Hà Linh Tú hít sâu một hơi. Nàng đuôi lông mày bỗng nhiên hướng bên trên nhíu lên. Vương Ly nhất thời tâm hỏng, không muốn ngửi được cái gì nước tiểu khai vị. Có bà quang. Nhưng ngay sau đó truyền vào hắn trong thai ba chữ, lại là để khỏe miệng của hắn đều trong nháy mắt nhịn không được phía trên hất lên. Ha ha đạo hữu, ngươi thanh âm này giống như âm thanh thiên nhân a. Hắn nhịn không được chân thành tán thán nói. Hà Linh Tú mặt không biểu tình truyền âm nói cho Vương Ly cụ thể phương vị. Thất bảo cổ vực bên trong, rất hiển nhiên linh tài nếu so với phía ngoài hơn rất nhiều, mà lại tựa hồ những cái kia tuyệt tu cũng không có vơ vét qua, thực chỉ nàng cái này ánh mắt chiếu tới một vùng, nàng thì đã phát hiện ba chỗ bảo quang. Nàng hiện tại chỉ ra đến là bên trong phẩm giai tối cao một kiện linh tài. Còn lại cái kia hai nơi phẩm giai không cao, nàng đều dứt khoát không cùng Vương Ly sách. Càng hướng thất bảo cổ vực chỗ sâu, các loại linh tài thì khẳng định càng nhiều, dựa theo loại này sản xuất xác suất, nếu là không phân phẩm giai, trông thấy linh tài liền muốn để Vương Ly đào, cái kia thật muốn một đường liên tục không ngừng đào đi qua. Lấy Vương Ly cá tính, hắn khẳng định hy vọng thời khắc không ngừng đào, nhưng đối với nàng tới nói, cùng cái kia ba tên bối kinh ly đạo mình tu sĩ trên thân liên lụy bí ẩn, cùng với lần này tuyệt tu sau lưng bí ẩn so sánh, những thứ này linh tài chỉ là hạt vừng, những cái kia bí ẩn mới là dưa hấu. Quả quyết không thể vì kiếm hạt vừng mà ném dưa hấu. Mà để cho nàng có chút phiền muộn là, vì cái gì bên trong bao hàm âm lôi linh tài vẫn chưa xuất hiện. Bảo quang chạy đi đâu đảo, bảo quang thất bảo cổ vực đi đảo, bảo quang đảo nhiều ít, một đảo một nạp bảo nàng. Vương Ly làm sao biết nàng lúc này phiền muộn, hắn ngược lại nghe rõ ràng cụ thể phương vị, liền dị thường vui vẻ đảo lên, càng làm cho hắn vui vẻ là, lần này đào ra bảo quang lại là một khỏa hoàn chỉnh yêu tinh. Đây là một khỏa xanh mơn mởn bầu dục hạch lớn nhỏ lăng hình yêu tinh, năm tháng mảy may cũng không có ở nó mặt ngoài lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Nó cái đầu tuy nhiên không lớn, nhưng bên trong linh vận kinh người, làm Vương Ly thân thể phía trên khí tức cùng nó có tiếp xúc ngay mắt, nó mặt ngoài thì nhất thời sinh ra nên kích phản ứng, linh quang lấp loé ở giữa, xanh biếc linh quang thậm chí tại nó mặt ngoài hình thành một cái tròn vo, nhìn qua rất là đáng yêu xanh biếc con rơi. Chúc mừng Vương đạo hữu lại phải bảo vật. Mộ Dư nhìn lấy khỏa này yêu tinh, tán thán nói, khỏa này thanh phong yêu bức yêu tinh cần phải đến cấp 3 nhất phẩm. Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Cát, Diệp Hoàn ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đối khỏa này yêu tinh ngược lại là cũng tâm động không ngừng. Chỉ là bọn hắn trên thân tạm thời đã không có cái gì đầy đủ giá trị chi vật tới mua dạng này yêu tinh, mà lại bọn họ trực giác Vương Ly chỉ sợ còn có thể đào ra giá trị càng kinh người hơn yêu tinh. Hà Linh Tú tiếp tục tiến lên, cũng chính là lại hướng phía trước vài dặm, nàng trong nhận thức thì lại xuất hiện một đoàn bảo quang. Nàng hơi nhíu nhíu mày, đều không có đôi Vương Ly lên tiếng. Dựa theo xác suất này, tựa hồ cách mỗi vài dặm nàng đều chí ít có thể tìm tới một đoàn bảo quang, nàng cảm thấy tạm thời mà nói, cấp 3 phía dưới linh tài nàng đều không nói với Vương Ly. Dù sao lấy nàng thiên phú linh căn, đến chỗ nào đều có thể kiếm lợi linh xa, bồi tiếp Vương Ly đảo loại này linh tài, đối với nàng mà nói cũng không phải là đến linh xa nhanh nhất phương thức. Nàng cần là chân chính để cho nàng thoát ly tu chân giới những cái kia tu sĩ tầm thường nhất phi trùng thiên gặp gỡ, mà cũng không phải là có đầy đủ linh xa, sau đó làm từng bước trồng chất tu vi. Xem khắp tu chân giới trong lịch sử tất cả chính thức người có quyền, những cái kia chân chính làm cho người nhìn lên tồn tại, đều không có bất kỳ cái gì một cái là gò bó theo khuôn phép tu hành, thông qua năm tháng tích lũy đến chậm rãi trồng chất chính mình khí vận. Thiên tài chân chính nhân vật vĩnh viễn là nắm lấy cơ hội hung ác gõ khí vận một lần đón chúc, một miệng thì ăn vào no bụng, thoáng cái thì viễn siêu đồng giai tu sĩ. Bây giờ đang ở các tu sĩ châu vực, các chính thống tiên môn kim đan tu sĩ có chân nhân phong hào tôn sưng, nguyên anh tu sĩ có chân quân phong hào tôn sưng, hóa thần kỳ tu sĩ phong hào đạo tôn, tịch diệt kỳ tu sĩ phong hào thiên tôn, đại thừa kỳ tu sĩ chính là phong hào thánh tôn. Các tu sĩ châu vực tiên môn chính thống bên trong, một chút thiên phú nghịch thiên có thể thu hoạch được đạo tử phong hào tu sĩ trẻ tuổi, chính là bị cho rằng có thể trở thành hóa thần kỳ tu sĩ tồn tại. Quan trọng là ở đạo tử phong hào tôn xưng chỉ bàn cho số tuổi thật sự tại 40 tuổi phía dưới tu sĩ trẻ tuổi. Nói cách khác, như là tại 40 tuổi trước đó cũng không thể thể hiện ra có khả năng tiến giai hóa thần kỳ thiên phú và tu vi tiến độ, vậy căn bản liền tham gia một số tranh đoạt đạo tử phong hào thí luyện tư cách đều không có. 40 tuổi tuổi tác đối với tu sĩ mà nói là rất trẻ trung. Tuyệt đại đa số chừng 40 tuổi tuổi tác tu sĩ, bởi vì phần lớn thời gian đều tại luyện hóa linh khí tu hành cùng lĩnh ngộ pháp môn, cho nên bọn họ tâm trí thật cũng bất quá là thiếu niên, nhưng đối với tu chân giới những cái kia thiên tử kiêu tử mà nói, 40 tuổi trước đó, liền đã có thể làm quá nhiều chuyện. 40 tuổi đều không thể trở thành đạo tử như vậy nhân vật, liền đã triệt để thua ở xuất phát chạy đường trên. Hoa Dương Tông bên trong, tất cả mọi người đối nàng hy vọng rất cao. Sư tôn của nàng Ô Dương chân nhân đối nàng che chở đầy đủ, cho rằng đối nàng hy vọng đã rất cao, nhưng hắn hy vọng phần cuối, cũng bất quá là muốn Hà Linh Tú có thể thành tựu Nguyên Anh. Bởi vì tại Thông Huệ lão tổ không hiểu thành tựu Nguyên Anh trước đó, Hoa Dương Tông đã 500 năm không có đi ra Nguyên Anh tu sĩ. Nhưng khác biệt độ cao người đối tại toàn bộ thế giới liền có khác biệt cảm nhận. Nàng dã tâm đương nhiên không chỉ tại thành tựu Nguyên Anh, nàng nhãn giới đương nhiên cũng không ngừng tại Hoa Dương Tông. Hiện tại Tiểu Ngọc Châu, Ác Thủy Châu, Hỏa Tức Châu, Hồng Sơn Châu, liền một cái đạo tử cấp nhân vật đều không có. Cho dù nàng không đi tham gia những cái kia đạo tử danh hào tranh đoạt thí luyện, nhưng đối với nàng mà nói, nàng đương nhiên muốn tại ngang nhau tuổi tác, nắm giữ cùng những cái kia đạo tử chống lại thực lực, thậm chí nắm giữ đánh bại bọn họ khả năng. Như là liền dạng này lòng dạ đều không có, cái kia nàng nắm giữ dạng này thiên phú linh căn, thật khả năng cũng là đến Nguyên Anh mới thôi. Cùng Hà Linh Tú cao cao tại thượng lòng dạ so sánh, Vương Ly lòng dạ quả thực vẫn là ốc sen, còn trên mặt đất phía trên bò. Nếu như nói dễ nghe điểm, thì kêu làm an tâm. Vương Ly bây giờ còn tại hai mắt tỏa ánh sáng, chân thật chờ lấy Hà Linh Tú tiếp tục tìm kiếm bảo quang. Hà Linh Tú truy cầu là tu vi cảnh giới, là nhất phi trùng thiên. Hắn hiện trong tiềm thức, truy cầu chỉ sợ là tu hành mỗi cái giai đoạn, cũng phải có ghép đôi pháp thuật pháp môn cùng pháp khí pháp bảo. Nếu như là hoàn mỹ một số, vậy liền tốt nhất là tại tu hành mỗi cái giai đoạn, cũng phải có thể ghép đôi, dùng mãi không hết pháp khí pháp bảo. Có thể ghép đôi hắn thi pháp tốc độ, có thể làm cho hắn tiêu xài lãng phí làm dùng pháp khí pháp bảo tốt nhất. Bởi vì những năm này tu hành, hắn thực chất bên trong hình thành tiềm thức, cũng là chiến đấu. Tu hành chính là vì chiến đấu, không phải vì truy cầu cảnh giới. Là nếu có thể chiến thắng đối với mình hình thành uy hiếp tu sĩ, thậm chí có thể tại thảm liệt chém giết sắt chàng bên trong sống sót. Lữ Thần Tịnh sớm nhất tại Huyền Tiên Tông bên trong tu hành lúc, nàng liền vẫn muốn trở thành chấn thủ nhất phương hỗn loạn châu vực tu sĩ, cùng nàng sùng bái những cái kia Huyền Tiên Tông tiền bối đồng dạng, cùng hỗn loạn châu vực xâm nhập tu sĩ châu vực lực lượng là địch, tại tàn khốc sát trận bên trong cầu sinh, cho dù là hỗn loạn thủy triều tiến đến lúc, đều có thể lấy chính mình chiến lực thủ hộ một phương bình an. Nhưng đợi nàng cùng Vương Ly tiến vào cô phong về sau, tựa hồ tu sĩ châu vực cũng không phải là nàng và Vương Ly cần phải bảo vệ đối tượng, có lẽ tam thánh thống ngự tu sĩ châu vực cũng từ đây biến thành nàng và Vương Ly địch nhân. Cho nên không biết vô tình hay là cố ý, nàng đối với mình cùng Vương Ly tu hành, vẫn chưa tại nàng trước đó truy cầu phía trên thư giãn, ngược lại có chút làm trầm trọng thêm. Cái gì đường đường chính chính một đối một đấu pháp, đi cái gì tranh đoạt danh tiếng, cái này cho tới bây giờ đều không phải là nàng và Vương Ly cân nhắc sự tình. Là cấn tại nàng và Vương Ly thực chất bên trong suy nghĩ, thủy chung là dùng ít được nhiều, cần tại vô số địch nhân vây công bên trong còn có thể cầu sinh, còn có thể chính tay đâm cựu địch khoái y ân cứu. Vương Ly lần này tiến giai về sau, còn không có cẩn thận toàn diện nghĩ tới chính mình như thế nào đi trước mắt đường, như thế nào đi tương lai đường. Nhưng hắn tiềm thức đã quyết định hắn hiện tại hành động. Hắn bình thường tiết kiệm mỗi một khỏa linh xa, nhưng là hắn tại xám điện bên trong muốn tăng lên chiến lực, nhất định phải đối chiến càng ngày càng nhiều áo xám tu sĩ. Tuy nhiên hắn tại đối mặt rất nhiều áo xám tu sĩ lúc, cũng không hao tổn tránh thức pháp khí, nhưng loại này chiến đấu thói quen về sau, trong tiềm thức liền sẽ để hắn đi tích lũy càng nhiều pháp khí cùng pháp bảo. Hắn cùng Lữ Thần Tịnh trong tiềm thức thì từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hắn cùng Lữ Thần Tịnh cuối cùng lại không ngừng gặp phải loại này tránh thức tàn khốc sát tràng. Bọn họ vẫn luôn đang chuẩn bị lấy đồ vật, cuối cùng hội thật đang đối mặt. Cho nên đối với lúc này Vương Ly mà nói, pháp khí càng nhiều càng tốt, linh tài cũng giống như là pháp khí, riêng là hắn hội Bạch Cốt Chân Quân luyện khí pháp môn, mà lại những cái kia áo xám tu sĩ bên trong, khẳng định cũng không ít am hiểu luyện khí. Ừm. Đột nhiên, Hà Linh Tú đuôi lông mày bốc lên. Ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập mừng rỡ ánh sáng, liền nàng nhíu lại lấy mi đầu đều giãn ra, xuất hiện Vương Ly đều cực ít theo trên mặt nàng nhìn thấy hỉ khí. Làm sao? Vương Ly đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Có bảo quang. Hà Linh Tú đè nén chính mình chân thực tâm tình, thanh âm trầm thấp nói ra, ta nhìn thấy bên trong bao hàm âm lôi bảo quang. Chương 102, quá xem thường ta. Vương Ly giờ mới hiểu được Hà Linh Tú vì sao dạng này biểu lộ. Ha ha đạo hữu, cần thiết hay không? Hắn phiền muộn nhìn lấy Hà Linh Tú, nói, cứ như vậy muốn nện nát đầu ta. Hà Linh Tú ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nện hay không nện đầu thực không quan trọng, chủ yếu là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tu sĩ gì có thể nuốt sống âm lôi. Vương Ly cũng là bất đắc dĩ, nói, ngươi thì thật không sợ ngươi cái kia hai kiện pháp bảo một kiện pháp khí thì trắng đưa cho ta. Hà Linh Tú cười ha ha, nói, ta cảm thấy rất không có khả năng. Nhìn lấy Hà Linh Tú một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Vương Ly nhịn không được lắc đầu, lúc này Hà Linh Tú lại là đã đem trong lúc này bao hàm âm lôi bảo quang vị trí nói cho hắn nghe. Lần này miêu tả bảo quang vị trí, Hà Linh Tú nói đến so trước đó bất kỳ lần nào đều phải cẩn thận, thậm chí hận không thể liền món kia bên trong bao hàm âm lôi linh tại phụ cận hải cốt đều cẩn thận miêu tả một chút. Cái này biến thái sức lực thật làm cho Vương Ly tê cả da đầu. Vạn nhất thật làm cho ta nuốt sống âm lôi, nhìn ngươi đến thời điểm phải chăng còn đắc ý như vậy. Vương Ly kêu một tiếng có bảo quang, sau đó đến Hà Linh Tú chỗ nói vị trí tránh thức mở đảo thời điểm, hắn ngược lại là cảm thấy lần này Hà Linh Tú có khả năng chính mình muốn đem chính mình hố. Rốt cuộc xám điện so cái gì đồ vật đều quỷ dị. Có một số việc đã có thể trên người mình phát sinh một lần, đã nói lên rất có thể liền có thể lại tới một lần nữa. Hà Linh Tú chỗ nói cái này bên trong bao hàm âm lôi linh tại ở một tòa tàn phá màu xám tiểu thạch tháp phía sau. Phiến khu vực này bên trong có không ít loại này cao cỡ một người thạch tháp, dựa theo hiện tại tu sĩ ánh mắt đến xem, loại này thạch tháp tựa hồ cũng không tính là cái gì pháp khí. Nhưng chẳng biết tại sao trước mắt phương viên vài dặm trong khu vực tựa hồ chí ít có mấy trăm tòa dạng này thạch tháp. Tại loại này mảnh xương trồng chất khu vực sử dụng pháp thuật cùng pháp khí đối với Vương Ly mà nói đều có chút lãng phí, hắn chọn một căn cứng cỏi mảnh xương rất nhuần nhuyễn đào lấy, chính đào nổi sức lực, đột nhiên tung bay đến một thanh âm, không sai biệt lắm. Vương Ly nhất thời thì không vui, chỗ nào không sai biệt lắm, còn muốn hướng xuống vài thước mới đào đến đi ra. Nhưng chính hắn vừa mới nói xong, thì đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Thanh âm này giống như có chút lạ lẫm, không phải bọn họ bên này người thanh âm a. Cũng ngay lúc này thì tại hắn sau lưng Hà Linh Tú lại là bỗng nhiên trên thân linh khí kịch liệt ba động, xì một tiếng, một đạo tốc độ kinh người linh quang theo Hà Linh Tú thân thể trên tuôn ra, trong nháy mắt hướng về hắn đảo trong lỗ thủng cuốn một cái, đúng là trực tiếp đem cái kia linh tải nhiếp lấy ra. Vương Ly mới vừa vặn thấy rõ ràng cái kia bị Hà Linh Tú chụp ra linh tải là một cái màu xám răng xương, có tới dài khoảng 2 thước, cũng ngay tại lúc này, bốn phía thiên địa ở giữa đã một tiếng oi bức chấn. Bốn phương tám hướng, cái tia ác chướng linh độc như là thủy triều đồng dạng lăn lộn không nói, bên trong đúng là lại phát ra càng thêm nồng hậu dày đặc màu vàng đậm sương mù. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại sóng xung kích vậy mà trực tiếp từ bên trên hư không bên trong thẳng lao xuống. Oeng. Vương Ly ngoài thân mới vừa vặn dần hiện ra một tầng kim sắc linh quang, hình thành một cái thân trùng, một đạo hình vòng trong suốt cương khí đã bao phủ bọn họ chỗ mấy trăm trượng phương viên. Vương Ly ngoài thân kim sắc linh quang một trận rung động kịch liệt bên trong, hắn toàn bộ thân thể không bị khống chế giống như bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, theo bốn phương tám hướng theo ác chướng linh độc lăn lộn mà vọt tới màu vàng đậm sương mù đúng là nghịch uy năng quyết tán, đúng là trong nháy mắt tràn ngập bọn họ quanh người vài dặm khu vực. Rắc rắc rắc rắc. Những thứ này màu vàng đậm sương mù bên trong một trận lưu ly va chạm giống như bạo hưởng, lại trong nháy mắt phát ra vô số long lánh quang mang. Vương Ly sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng dị thường. Hắn thân thể còn tại hướng bên ngoài ném đi, hắn trong tầm mắt khắp nơi đều là màu vàng tinh quang, rõ ràng hắn thần thức tựa hồ không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng hắn lúc này lại hết lần này tới lần khác cảm giác không đến chung quanh Hà Linh Tú bọn người tồn tại. Mới từ không trung chấn xuống cố lực lượng kia liền rất giống đại hình trận pháp lực lượng, nhưng mười phần quỷ dị là, pháp trận này tựa hồ là theo nơi cực xa kích phát, nhưng uy năng lại vượt qua hư không giống như trực tiếp chấn rơi tại đây bên trong. Tựa hồ thì liền Hà Linh Tú cũng là tại cái này trận pháp lực lượng xuất hiện lúc mới thông suốt cảnh giác. Mà bây giờ lớn nhất làm hắn chấn kinh là, loại này màu vàng đậm sương mù cùng cái này trận pháp lực lượng kỳ dị kết hợp, không biết là duy trì pháp trận này uy năng, vẫn là lại kết hợp hình thành một loại càng thêm đặc biệt trận pháp. Lúc này hắn cùng Hà Linh Tú bọn người, tựa hồ bị pháp trận này trực tiếp thì chia cắt tại từng cái không can thiệp chuyện của nhau trong hư không. Bạch. Một vòng như có như không quang văn lấy hắn làm trung tâm phát tán ra. Bị màu vàng đậm tinh quang tràn ngập trong không gian, bỗng nhiên mở ra rất nhiều nhỏ đóa hoa màu vàng. Quang văn tựa như là vụn vặt, mà những đóa hoa này tại quang văn phía trên hơi hơi rung động, rất là thần diệu. Diệu pháp tông linh quang diệu đàm. Một cái lạ lẫm âm thanh vang lên, mang theo chút lạnh ý cùng trêu tức, nguyên lai ngươi là Diệu pháp tông tu sĩ. Pháp môn nói là không có chút nào sai. Vương Ly xác định pháp thuật này gọi là linh quang diệu đàm, là chuyên môn tại các loại mê thần trận pháp bên trong, thăm dò sóng linh khí pháp thuật, nhưng pháp thuật này là hắn theo những cái kia áo xám tu sĩ trên thân đoạt được hơn 120 loại pháp thuật bên trong một loại, cụ thể cho hắn trấn áp tên kia áo xám tu sĩ đến cùng là cái gì tông, hắn trước đó lại là không biết. Theo cái này âm thanh vang lên, một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Này chút ít đóa hoa màu vàng chập chờn không ngừng tuôn ra lấm ta lấm tấm nhỏ ánh sáng màu vàng kia, không ngừng hướng về cái kia đạo màu trắng bóng người chuyển đi, nhưng tại khoảng cách đạo thân ảnh kia mấy trượng xa lúc, chút ít này ánh sáng màu vàng kia liền bỗng nhiên bốc cháy lên, biến thành hết lần này tới lần khác trắng bệnh bụi mù. Vậy ta muốn thật sự là Diệu pháp tông tu sĩ, vậy làm sao bây giờ, có thể hay không nói một chút? Vương Ly nhìn lấy cái kia đạo màu trắng bóng người, thở dài. Đối phương hiển nhiên là một tên tuyệt tu. Di La Thánh Tôn nghe nói là tam thánh bên trong đối với không gian vị diện pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất một vị. Di La đạo trưởng rất nhiều pháp thuật cùng trận pháp đều liên lụy không gian pháp tắc, cho nên tuyệt tu lúc này có thể dùng ra dạng này thủ đoạn, hắn là không có chút nào kỳ quái. Cái này tuyệt tu không biết là bị Vương Ly pháp thuật này bức ra chân thân, còn là chính hắn muốn xuất hiện tại Vương Ly trong tầm mắt, hắn bóng người tại màu trắng bệnh bụi mù về sau triệt để rõ ràng. Hắn là một tên cùng Vương Ly tuổi không sai biệt lắm tu sĩ trẻ tuổi, một bộ áo trắng, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh. Nếu thật là Diệu pháp tông tu sĩ, vậy ngươi tông môn chỉ sợ phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cái này tuyệt tu nhìn lấy Vương Ly bình tĩnh nói ra. Ta nhìn chưa hẳn, tốt xấu ngươi cũng là tuyệt tu, thế mà còn miệng đầy mê sảng. Vương Ly lại là lập tức một mặt xem thường thần sắc, các ngươi rất là kỳ lạ xuất hiện ở đây không nói, còn ven đường bố trí hiểm ác mai phục, ta nhìn cũng là không muốn buông tha bất luận cái gì đi nơi đây người, là trực tiếp muốn đem bọn ngươi gặp phải tất cả mọi người giết người diệt khẩu, chỗ lấy các ngươi khẳng định là ở chỗ này làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nhưng lại căn bản không muốn để người ta biết là các ngươi tuyệt tu gây nên, tốt nhất là không muốn để người ta biết. Các ngươi tuyệt tu trong khoảng thời gian này xuất hiện ở đây qua. Đã như vậy, coi như biết ta là Diệu pháp tông tu sĩ, làm sao có thể còn có thể đi tìm Diệu pháp tông phiền phức. Cái này tuyệt tu mi đầu hơi hơi nhíu lên, hắn nghiêm túc nhìn một chút Vương Ly, nói: "Chúng ta Di La đạo trưởng muốn tìm Diệu pháp tông phiền phức, tùy tiện tìm lý do là được. Cái kia chính là trước đó ta nói không sai, các ngươi khẳng định là vừa vặn trong này làm cái gì không muốn để người ta biết chuyện xấu xa." Vương Ly cười cười, nói: "Cho nên ta cũng không có làm cái gì, ngươi thật giống như không thể cùng ta nói một chút, ngược lại còn muốn liên lụy ta tông môn bộ dáng." Cái này tuyệt tu mày nhíu lại càng sâu một số. Hắn thật là không nghĩ tới Vương Ly đối thoại lên đến khó chơi như vậy. Thực hắn cũng là đối Vương Ly thăm dò bảo quang thủ đoạn có chút hứng thú, bằng không hắn cũng sẽ không cùng Vương Ly như thế nói nhảm. Ngươi dò mẩn tầm bảo chi thuật đặc biệt. Cái này tuyệt tu cũng không xoắn xuýt, nhìn lấy Vương Ly nói, giao ra môn này pháp môn, ta cam đoan ngươi thoát thân sự tình bên ngoài, yên ổn rời đi. Bằng cái gì? Vương Ly một bản nghiêm túc nhìn lấy hắn, hỏi. Cái này tuyệt tu liếc hắn một cái, bằng ta là tuyệt tu. Ngươi câu trả lời này còn có thể. Vương Ly đối với hắn đánh một cái khen ngợi ánh mắt, nói, nhưng là cái pháp môn này ta thật cho không, mà lại quan trọng ta cũng không tin ngươi à. Cái này tuyệt tu bình tĩnh nói, vậy ta chỉ có giết ngươi. Vương Ly nói, chờ một chút. Cái này tuyệt tu nao nao. Vương Ly nói, chỉ có ngươi một người cùng ta đối địch, còn lại tuyệt tu đâu? Các ngươi không biết vừa vặn cũng chỉ có 7 người, một cái đối với chúng ta một cái. Cái này tuyệt tu rõ ràng có chút không hiểu Vương Ly ý tứ, hắn trầm ngâm nói, là ngươi cảm thấy ta một người giết không ngươi? Không sai biệt lắm. Vương Ly gật gật đầu, ta chẳng qua là cảm thấy nếu như các ngươi người nhiều, còn lại người đều đi đối phó bọn hắn, chỉ có một người tới đối phó ta, thì thật có chút quá xem thường ta. Thật sao? Cái này Tuyệt Tu đều bị Vương Ly chọc cười. Chương 103, chẳng trách phách lối. Thực ngược lại không phải là Vương Ly phách lối. Quan trọng là ở Vương Ly thật rất chán ghét loại này nói chuyện trời sinh cao cao tại thượng, tựa hồ tùy tiện liền đem mạng người không làm mạng người tu sĩ. Tam Thánh môn hạ làm sao? Tam Thánh chân truyền làm sao? Trung Thần Châu Chí Cao tông môn làm sao? Tiểu Ngọc Châu tu sĩ mệnh cũng không phải là mệnh a. Đương nhiên có thể không đánh tốt nhất, nếu như cái này Tuyệt Tu còn muốn tiếp tục cùng hắn đánh cái giấm đi xuống, hắn nhất định cũng sẽ vô cùng cao hứng cùng cái này Tuyệt Tu tiếp tục đánh cái giấm. Đến thời điểm nói không chừng ha ha đạo hữu bọn họ đều đã đánh xong. Tuyệt Tu tuy nhiên lợi hại, nhưng bên cạnh hắn những thứ này người đều cũng không phải là đèn cạn dầu. Hắn luôn cảm thấy những thứ này Tuyệt Tu lợi hại là tại bên ngoài, nhưng Mộ Dư những thứ này người lợi hại là trong bóng tối, càng Hà Linh Tú, hắn luôn cảm thấy nếu bàn về âm lên, Hà Linh Tú so người nào đều âm. Thế nhưng là, hiện ở tên này Tuyệt Tu bị hắn chọc cười về chọc cười, nhưng hiển nhiên đã không muốn cùng hắn nói nhảm đánh cái rắm. Oeng. Hai cái thân thể phía trên gần như đồng thời bộc phát ra kịch liệt sóng linh khí. Vương Ly đã thành thói quen thành tự nhiên thi triển ra chính mình am hiểu nhất mô phỏng hình ảnh thủ đoạn, nhưng hắn một cái phân thân còn chưa chính thức hình thành, mặt đất tuôn ra một vòng ánh sáng màu bạc cũng đã đem hắn phân thân biến thành vặn vẹo mê ly quang ảnh. Hắn chân thân tựa như là trong nháy mắt bị chiếm đóng tại một cái vô hình vòng xoáy bên trong, toàn bộ thân thể biến đến nặng nề vạn phần. Cùng lúc đó, tên kia Tuyệt Tu ngoại thân cũng là liên tiếp linh khí nổ tung, từng đóa màu tím linh hoa tại quanh người hắn hư không bên trong không ngừng hiện ra, huyền chuyển cánh hoa chập chờn ở giữa, một cỗ kỳ diệu trấn áp chân nguyên lực lượng đem cái này Tuyệt Tu chân nguyên lưu động cứ thế mà ngăn chặn một cái cấp độ. Diệu pháp không sinh hoa. Cái này Tuyệt Tu trên mặt lộ ra đùa cợt thần sắc, quả nhiên là Diệu pháp tông tu sĩ. Thật sao? Vương Ly âm thanh vang lên trước đó, hai người ngoài thân đã sóng linh khí không ngừng. Bạch. Từng đạo mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ ràng uy năng như là thuấn di một bên trên không trung giao thoa, phân biệt hướng về Vương Ly cùng cái này Tuyệt Tu trước người, kịch liệt xé rách không khí thanh âm thậm chí ngay cả thành một tiếng. Gần như đồng thời, từng đoàn uy năng đập vào gây nên quang hoa cùng sóng xung kích đã tại Vương Ly cùng cái này Tuyệt Tu quanh người không ngừng thoáng hiện. Vương Ly thân thể tại những thứ này quang hoa bao khỏa bên trong tựa như là quần quận bên trong tùy thời đều muốn bị bao phủ thuyền nhỏ. Nhưng là cái này Tuyệt Tu sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Hắn cùng Vương Ly tại đấu pháp ngay từ đầu thật giống như ngầm hiểu lẫn nhau đều lấy nhanh đánh nhanh chiến pháp. Lúc này Vương Ly tại tràng diện phía trên tựa hồ so với hắn khó coi hơn được nhiều, nhưng chính hắn một sát na này lại rất rõ ràng, Vương Ly thi pháp tốc độ vậy mà nhanh hơn hắn ra rất nhiều. Chỉ là trong chớp nhoáng này lẫn nhau đoạt công phía dưới, hắn đều thậm chí đã không kịp thi triển công kích tính pháp thuật, chỉ có thể vội vàng thi triển loại hình phòng ngự pháp thuật. Trong nháy mắt thì mất đi quyền chủ động, mà lại đối phương chân nguyên lực lượng cũng vượt xa khỏi hắn dự tính. Cái này sao có thể? Đối rõ ràng chỉ là một tên luyện khí kỳ tu sĩ, mà hắn đã là trúc cơ tầng 2 tu sĩ. Nhưng sự thật cũng là sự thật. Ngay tại hắn vừa mới bị bắt buộc căng ra một đạo màu ngà sữa linh quang lồng ánh sáng nháy mắt, đối phương kế tục pháp khí uy năng đều đã hoành kích tới. Rầm rầm rầm. Liên tục vài luồng màu trắng hào quang đập vào tại hắn ngoài thân màu ngà sữa linh quang lồng ánh sáng phía trên, cường đại uy năng vậy mà trực tiếp liền đem hắn ngoài thân cái này đạo bạch sắc linh quang lồng ánh sáng đánh tan. Cực kỳ băng hàn nguyên khí màu trắng trùng kích ở trên người hắn, cho dù hắn pháp y tùy theo dâng lên một tầng hơi mỏng phát sáng, nhưng hắn chân nguyên trong cơ thể đều có loại gần như bị đông cứng cảm giác. Bạo viêm băng phủ. Cái này Tuyệt Tu trong lòng cũng đồng thời sinh ra lạnh thấu xương hàn ý, hắn trong mắt cái này Diệu pháp tông tu sĩ, không ngờ là thật sự thi pháp tốc độ hoàn toàn áp chế hắn, mà lại kế tục kích phát pháp khí cũng là không chút nào dây dưa dài dòng, một chiếm được ưu thế liền muốn triệt để đem hắn chèn ép đến chết cảm giác. Loại này bạo viêm băng phủ là dùng băng viêm tinh cốt luyện chế thành, trực tiếp trùng kích uy năng đã không tầm thường. Nhưng tiếp xuống tới càng thêm đáng sợ, chính là có duy trì liên tục hạn chế hắn chân nguyên lưu động hiệu quả. Hắn hiện tại thi pháp tốc độ đã cùng đối phương có rõ ràng chênh lệch, tiếp xuống tới hắn như là chậm nữa, khẳng định không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Cái này Diệu pháp tông tu sĩ làm sao cổ quái như vậy? Nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, ở trong đầu hắn hiện ra dạng này suy nghĩ nháy mắt, hắn tay phải phía trên một chuỗi màu trắng châu xuyến trong nháy mắt linh quang phun trào, uy năng kích phát. Hắn tay phải phía trên sâu này màu trắng châu xuyến phía trên hết thảy có 7 viên màu trắng chân châu giống như hạt châu, theo hắn chân nguyên quan tuân. Cái này 7 viên màu trắng chân châu giống như hạt châu đồng loạt trong nháy mắt biến hóa, tại hắn ngoài thân hóa thành 7 cái toàn thân bạch khí u mịch ngư yêu. Cái này 7 cái ngư yêu đều so tu sĩ tầm thường muốn cao hơn một thước, nửa người dưới là thân cá, nửa người trên lại là hình người, tay trái đều là nắm lấy một thanh bạch cốt trường đao, tay phải lại là một mặt màu lửa đỏ trường thuẫn. Cái này 7 cái ngư yêu đều là pháp bảo biến ảo mà ra, đều là một mặt ngốc trệ, nhưng chúng nó đao chạm thuật kích phát uy năng lại là không tầm thường, đúng là đem bạo viêm băng phủ uy năng ngăn cách hơn phân nửa. Vương Ly nhất thời có chút đau đầu. Tại ngay từ đầu cảm giác được chính mình thi pháp tốc độ đã rõ ràng nghiền ép đối phương lúc, hắn liền đã hoàn toàn yên tâm, tiếp xuống tới hắn liền muốn lấy một mực cất kỹ bạo viêm băng phù một lần hành động đánh tan cái này Tuyệt Tu, nhưng không nghĩ tới đối phương tùy tiện thì kích phát một kiện như thế hình thù cổ quái nhưng lại cực kỳ có cách dùng bà bối. Hắn trực giác đối phương món pháp bảo này chỉ sợ không chỉ là phòng ngự tác dụng, chỉ sợ dùng cho tiến công lúc, cái này 7 cái ngư yêu đều có thể nhảy lên chém người. Cái này đối phương càng là khó chơi, thì mang ý nghĩa hắn liền muốn càng tiêu hao nhiều hơn pháp khí. Bất quá đến đây loại cấp độ, cũng chỉ có giải quyết dứt khoát. nhìn có thể hay không mau chóng giải quyết đối thủ, lại theo trên người đối phương vơ vét hồi điểm chỗ tốt. Trong lòng như tia chớp ở giữa, hắn thi pháp cùng kích phát pháp khí tốc độ nhất thời biến đến cấp tốc. Thoáng qua thì lại là ba đạo pháp thuật thi triển xong thành, năm đạo linh phủ kích phát ra đi. Tại hắn cùng cái này tuyệt tu kịch chiến say sưa lúc, Hà Linh Tú cùng một tên trang phục cơ hồ hoàn toàn tương tự tuyệt tu cũng đã bắt đầu đấu pháp. Những thứ này tuyệt tu để mà mai phục bọn họ trận pháp thật có chút quỷ dị. Tại cái này trận pháp kích phát trước đó, Hà Linh Tú rõ ràng cùng Vương Ly khoảng cách không xa, nhưng lúc này Hà Linh Tú quanh người mấy trăm trượng trong khu vực, lại tựa hồ như căn bản không có Vương Ly bóng người, chỉ có một tên tại màu vàng tình quang bên trong không ngừng thoáng hiện tuyệt tu bóng người. Một đạo đuổi gai hình dáng tia chớp từ không trung rơi xuống, khí thế kinh người quét về phía Hà Linh Tú. Hà Linh Tú bóng người nhất động, tia chớp này đánh vào không trung. Tia chớp thất bại. Tia chớp rơi chỗ, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một đạo màu đen dòng nước, như vật sống giống như hướng về Hà Linh Tú phía sau lưng. Hà Linh Tú thân thể bóng chớp động, cái này dòng nước thất bại. Oeng. Dòng nước tản ra, trong nháy mắt hóa thành một chùm bao phủ mấy chục trượng phương viên chân hỏa. Hà Linh Tú bóng người đã đi lên lướt lên, chân hỏa tại nàng dưới chân thiêu đốt, khoảng cách thân thể nàng còn có một trượng. Chân hỏa lượn lờ bên trong, bỗng nhiên lại bắn ra mấy chục cây châm nhỏ. Nhưng Hà Linh Tú ở trong hư không hành tẩu, cái này mấy chục cây châm nhỏ toàn bộ sượt qua người, toàn bộ thất bại. Trên thân linh khí không ngừng kịch liệt ba động tuyệt tu nhìn lấy Hà Linh Tú, trong mắt bắt đầu tràn ngập chấn kinh tâm tình. Tại liên tục khống chế pháp thuật biến hóa phương diện, hắn là những thứ này tuyệt tu bên trong mạnh nhất một vị, có rất ít cùng giai người tu hành có thể thích ứng hắn loại này chiến pháp. Nhưng đối phương tựa hồ dễ như trở bàn tay thì sớm xem thấu hắn thi pháp. Tựa hồ đối phương tại hắn thực hiện phép thuật thời điểm, liền đã biết hắn pháp thuật sẽ như thế nào biến hóa. Cái này liền để hắn thật có chút khó chịu. Thực đối với những thứ này tuyệt tu mà nói, ngay từ đầu lựa chọn dùng loại phương thức này ở chỗ này đại chiến một trận, chính là cảm thấy trừ Mộ Dư cùng Hàn Diệu chỉ sợ khó có thể đối phó bên ngoài, còn lại những thứ này tu vi yếu kém tu sĩ, chỉ cần đem bọn hắn phân cắt ra, liền căn bản không khó đối phó. Nhưng lúc này cùng Diệp Cửu Nguyệt bọn người đối chiến ba tên tuyệt tu cũng rất khó chịu. Ba đối ba, tại ba tên tuyệt tu nhìn đến cần phải rất nhẹ nhàng. Nhưng quan trọng là ở, bọn họ lại là căn bản uy hiếp không được Diệp Cửu Nguyệt ba người này. Bởi vì Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn tốc độ bay thực sự quá nhanh. Bọn họ kích phát uy năng, căn bản là không có cách khóa chặt ba người này thân thể vị. Mà lại Diệp Cửu Nguyệt mấy người cũng tựa hồ căn bản không cùng bọn họ chính diện đối quyết, căn bản cũng không cùng bọn hắn đánh. Vương Ly cùng bảy tên ngư yêu bao khỏa tuyệt tu chiến đấu trong nháy mắt liền đến gay cấn. Hắn chỗ kích phát linh phù thì là trước đó theo cái kia ba tên giả tu sĩ trên thân được đến. Những thứ này linh phù uy năng đều là không tầm thường. Tại hắn bắn liên thanh giống như pháp thuật cùng những thứ này linh phù uy năng oanh kích dưới, bảy tên ngư yêu cứ thế mà bị chấn động đến phân mảnh, tứ tán nguyên khí co lại nhanh chóng, tựa hồ lại phải biến đổi thành màu trắng pháp châu. Cái này tuyệt tu nhíu chặt lông mày, hắn trong hai con ngươi hào quang màu đỏ sẫm lóe lên, một cỗ cực kỳ đặc biệt thần thức uy áp không nhìn nguyên khí uy năng trực tiếp xuất hiện tại Vương Ly thức hải. Vương Ly ánh mắt nhất thời nheo lại, đầu của hắn bên trong một trận nhói nhói. Cái này rõ ràng là một loại đặc biệt thần thức sát phạt bí thuật, nhưng loại này thần thức sát phạt cường độ đối với hắn mà nói lại hoàn toàn ở vào có thể trong phạm vi chịu đựng. Nói cách khác, loại này thần thức sát phạt bí thuật căn bản không có đối với hắn tạo thành thực chất tính thần thức sát thương. Xì. Theo ánh mắt của hắn trôi đến, một đạo nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy bóng hình kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại tên kia tuyệt tu bụng dưới phía trước. Cái này tuyệt tu ánh mắt kịch liệt chớp động, một cái kim sắc lôi quang lấp lóe không ngừng hình tròn tiểu thuẫn cũng trong nháy mắt xuất hiện tại đạo kiếm quang này trước đó. Hắn thấy, cái này mai pháp thuẫn đủ để ngăn chặn đối phương đạo này kiếm cương. Nhưng để hắn căn bản không có nghĩ đến là, cả hai chỉ là vừa chạm vào, răng rắc một tiếng nứt vang, đạo này kiếm cương đúng là trực tiếp cứ thế mà đâm xuyên hắn cái này mai pháp thuẫn, hung hăng đâm vào hắn khí hải. Phốc. Cái này tuyệt tu thân thể đột nhiên chấn động. Hắn khí gải trong nháy mắt liền bị đạo này kiếm cương xuyên thủng. Đại lượng phá nát chân nguyên và khí huyết theo hắn phía sau lưng tuôn trào ra, hình thành một đạo chói mắt hoảng sợ sóng máu. Chương 104, liếm bao. Cái này tuyệt tu khí hải bị xuyên thủng nháy mắt, hắn khí hải chỗ sâu tựa hồ có một loại dị dạng quang mang lóe lên đi ra, nhưng kiếm cương phía trên linh độc lại tựa hồ như vật sống đồng dạng đột nhiên phân chấn, loại kia dị dạng quang mang mới vừa vặn xuất hiện, thì trong nháy mắt thì kiếm cương phía trên linh độc bao phủ. Vương Ly tiếp xuống tới động tác giống như thân thể bản năng phản ứng. Một đạo định thần phù bị hắn kích phát ra đến, trực tiếp chấn áp cái này tuyệt tu thần thức, để phòng cái này tuyệt tu tại sắp chết giai đoạn dùng ra cái gì ngọc đá cùng vỡ thần thức bí pháp. Cùng lúc đó, lại một đạo tốc độ cực kỳ kinh người kiếm cương đâm xuyên cái này tuyệt tu tâm mạch, theo cái này tên tuyệt tu phía sau lưng xuyên lên ra. Đợi đến cái này tuyệt tu khí tức hoàn toàn không có, ngã rơi xuống đất về sau, Vương Ly đều dừng lại mấy cái hô hấp thời gian, tiếp lấy lại kích phát ra một đạo điện xà phủ. Đợi đến mấy trăm đạo kim sắc một dạng điện quang ở tên này tuyệt tu thể nội tiến vào chui ra, điện cái này tuyệt tu da thịt đều có chút cháy đen, hắn lúc này mới yên lòng lại. Đến gần cái này tuyệt tu, nay cũng không phải là hắn có ngược sát yêu thích. Tuyệt tu là Di La đạo trường sát khí, cho dù là loại này trúc cơ kỳ tuyệt tu, đều có lẽ có cực kỳ quỷ dị thủ đoạn, trước đó thì liền còn chưa đệ thấp tu vi Mộ Dư đều là cực kỳ cẩn thận, hắn đương nhiên không dám khinh thường. Lúc này ở loại này trận pháp lồng đắp phía dưới, hắn cũng không thể xác định còn lại tuyệt tu phải chăng có thể nhìn đến chính mình cùng cái này tuyệt tu tình hình chiến đấu, cũng không biết còn lại tuyệt tu có thể hay không đột nhiên đánh tới, hắn thần thức liền thủy chung ở chung quanh quần quét. Trong lúc nhất thời, không có gì có khác tuyệt tu xuất hiện. Hắn thần thức rất nhanh quét đến này chuỗi có thể biến ảo bảy tên ngư yêu châu xuyến. Đối với hắn loại này ở trong mắt Hà Linh Tú đều lộ ra đến mức dị thường nghèo hèn tu sĩ mà nói, món pháp bảo này đã rất là huyền diệu. Mới hắn cứ thế mà đánh tan cái này bảy tên ngư yêu lúc, kiện pháp khí này thai thể nhưng lại chưa vượt qua tiếp nhận uy năng cực hạn mà sụp đổ, chỉ là lại lần nữa hóa thành châu xuyến. Lúc này cái này một chuỗi châu xuyến thật tốt rơi xuống tại cái kia tên tuyệt tu thi thể phía trước. Vương Ly đưa tay một nhiếp, sâu này màu trắng châu xuyến liền rơi trong tay hắn. Sâu này màu trắng châu xuyến phía trên bảy hạt châu ngược lại là thật cùng màu trắng chân châu không có cái gì khác biệt, từng viên cũng chỉ có đầu hà lan lớn nhỏ, mặt ngoài cũng là nhu hòa châu ánh sáng, không thấy cái gì phù văn, chỉ có một ít thiên nhiên sinh trưởng văn. Làm hắn càng cảm thấy thần dị là, cái này màu trắng châu xuyến mới nhiễm đến hắn trên thân khí tức, hắn liền tựa hồ ẩn ẩn cùng sâu này màu trắng châu xuyến sinh ra khí tức tương thông cảm giác, hắn thần thức lại hướng về khỏa này màu trắng châu xuyến tìm kiếm thời điểm, lại dễ như trở bàn tay thăm dò vào sâu này màu trắng châu xuyến bên trong. Sâu này màu trắng châu xuyến bên trong tràn đầy thủy hệ linh khí. Tại hắn trong nhận thức, cái này bảy viên hạt châu màu trắng bên trong tựa như là bảy cái thủy cung động phủ, bên trong đều có bảy cái nước ngâm bên trong lúc này chính là cái kia bảy cái ngư yêu. Cái kia bảy cái ngư yêu tại nước ngâm bên trong hai mắt nhắm nghiền, tựa như là rơi vào trạng thái ngủ say. Mới cùng hắn lúc đối địch, cái này bảy cái ngư yêu hung thần ác sát, nhưng lúc này ngủ say bên trong, cái này bảy cái ngư yêu ngơ ngác ngây ngốc, nhìn qua ngược lại là có chút ngây thơ chân thành. Vương Ly tâm niệm vừa động, trên tay mấy sợi chân nguyên tràn vào màu trắng châu xuyến. Hắn cảm giác bên trong cái này bảy cái thủy cung trong động phủ trong nháy mắt linh khí phun trào, bảy cái ngư yêu trong nháy mắt tỉnh lại. Cái này bảy cái ngư yêu hấp thu linh khí, đồng thời tùy thời có thể lao ra cảm giác. Vương Ly trong nháy mắt cuồng hỉ. Hắn cảm giác được, món pháp bảo này tuy nhiên cũng không phải là âm lôi tán như thế bản thân thai thể bên trong bao hàm chân nguyên có thể trưởng thành tính linh bảo, nhưng nó cũng là một kiện hiếm có thể dùng tự thân chân nguyên ôn dưỡng pháp bảo. Tại lúc đối địch, loại pháp bảo này huyễn hóa ra đến bảy cái ngư yêu như là vượt qua tiếp nhận uy năng, hoặc là tự thân nguyên khí tiêu hao tới trình độ nhất định, bọn họ liền tự nhiên sẽ tiêu tán thành nguyên khí, một lần nữa chuyển vào pháp bảo thai thể. Kể từ đó, sâu này châu xuyến bản thân thai thể không dễ tổn hại. Kế tiếp hắn chỉ cần dùng chân nguyên ôn dưỡng, cái này bảy cái ngư yêu liền lại có thể rất nhanh khôi phục chiến lực. Bạch. Hắn tâm niệm động ở giữa, cái này châu xuyến linh khí dâng trào, bảy cái ngư yêu trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn bên người. Cái này bảy cái ngư yêu lúc này cùng mới so sánh rõ ràng có chút hề mại. Thì ra là thế. Để Vương Ly bừng tỉnh đại ngộ là, cái kia bảy hạt châu lúc này vẫn chưa biến mất, nguyên lai là biến thành hoàn toàn trong suốt hình, mà lại cùng hắn trên thân khí tức tương liên. Vận tại chậm rãi hút vào hắn thấm ra chân nguyên. Vương Ly trên mặt càng nhiều vui mừng. Hắn cảm giác chỉ huy cái này bảy cái ngư yêu không chướng ngại chút nào. Hắn muốn cho cái này bảy cái ngư yêu làm sao động, cái này bảy cái ngư yêu thì làm sao động. Nếu không phải tình huống bây giờ hơi phức tạp, hắn thậm chí có thể cho cái này bảy cái ngư yêu nhảy một bản. Cái này bảy cái ngư yêu cùng hắn suy nghĩ một dạng, rõ ràng không chỉ là có thể xem như bên người pháp thuẫn, xác thực là có thể lao ra công kích đối thủ. Chỉ bất quá mới tên kia tuyệt tu vừa vặn muốn dựa vào cảnh giới nghiền ép, muốn dùng thi pháp tốc độ nghiền nát hắn. Kết quả ngược lại bị hắn lấy nhanh đánh nhanh, đánh cho căn bản là không có cách hoàn thủ. Bảo bối tốt, loại này công thủ một thể pháp bảo, hoàn toàn nghiền ép hắn trên người bây giờ chỗ có pháp khí. Trên thân vẫn luôn không có đường đường chính chính pháp bảo, chỉ có một lần tính pháp khí hắn, cũng rốt cục có một kiện có thể kể bên người chân chính pháp bảo. Bảy cái ngư yêu tuy nhiên bề ngoài có chút xấu, nhưng bây giờ hắn nhưng càng nhìn ưa thích. Hắn dứt khoát không thu hồi cái này bảy cái ngư yêu, để cái này bảy cái ngư yêu ở xung quanh người đứng gác. Cùng lúc đó, hắn thần thức tiếp tục không ngừng quét tới. Trừ món pháp bảo này bên ngoài, hắn thần thức quét tới quét lui. Ngược lại là không có phát hiện còn lại làm hắn kinh hỉ chi vật, chỉ là theo cái này tên tuyệt tu trên thân tìm ra một cái nạp bảo nang. Loại này nạp bảo nang tựa hồ là loại này cấp bậc tuyệt tu phù hợp, Vương Ly nhiếp vào trong tay lúc, phát hiện cùng trước đó cái kia hai tên tuyệt tu nạp bảo nang cơ hồ hoàn toàn tương tự, đều là bạch ngọc sắc, bề ngoài thậm chí rất giống túi thơm nhỏ nạp bảo nang. Loại này nạp bảo nang đều có Di La đạo trường lợi hại tu sĩ phong cấm, giống hắn loại này cấp bậc tu sĩ căn bản không có thủ đoạn gì có thể giải mở. Không thể trực tiếp dùng đồ vật, đối với hắn sức dụ dỗ tự nhiên là không lớn. Nhưng là làm hắn căn bản không có nghĩ đến là, làm hắn chuẩn bị trực tiếp đem cái này nạp bảo nang đi đầu thu hồi lúc, hắn lại nhìn đến cái này nạp bảo nang túi miệng ra hiện mấy sợi hắn cực kỳ quen thuộc nguyên khí màu xám. Cái này nguyên khí màu xám khí tức hắn quá quen thuộc. Đây chính là xám điện bên trong tràn đầy lấy loại kia nguyên khí màu xám. Nhưng loại này nguyên khí màu xám làm sao lại tại hắn không có phát giác dưới tình hình, liền đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, rơi tại đây nạp bảo nang phía trên. Để hắn càng khiếp sợ hơn là, tại cái này mấy sợi nguyên khí màu xám quấn quanh dưới, cái kia nạp bảo nang túi miệng như tơ vàng nguyên khí bình thường phong ấn, vậy mà giải khai đến. Từng sợi tơ vàng một dạng nguyên khí, tựa như là từng cây vàng dòng tơ vàng lơ lửng, vung ra, nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn thần thức, vậy mà không chướng ngại chút nào tiến vào cái này nạp bảo nang bên trong. Toàn bộ nạp bảo nang không gian bên trong trong nháy mắt thì nhìn một cái không sót gì. Cái này nạp bảo nang không gian bên trong ngược lại không giống hắn tưởng tượng cái kia thật lớn, cùng tầm thường cấp thấp nạp bảo nang cũng không sai biệt nhiều, bên trong đồ vật cũng không coi là nhiều, nhưng đồ vật nội dung cụ thể lại rõ ràng cũng không phải là bình thường tu sĩ có khả năng so sánh. Thứ nhất mắt cảm giác liền có chút kinh dị. Bên trong đống máu yêu thú thi thể thì chiếm hữu nhỏ một nửa không gian. Những thứ này yêu thú bên trong có vài đầu hình thể rất lớn, cho nên nhìn qua tử trạng thì đặc biệt dữ tợn. Vương Ly nhanh chóng ám điểm một chút. có 11 đầu yêu thú. Bên trong có 3 đầu hắn là liếc một chút thì nhận ra, đều là Bạch Cốt Châu bên trong thổ dân. Bên trong có 1 đầu là Hủ Độc Cự Chu, tương đương với tầm thường trúc cơ 2 tầng tu sĩ thực lực, nôn dịch axit ngụm nước năng lực có thể xưng nhất tuyệt. Một đầu là tại Bạch Cốt Châu đều nhanh muốn tuyệt chủng Phong Liêm Ma, cùng Bạch Cốt yêu một dạng, cũng là một số tu sĩ hải cốt cùng tàn hồn hóa sinh ra hình người yêu thú. Loại này yêu thú thực lực cũng kém không nhiều, cũng là luyện khí tầng 9 tu sĩ trình độ, nhưng là so sánh đầu sắt, là loại kia cảm nhận được tu sĩ khí tức, thì mặc kệ chính mình có đánh hay không qua được thì hứng thú bừng bừng muốn đến giết chết tu sĩ hấp thu đồ ăn đầu sắt yêu thú. Còn có một đầu là Lôi Dạo, bốn chân lôi hệ yêu thú thú, thân thể như chó, báo văn sừng châu, có tầm thường trúc cơ tầng 3 tu sĩ thực lực. Còn lại 8 con yêu thú giống như tử vong thời gian hơi dài. Vương Ly cảm thấy có thể là ở tên này tuyệt tu tiến vào Bạch Cốt Châu trước đó liền đã được thu vào cái này nạp bảo nang bên trong, trừ bên trong có một đầu chí ít chiều cao mấy trượng, toàn thân mọc đầy màu đỏ thẫm lông dài, châu hình dáng yêu thú hắn tựa hồ có chút nhìn quen mắt, tại nào đó bản điện tịch phía trên gặp qua, nhưng nhất thời nghĩ không ra tên bên ngoài, còn lại 7 con yêu thú hắn trước tiên đều không có cảm giác quen. Thuộc ấn chiếm đoạt không gian mà nói, cái này 11 đầu yêu thú tại cái này nạp bảo nang bên trong chiếm đầu to. Nhưng Vương Ly tầm mắt rất nhanh bị còn lại địa phương đồ vật hấp dẫn. Trừ những thứ này yêu thú bên ngoài, cái này nạp bảo nang bên trong có vài chục cái rõ ràng là đặt các loại đan dược đan bình, còn có vài chục kiện pháp khí, còn có một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, tựa hồ còn để đó một số linh tài. Chương 105, người nhất định thắng. Ngay tại Vương Ly vừa mới thần thức dò vào cái này tuyệt tu nạp bảo nang, cảm thấy những cái kia tử trạng giữ tận yêu thú có chút kinh dị lúc, Hà Linh Tú lạnh lùng nhìn lấy cùng nàng đối chiến tên kia tuyệt tu, hỏi: "Ngươi có phiền hay không? Ngươi chơi chán không có?" Tên kia tuyệt tu mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Hắn tự nhiên là không có hứng thú cùng cái này tiểu nha đầu tranh cãi. Nhưng cũng là tại hắn nghĩ đến tiếp xuống tới dùng thủ đoạn gì có khả năng đối Hà Linh Tú tạo thành chân chính uy hiếp lúc, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, không thể tin nhìn hướng chính mình thân thể phía dưới. Mấy sợi màu đen quang diễm, lại hắn không có chút nào phát giác tình hình dưới quấn quanh ở hắn trên hai chân. Oeng. Dưới chân hắn trong nháy mắt sinh ra một vòng trong suốt gợn sóng. Cái này mấy sợi màu đen quang diễm trong nháy mắt bị cái này vòng trong suốt gợn sóng đánh tan. Cùng lúc đó, cái này tuyệt tu thân thể đã xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Nhưng cũng ngay tại lúc này, cái này tuyệt tu trong mắt không thể tin thần sắc biến đến càng thêm nồng đậm. Ánh mắt của hắn rơi vào bụng mình. Một đạo màu đen chân hỏa ngưng tụ thành pháp kiếm, đã theo hắn sau lưng đâm vào, theo hắn bụng đâm ra. Làm sao? Khả năng? Hắn làm sao đều không thể tin tưởng đây là sự thật. Hắn tựa như là mình dùng lưng đụng vào đạo này vừa mới ngưng ra trên pháp kiếm. Hắn thậm chí trong lòng còn chưa sinh ra cảnh giác, còn chưa nghĩ ra muốn kích phát cái gì phòng ngự pháp thuật hoặc là pháp bảo, hắn thân thể liền đã bị cái này đạo pháp kiếm xuyên thủng. Hà Linh Tú chỉ là cười lạnh lạnh cười. Cái này tuyệt tu trong miệng phát ra âm thanh mới vừa vặn vang lên, hắn thất khiếu bên trong liền cùng lúc tuôn ra mãnh liệt hắc hỏa. Tiếp lấy hắc hỏa bao trùm hắn toàn bộ khuôn mặt, hắn toàn bộ thân thể cũng theo đó kịch liệt bốc cháy lên. Vương Ly nhìn trong tay cái này nạp bảo nang, hắn chỉ là do dự một cái hô hấp thời gian. Tiếp xuống tới trong tích tắc, cái này tuyệt tu nạp bảo nang bên trong đồ vật, toàn bộ bị hắn một mạch phóng xuất ra. Nhưng cũng chính là gậy ngón tay một cái thời gian, cái này tuyệt tu nạp bảo nang bên trong vừa mới thả ra tất cả mọi thứ, toàn bộ bị hắn thu nhập cái viên kia hình cá ngọc phù bên trong. Tiếp đó, hắn nhìn trong tay cái này tuyệt tu nạp bảo nang, lại là tuyệt đối im lặng. Cái kia mấy sợi quấn quanh ở nạp bảo nang miệng túi nguyên khí màu xám, lúc này liền lặng lẽ biến mất, mà cái này nạp bảo nang miệng túi mấy sợi tơ vàng hình dáng phong ấn lại triệt để khôi phục nguyên dạng, căn bản giống như không có bị phá giải qua bộ dáng. Rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả hắn lúc này tâm tình. Hắn không phải đần độn, cái này đứng sừng sững ở hắn trong khí hải màu xám đạo điện tại hắn trong nhận thức là tuyệt đối không nhận hắn khống chế, nhưng ấn lúc này cái này nguyên khí màu xám đến xem, nó lại giống là có thể biết được tâm ý của hắn, hơn nữa còn có thể chủ động làm ra phản ứng, mà lại càng có thể là nó hội tự mình phán đoán, tự mình làm ra một ít chuyện. Hiện tại đến xem, cái kia thu nạp cái kia khỏa trận trong đá âm lôi cũng là nó trực tiếp tự chủ làm xảy ra chuyện, chỉ là nó nguyên khí hoạt động quá mức quỷ dị cùng huyền diệu, đến mức chính hắn đều căn bản cảm giác không đến tòa này xám điện nguyên khí là như thế nào lưu động. Tựa như là hắn căn bản là không có cách biết cái này xám điện là như thế nào hấp thu âm lôi, là như thế nào hấp thu những cái kia linh độc, hắn đều căn bản cảm giác không đến cái này xám điện làm sao triệu tập nguyên khí, làm sao hấp thu, chỉ biết cảm giác được thời điểm những cái kia âm lôi cùng linh độc đều đã bắt đầu tiến vào trong cơ thể hắn. Riêng là hiện tại, hắn đều rõ ràng nhìn đến mấy sợi khí xám xuất hiện, tiếp lấy lại nhìn đến cái này mấy sợi khí xám biến mất. Nhưng hắn tựa như là thuần túy nhìn biến ảo thuật. Thuần túy là nhìn cái náo nhiệt. Cái này mấy sợi nguyên khí màu xám lưu động, hắn căn bản thì không có bất luận cái gì cảm giác. Thật giống như cùng hắn căn bản không quan hệ giống như. Đây rốt cuộc là gọi xấu hổ, vẫn là gọi phiền muộn. Tuy nhiên kết quả tựa như là đầy đủ kinh hỉ. Hắn suy nghĩ còn tại cái này mấy sợi xuất quỷ nhập thần lại thần thông quảng đại nguyên khí màu xám phía trên, đột nhiên hắn lại cảm thấy một tia dị dạng sóng linh khí. Hắn trong nháy mắt vô ý thức tế ra một chương nghĩ hình phù. Sau đó tại chỗ thì có 2 cái Vương Ly, 14 cái ngư yêu. Nhưng cũng đúng lúc này, hắn hai bên trong liền vang lên thanh âm quen thuộc, "Thế nào, nghĩ hình phù không cần hao phí linh xa." "Ha ha đạo hữu." Vương Ly trong nháy mắt mừng rỡ, hắn nhìn lấy xuất hiện tại trước người mình cách đó không xa Hà Linh Tú, nói, "Ta chính phải nghĩ biện pháp tìm ngươi, ngươi thì xuất hiện." "Tìm ta?" Hà Linh Tú xem thường nhìn lấy hắn, ngươi tìm được ta à, cái này đến cùng là cái gì dạng trận pháp, chỉ sợ ngươi đều căn bản không rõ ràng. Vương Ly ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ, nói, là nhìn không ra cái gì nhiều kiểu. Đây là Hoàng Thiên đạo trận. Hà Linh Tú mặt không biểu tình nhìn lấy bị Vương Ly giết chết tên kia tuyệt tu, nói, có thể hiểu thành đơn giản nhất gì là Thiên đạo trận. Vương Ly như thế có một chút đỏ mặt, nói, Di La Thiên đạo trận ta cũng không hiểu, chưa từng nghe qua. Hà Linh Tú rõ ràng cũng không muốn lại giải thích cái gì, cười lạnh nói, Vương đạo hữu, ngươi một cái luyện khí tầng 7 tu sĩ, đơn độc giết một tên trúc cơ tầng 2 tu sĩ, hơn nữa còn là một tên tuyệt tu, ngươi thì không muốn nói gì? Nói cái gì? Vương Ly vô ngữ nói, tuyệt đối không phải vận khí tốt, đây tuyệt đối dựa vào là thực lực. Ha ha. Hà Linh Tú cười cười. Nói thật nàng ngược lại là không có đối Vương Ly trả lời như vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên Vương Ly thật là mạch suy nghĩ thanh kỳ đối thoại quỷ tài, nhưng tựa hồ ở chung thời gian dài, nàng cũng thói quen Vương Ly thói quen. Ngươi còn nói ngươi tu là Huyền Thiên đạo quyết. Nàng nụ cười không hiểu thì lộ ra có chút âm u, Vương đạo hữu, liền xem như Trung Thần Châu những cái kia truyền thừa trên vạn năm cổ đạo tông môn, bọn họ chí cao bí pháp, chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ bọn họ càng 2 3 cái tiểu cảnh đệ người a. Vậy coi như là bọn họ những thứ này cổ đạo tông môn bên trong được xưng là tiên miêu, luyện khí tầng 7 thời điểm, nhiều nhất hẳn là cũng chỉ có thể đối phó trúc cơ một tầng tu sĩ, bọn họ có thể đối phó trúc cơ một tầng tuyệt tu, hẳn là cũng tính toán tránh thức yêu nghiệt. Kết quả ngươi đơn độc giết một tên trúc cơ tầng 2 tuyệt tu. Giống người ta tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, không thể nhiều chút chân thành sao? Ta tuyệt đối chân thành. Vương Ly nói, không thể giả được Huyền Thiên đạo quyết. Ha ha. Hà Linh Tú trong tay đột nhiên nhiều một cái âm khí âm u xỉ trạng linh cốt, nàng phải tay nắm lấy căn này linh cốt, đập lấy tay trái trong lòng bàn tay. Ngươi thật không lại suy nghĩ một chút, không suy nghĩ kỹ một chút rõ ràng lại trả lời. Đây chính là cái kia bên trong bao hàm âm lôi linh tài. Vương Ly nhìn lấy trong tay nàng căn này linh cốt, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện tuyệt tu đánh bất ngờ lúc, nàng nhanh chóng đoạt căn này linh cốt hình ảnh, hắn đột nhiên nhất thời thì ngộ. Hắn nhất thời mười phần phiền muộn liền kêu lên. Ha ha đạo hữu, ngươi trước là sợ những cái kia tuyệt tu quấy rối, để căn này linh cốt rơi không đến trong tay ngươi. Ngươi đến cùng là suy nghĩ nhiều nện đầu ta. Đều loại kia nguy hiểm tình hình dưới, ngươi trước tiên lại là đi đoạt cứu căn này linh cốt. Ngươi tốt xấu trước tiên cứu giúp ta à? Ta muốn là trực tiếp không, ngươi cầm cái này linh cốt nện cái gì à? Hiện tại cái gì thời điểm? Hiện tại chúng ta còn tại cái này trận pháp bên trong đầu, còn lại mấy vị đạo hữu còn không rõ sống chết đây, ngươi thế mà trước tiên liền muốn cầm căn này linh cốt đến nện đầu ta. Ngươi đã cảm thấy ngươi nhất định thắng. Hà Linh Tú nghe lấy Vương Ly những thứ này phiền muộn gọi tiếng, nàng nụ cười thì lộ ra càng rực rỡ càng âm hiểm một số, đó là đương nhiên, đã ngươi chết cũng không hối cải, ta cũng có thể đổi tên gọi Hà Tất Doanh hoặc là Hà Tất Thắng, vậy bây giờ ngươi thì cho ta trước biểu diễn một cái nuốt sống âm lôi. Chương 106, cảm giác quen thuộc cảm giác. Vương Ly cũng thật sự là bất đắc dĩ, nói, ha ha đạo hữu, ngươi thì thật không trước quản một chút dư đạo hữu chết sống sao? Hà Linh Tú nói, không muốn phí lời, dư đạo hữu đều sống cho thoải mái cực kỳ, không dùng ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi cái này, Vương Ly cũng thật là không có gì để nói, lấy ra, chúng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thật sao? Vương đạo hữu ta nhìn ngươi là thuộc vị, mạnh miệng. Hà Linh Tú ngoài cười nhưng trong không cười cầm trong tay linh cốt cực kỳ đưa tới Vương Ly trong tay. Vương Ly tiếp nhận căn này linh cốt, nhìn lấy nàng cái này biến thái sức lực, toàn thân nổi da gà đều có chút xuất hiện. Hắn cảm giác sẽ phải đợi nếu là thật thu nạp không căn này linh cốt bên trong âm lôi, nàng cái này đầu đũa lên càng biến thái. Đến. Nhưng là hắn cũng mới vừa vặn tiếp xúc đến căn này linh cốt, một loại khí tức quen thuộc thì nhất thời xông lên đầu. A ha ha ha hở a a a. Hắn nhất thời cười như điên. Rất quen thuộc cảm giác. Thật muốn chơi biến thái, quả nhiên vẫn là chơi không lại xám điện a. Cái kia từng sợi theo cái này căn linh cốt bên trong thu nạp nguyên khí cảm giác lại xuất hiện. Hắn đều hoàn toàn cảm giác không ra đến cùng là cái gì khí thế tại rút dẫn căn này linh cốt bên trong nguyên khí, nhưng căn này linh cốt bên trong nguyên khí, nhưng là không ngừng bị rút dẫn ra, sau đó không ngừng chuyển vào trong cơ thể hắn. Quan trọng là ở, những thứ này âm lôi tiến vào trong cơ thể hắn về sau, cũng cùng trước đó một dạng, trực tiếp thì biến mất không còn tâm tích. Hà Linh Tú sắc mặt trong nháy mắt biến. Nàng kiêu ngạo trêu tức triệt để ngưng kết ở trên mặt. Thiếu nữ đôi môi hơi hơi mở ra, dần dần to đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Một loại phát điên tâm tình trong lòng nàng không ngừng lan tràn. Vương Ly tiếng cười tựa như là roi ra một dạng, tại trên mặt nàng cùng trên thân không ngừng quất, trong lòng nàng lưu lại khó có thể ma diệt bóng mờ. Cái kia bên trong bao hàm âm lôi linh cốt linh quang đang nhanh chóng ảm đạm. Vương Ly cười như điên cùng nàng tận mắt nhìn thấy, không gì sánh được chân thực chứng kiến lấy một cái căn bản không hợp đạo lý sự thật. Căn này linh cốt bên trong âm lôi, đúng là lấy đáng sợ tốc độ đang bị Vương Ly thu nạp. Đến. Huyền Thiên Tông, cô phong bên trong, nhắm mắt ngồi tại hang đá trong tĩnh thất lư thần tịnh đột nhiên tinh thần chấn động. Nàng nguyên bản một mực đều đang lặng lặng bên trong xem nàng cái kia khỏa kim đan. Nàng âm lôi kiếm cương lúc này chia thành tốc nhỏ, chính như là vô số tiểu kiếm hùng hổ dọa người bao quanh nàng cái kia khỏa kim đan. Đối với nàng mà nói, đã loại kia ảnh hưởng nàng kim đan đại thành cấm chế đã xuất hiện buông lỏng, đã bắt đầu tổn hại, cái kia nàng liền tuyệt đối có cơ hội triệt để phá giải loại cấm chế này. Chỗ lấy lúc này, nàng viên này kim đan, tiềm phục tại nàng kim đan bên trong cái kia đạo cấm chế cường đại, chính là nàng địch nhân. Nhưng bây giờ, loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác lại đột nhiên xuất hiện. Nàng sư đệ Vương Ly lại tại cần cù tu hành. Từng đạo âm khí lượn quanh ố hế lôi quang hoàn toàn không nhìn không gian cùng thân thể nàng giới hạn, không ngừng rơi vào nàng khí hải, không ngừng xuất hiện tại nàng những cái kia kiếm cương chung quanh. Đó lấy, những thứ này âm lôi cấp tốc cùng nàng kiếm cương quấn quanh, dung hợp. Nàng âm lôi kiếm cương trong nháy mắt lôi quang đại thịnh. Âm lôi kiếm cương phía trên lôi quang cùng quay chung quanh tại kim đan bên ngoài nguyên khí màu xám, nồng hậu dày đặc đến như là kiếp vân đồng dạng, hướng về trong cơ thể nàng cái kia khỏa kim đan bước tới, không ngừng tạo áp lực. Nàng kim đan bên trong, nhất thời vang lên chỉ có nàng mới có thể nghe thấy, như là sông băng bên trong đông tuyết vỡ vụn giống như thanh âm. Một số thật nhỏ như cắt sỏi giống như toái phiến, theo kim đan giữ tận vết sẹo bên trong lặng yên trồi lên. Đến, đến. Cùng lúc đó, thất bảo cổ vực bên trong Vương Ly sắc mặt cũng trong nháy mắt đặc sắc. Trong cơ thể hắn rất nhiều tỉ mỉ mảnh vỡ nhỏ không có dấu hiệu nào xuất hiện, như là sao băng xẹt qua hư không đồng dạng, ở trong cơ thể hắn bay xuống, tiếp lấy liền hóa thành quần quần nguyên khí, một nửa linh khí, một nửa hỗn tạp nguyên khí. Một nửa chí thuần linh khí bị trong cơ thể hắn bảy viên ngôi sao màu trắng cấp tốc thu nạp, đồng dạng hỗn tạp nguyên khí trực tiếp liền bị hắn trong khí hải xám điện ướt. Hắn trên thân, sóng linh khí trong nháy mắt kịch liệt. Ta con mẹ nó. Hà Linh Tú khuôn mặt đều có chút vặn mèo. Tuy nhiên nàng nhìn không thấu Vương Ly thể nội biến hóa cụ thể, nhưng lúc này liền xem như cái trên tay hơi chút có cái không có trở ngại vọng khí thuật tu sĩ, đều có thể rõ ràng cảm giác được Vương Ly thể nội xuất hiện đại lượng thiên địa linh khí. Đều có thể rõ ràng cảm giác được, đại lượng thiên địa linh khí đang không ngừng bị Vương Ly thu nạp, chuyển hóa làm chân nguyên. Nàng đạo tâm đều kém chút muốn bị Vương Ly trà đạp trực tiếp phá. Cái này hoàn toàn không hợp đạo lý. Chẳng lẽ tu chân giới những cái kia phụng vì chân lý trong điện tịch chỗ nói ra đều là sai? Ấm lôi, loại này hoàn toàn có thể ô uế cùng ăn mòn chân nguyên, cùng tu sĩ sinh khí hoàn toàn ngược lại đồ vật, còn có thể chuyển hóa làm thiên địa linh khí. Nàng hiện tại đều muốn từ Vương Ly trong tay đoạt lấy cái kia linh cốt đến nện chính nàng đầu. Nhưng là coi như đem chính nàng đầu nện nát, cũng không thể nào là dạng này kết quả a. Hô. Vương Ly thở phào một hơi. Căn này linh cốt bên trong âm lôi tựa hồ không có huyền sát thạch bên trong rồi rào, cũng là chỉ là cái này trong chốc lát, căn này linh cốt đã triệt để ảm đạm, linh vận mất hết, cùng tầm thường cứng cỏi cốt cách không có gì sai biệt. Âm lôi thu nạp biến mất về sau, trong cơ thể hắn những cái kia toái phiến cũng không còn xuất hiện, bất quá những mảnh vỡ này chiết xuất về sau sinh ra thiên địa linh khí vẫn như cũ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Lúc này hắn bảy ngôi sao bên cạnh ẩn ẩn xuất hiện chút bạch quang. Cái kia chính là ngôi sao thứ 8 tinh vị chỗ. Hiện tại cái kia ngôi sao thứ 8 đã như trồi mầm trạng thái. Vương Ly cảm giác một chút, đoán chừng vừa mới toái phiến lại nhiều gấp đôi, hắn liền trực tiếp lại luyện khí tầng 7 đột phá, trực tiếp thi luyện khí tầng 8, thể nội thì lại nhiều một khoảng ngôi sao màu trắng. Bất quá dù là như thế, hắn giống như cũng đi thẳng đến luyện khí tầng 7 trong phạm vi, tu vi cũng có thể nói trong nháy mắt tiến nhanh. Ha ha đạo hữu. Hắn nhìn lấy thanh tú gương mặt đều có chút vặn vẹo giữ tận Hà Linh Tú. Tuy nhiên biết rõ lúc này trong lòng đối phương bóng mờ to lớn vô cùng, nhưng nghĩ đến nàng trước đó loại kêu biến thái sức lực, hắn vẫn là không nhịn được cười ha ha một tiếng, cầm trong tay đã vô dụng linh cốt đưa cho nàng, ta thì cùng ngươi nói ta không có lừa gạt ngươi chứ, ta thật có thể luyện hóa âm lôi. Ngươi nhìn ta đối với ngươi làm sao có thể không có tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa tín nhiệm lẫn nhau cùng chân thành, hoàn toàn cũng là ha ha đạo hữu ngươi không tín nhiệm ta à. Hà Linh Tú bộ ngực kịch liệt chập trùng lên. Nàng so bất cứ lúc nào đều muốn dùng căn này xương cốt nện Vương Ly đầu, nhưng là nàng lý trí nói cho nàng, có chơi có chịu. Mà lại trong lòng càng sâu tầng thanh âm tại không ngừng nhắc nhở lấy nàng, Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh hai cái này Huyền Thiên Tông tu sĩ thực sự đã chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Hai người kia xem ra não tử có vấn đề, nhưng trên thân bí ẩn lại làm cho nàng đều vô pháp tưởng tượng. Dạng này người, tựa hồ thật không thể chơi vào. Một người âm hiểm liền đã rất đáng sợ, huống chi còn có thể thu nạp tâm lôi. Vẫn là thật tốt ở chung là thượng sách. Nàng lông ngực còn tại kịch liệt chập trùng đây, trên mặt nàng lại là đã trồi lên một tia như là mộ dư giống như ôn hòa mỉm cười, Vương đạo hữu, ngươi quả nhiên lợi hại a, cho hai kiện pháp bảo cùng kiện pháp khí này cho ngươi. Ta ném. Vương Ly thật sự là kinh hãi. Hà đạo hữu biểu lộ quản lý cũng quá đúng chỗ. Chương 107, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Kinh hãi về kinh hãi, rơi túi vì an vẫn là muốn lập tức rơi túi vì an. Vương Ly trong nháy mắt liền đem nàng hai kiện pháp bảo cùng một kiện pháp khí thu lại. Tâm lý vô hạn đắc ý. Hắn hiện tại có ba kiện đường đường chính chính pháp bảo, một kiện công phòng nhất thể màu trắng châu xuyến, cũng không biết cái gì tên, một kiện không tệ phòng ngự pháp bảo, Sóc Tuyết Pháp Thuẫn. Một kiện chuyên môn dùng cho công kích pháp bảo, Hôn Nguyên Châm. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này ba món pháp bảo nguyên bộ lên công thủ hoàn thiện, cũng coi là tiểu viên mãn cơ bản bộ. Nhìn lấy Vương Ly vui mừng hớn hở, Hà Linh Tú mỉm cười càng ôn hòa. Ngươi đừng đối ta dạng này cười, ta đều nhanh hoài nghi ngươi bị mộ đạo hưu đoạt xá. Vương Ly thực sự không quen nàng loại nụ cười này, buồn bực nói, cười đến ta sợ hãi trong lòng. Tốt, Vương đạo hưu. Hà Linh Tú thu liễm nụ cười, không có vấn đề, Vương đạo hưu. Vương Ly thật là không có gì để nói, hắn nín một cái hô hấp thời gian, nói, còn lại người đến cùng hiện tại thế nào, ngươi có thể giúp bọn hắn à? Vẫn có thể trực tiếp phá pháp trận này, trước giúp Diệp đạo hữu bọn họ đi. Hà Linh Tú lúc này mới bình thường chút, nói, cái này trận pháp là chân chính tiểu thiên thế giới trận pháp, ta không cách nào phá giải, nhưng có thể nhìn trộm cái này trận pháp lối ra, tại trận pháp không gian bên trong ghé qua cùng ra đi không thành vấn đề. Những thứ này tuyệt tu tuy nhiên tế ra dạng này trận pháp, nhưng tự thân cũng muốn thụ cái này trận pháp hạn chế, bọn họ chỉ sợ còn không bằng ta tại cái này trận pháp bên trong tự do. Vương Ly nhất thời nổi lòng tôn kính, ha ha đạo hữu ngươi cũng quá lợi hại, tiên thiên minh thức linh căn lợi hại như vậy à? Hắn lúc này thật là chân thành tán thưởng, nhưng Hà Linh Tú thân thể khẽ run lên, lại là trong nháy mắt cảnh giác. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra bản thân không chỉ là tiên thiên minh thức linh căn, không chỉ là tu luyện công pháp quái dị, mà lại tâm cơ cũng là đặc biệt thâm trầm a. Bất quá càng là như thế, nàng đã cảm thấy càng là không thể đắc tội Vương Ly. Nói không chừng người này một bộ không có kiến thức bộ dáng cũng là trang ra đến đâu. Nàng hơi trầm ngâm một lát. Nếu là đối phương mơ hồ suy đoán ra, cái kia tựa hồ cũng không cần thiết nói thẳng xuyên, song phương lòng dạ biết rõ là đủ. Tại xuất thủ phương diện, cái kia cũng không cần thiết quá mức giấu giếm, dù sao đối phương cũng giả ngu giống như trực tiếp để nàng nhìn thấy quỷ dị công pháp hấp thu âm lôi. Nhất niệm chi này, nàng cũng không nhiều lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi nào đó, trong mắt quang mang kỳ lạ hơi hơi chớp động, nói, đã như vậy, trước hết giúp Diệp đạo hữu bọn họ giải quyết đối thủ. Vương Ly một trận gật đầu, chỉ là tạm thời không biết nàng đến cùng muốn làm thế nào. Ba tên tuyệt tu còn đang bị ép cùng Diệp Cửu Nguyệt bọn người chơi truy đuổi chiến. Cái này ba tên tuyệt tu đã coi như là dùng hết thủ đoạn muốn hạn chế Diệp Cửu Nguyệt bọn người tốc độ bay, thế mà bọn họ độn pháp vô cùng kỳ dị, cho dù là một số ước thúc nguyên khí lưu động, ngưng trệ không khí pháp môn, đều đối bọn hắn cái này độn pháp vô hiệu. Lớn nhất khiến cái này ba tên tuyệt tu im lặng là Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn, cái này ba tên tu sĩ cũng hoàn toàn không hoàn thủ, chỉ là một vị bỏ chạy. Vì cái gì không hoàn thủ? Dù là thử một chút cũng tốt ta. Nếu như thì dạng này làm hao tổn đi xuống, cũng không biết muốn hao tổn tới khi nào. Cái này ba tên tuyệt tu xác thực đều không quá ưa thích nói chuyện, bằng không tuyệt đối đã đối Diệp Cửu Nguyệt bọn người chửi ầm lên. Nhưng cũng ngay tại lúc này, không có dấu hiệu nào, một đồng hắc hỏa bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn thân thể phía sau, dù là cái này ba tên tuyệt tu phản ứng đều là cực nhanh. Sau lưng gần như đồng thời hình thành một vòng linh quang lồng ánh sáng, nhưng cái này đồng hắc hỏa suối vẩy lên đi, lại là vẫn như cũ có vài chục điểm hắc hỏa đem phía sau bọn họ linh quang lồng ánh sáng đốt xuyên. Cái này mấy chục điểm hắc hỏa cực giống vì sền sệt dầu đen một dạng dính bám vào bọn họ phía sau lưng, cho dù trên người bọn họ linh quang không ngừng dâng lên, cái này hắc hỏa vẫn không tắt, thiêu đến phía sau bọn họ huyết nhục xì xì rung động. Hắc sát nghiệp hỏa. Tu sĩ tầm thường huyết nhục bị không ngừng thiêu đốt, sớm đã thống khổ vạn phần, chỉ sợ đều không cách nào khống chế tự thân hành động. Nhưng cái này ba tên tuyệt tu lại giống như không có chút nào phát giác đồng dạng, một tên tuyệt tu vung tay lên một cái, một đạo màu vàng đất nguyên khí rơi tại bọn họ phía sau lưng, cứ thế mà đem hỏa thế áp giảm xuống. Gần như đồng thời, trước người bọn họ cách đó không xa một trận linh quang chớp động, Vương Ly bóng người đúng là giống như từ không nói có giống như xuất hiện tại bọn hắn phía trước cách đó không xa. Theo Vương Ly xuất hiện, còn có cái kia bảy cái thị vệ giống như ngư yêu. Nhìn đến Vương Ly cùng cái này bảy tên ngư yêu nháy mắt, cái này ba tên tuyệt tu trong mắt trong nháy mắt dâng lên không thể tin tâm tình. Bọn họ tự nhiên biết cái này bảy tên ngư yêu đến từ người nào pháp bảo. Nhưng cũng liền tại bọn hắn tâm thần bị Vương Ly hấp dẫn ngay mắt, phốc một tiếng vang trầm, một đạo màu đen linh chi giống như hỏa diễm trực tiếp xuất hiện ở bên trong một tên tuyệt tu sau lưng. Đạo này màu đen linh chi giống như hỏa diễm trực tiếp đốt xuyên cái này tuyệt tu hộ thân linh quang, đem hắn phần gãy huyết nhục trong nháy mắt thiêu thành cho bụi, tiếp lấy đem hắn cổ đều trực tiếp thiêu đoạn. Cái này tuyệt tu đầu hướng phía trước rủ xuống, cả viên đầu lâu vậy mà trực tiếp thoát ly hắn thân thể, hướng về phía trước lăn xuống. Cái kia hai tên tuyệt tu cái này mới hoàn toàn kịp phản ứng. Xuất thủ đánh lén bọn họ cũng không phải là Vương Ly. Không chần chờ chút nào, cái này hai tên tuyệt tu thân thể đồng thời hướng về nơi nào đó phương vị kịch liệt cấp đi. Tân Minh ngay từ đầu đối bọn họ mệnh lệnh, liền chỉ là yêu cầu bọn họ tận khả năng quấn lấy Vương Ly bọn người, liền không bao gồm nhất định phải làm cho bọn họ cùng Vương Ly bọn người liều mạng. Lúc này tình thế hoàn toàn không đúng, cho dù bọn họ không sợ chết, nhưng mệnh lệnh này bản thân vẫn là để cái này hai tên tuyệt tu trực tiếp lựa chọn lui lại. Thế mà hai đạo chân hỏa ngưng tụ thành pháp kiếm đồng thời xuất hiện. Cái này hai tên kịch liệt bay lượn tuyệt tu lại là đồng thời cứ thế mà đụng vào cái này hai đạo dường như mới vừa từ hư không bên trong lộ ra chân hỏa pháp kiếm. Oeng. Bên trong một tên tuyệt tu trên thân dâng lên một tôn kim sắc đạo tôn quang ảnh, cứ thế mà ngăn trở đâm ở trên người hắn chân hỏa pháp kiếm, nhưng một tên khác tuyệt tu lại là trực tiếp liền bị chân hỏa pháp kiếm đâm xuyên tâm mạch, trong nháy mắt bị ám sát. Oeng. Oeng. Oeng. Từng đạo chân hỏa không ngừng dâng lên. Tên kia ngoài thân bao vây lấy kim sắc đạo tôn quang ảnh tuyệt tu liên tục biến ảo phương vị. Nhưng mỗi một lần hắn đều không thể thoát khỏi vừa mới xuất hiện pháp thuật uy năng. Liên tục 5-6 loại khác biệt chân hỏa hung hăng chấn áp ở trên người hắn về sau, hắn ngoài thân kim sắc đạo tôn quang ảnh chậm rãi biến mất. Xì. Một đạo lệnh thấu xương kiếm cương theo Vương Ly trước người bắn ra, cùng lúc đó, phương này hư không bên trong đống nhiên rơi xuống rất nhiều nói ngân sắc điện quang. Những thứ này ngân sắc điện quang cấp tốc bị đạo này kiếm cương dẫn dắt, đạo này kiếm cương lúc đầu chỉ có dài khoảng 2 thước, nhưng trong nháy mắt bao khỏa tại nó bên ngoài ngân sắc lôi cương liền đã vượt qua cao vài trượng độ. Vâng. Tên kia tuyệt tu ngoài thân nguyên bản tràn ngập nguy hiểm kim sắc đạo tôn hư ảnh trực tiếp hóa thành một chút kim sắc vụn ánh sáng phiêu tán rơi rụng, tại kim sắc đạo tôn quang ảnh tiêu tán mấy mắt, cái này tuyệt tu trước người lại lơ lửng lên một mặt pháp thuẫn. Mặt này pháp thuẫn cùng đâm vào kiếm cương chạm vào nhau, miễn cưỡng ngăn trở kiếm cương đồng thời, pháp thuẫn bên trong cũng vang lên rõ ràng tiếng vỡ vụn. Một sợi cực kỳ âm hiểm mảnh nhỏ hỏa diễm vào lúc này theo pháp thuẫn phía dưới một chỗ uy năng khe hở bay vào đi vào, lặng yên không một tiếng động rơi tại đây tên tuyệt tu trên thân. Oeng. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này sợi mảnh ngọn lửa nhỏ biến thành một cái xích viêm lăn lộn hỏa cầu khổng lồ, đem cái này tuyệt tu bao khỏa bên trong. Cái này tuyệt tu một tiếng quát chói tai, lại là đã căn bản vô lực hồi thiên. Hắn toàn bộ thân thể khí tức sắp vỡ, hỏa diễm hừng hực bay lên đồng thời, hắn toàn bộ thân thể cũng đã bị đốt thành một đoàn than cốc. Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn ba người lúc này cũng đã dừng lại, bọn họ cùng cái này tuyệt tu ở giữa cũng chỉ có vài chục trượng khoảng cách, nhưng ánh lửa chiếu tại trên mặt bọn họ sắc mặt lại so trước đó còn muốn trắng xám. Hà Linh Tú bóng người theo cái này tên sau cùng bị đánh giết tuyệt tu thân thể phía sau hiện ra. Nàng thanh âm xuyên qua hỏa diễm, rơi vào Diệp Cửu Nguyệt bọn người thai, "Ta tuy nhiên không biết các ngươi là xuất thân cái gì tông môn, nhưng xem các ngươi bộ dáng, là thật sợ hãi bị tuyệt tu phát hiện các ngươi thân phận chân chính, dẫn đến liên lụy các ngươi tông môn. Bất quá việc đã đến nước này, ta khuyên các ngươi còn là không muốn lo trước lo sau." "Chính là," Vương Ly nói, ngược lại đều đụng vào, lo lắng cũng là vô dụng, ngược lại tông môn bên trong cũng không đều là người tốt, muốn thật là xui xẻo lên cùng một chỗ không may, cũng rất tốt. Diệp Cửu Nguyệt bọn người nguyên bản nghe lấy Hà Linh Tú lời nói còn có chút dễ chịu một số, nhưng lúc này giết đều không chỉ là bắt sống, cái kia tựa hồ cũng khó có thể vãn hồi cái gì, nhưng nghe Vương Ly lời nói này, bọn họ lại nhịn không được phiền muộn lên. "Ha ha, đạo hữu ngươi là thật lợi hại." Vương Ly lại là đã truyền âm khen phía trên Hà Linh Tú, "Ngươi loại này đối địch thủ đoạn thật sự là chỉ có ngươi ám toán người khác, không có gì có khác người ám toán ngươi. Nhìn đến ta trước đó còn là xem thường ngươi, ngươi sau này muốn là lại có chút lợi hại trận pháp chi thuật, chỉ sợ tu vi cao ngươi mấy cái tiểu giai tu sĩ cũng chỉ có bị đánh phần, ngươi muốn nện nát cái kia đầu liền có thể nện nát cái kia đầu." Âm Tôn Xưng Hào, "Chỉ sợ sau này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Chương 108, nhân vật lợi hại. Hà Linh Tú nhìn Vương Ly liếc một chút, nàng hô hấp không tự giác có chút tỏ khỏe, muốn không sinh người này khí, muốn cùng người này vui sướng nói chuyện với nhau, còn thật có chút khó khăn. "Ta Hoa Dương Tông thế nhưng là không am hiểu trận pháp chi thuật, mà lại cũng không có ngươi trước chỗ nói ẩn nặc bóng người cùng khí tức pháp môn." Nàng quay mặt chỗ khác không nhìn tới Vương Ly, không lạnh không nhạt nói, "Đã ngươi như thế nhìn kỹ ta trở thành âm tôn, cái kia ngược lại là muốn làm phiền ngươi giúp ta tìm kiếm loại này pháp môn." Vương Ly nói, "Không có vấn đề, bao tại ta trên thân." Hà Linh Tú nguyên bản đã cảm thấy càng xem hắn càng sinh khí, căn bản không muốn lại nhìn hắn mặt, nghe lấy Vương Ly câu nói này, nàng nhịn không được thì quay đầu đi qua nhìn một chút Vương Ly đến cùng muốn hay không mặt. Lợi hại trận pháp pháp môn cùng ẩn thân pháp môn tại toàn bộ tu chân giới đều thuộc về chuyện hiếm lạ vật, bình thường tu sĩ căn bản tiếp xúc không đến, nhưng Vương Ly hiện tại khẩu khí, có vẻ giống như tùy tiện liền có thể kiếm hai bản loại này điện tịch giống như. Nàng đương nhiên không biết, Vương Ly thật sự là có thể kiếm. Sám điện bên trong nhiều như vậy tu sĩ, cái gì chủng loại tu sĩ không có? Hắn đối địch qua tu sĩ đều đủ loại, dùng thủ đoạn gì đều có. Mà lại theo hắn tu vi tiến giai, còn có thể xuất hiện càng mạnh áo xám tu sĩ, chỉ cần hắn có thể trấn áp, phương pháp gì không chiếm được. Trận pháp cùng loại này ẩn nặc bóng người pháp môn, cũng hẳn là chút lòng thành. Vừa mới cùng tuyệt tu đối chiến cũng là đầy đủ nhắc nhở hắn, hắn trước đó am hiểu mô phỏng hình ảnh thủ đoạn có chút không đủ dùng. Cho nên chỉ cần tiếp xuống tới có sung túc thời gian, hắn khẳng định phải không ngừng trấn áp những cái kia áo xám tu sĩ, sau đó theo mênh mông tu chân trong điện tịch tuyển lọc ra một số cực kỳ có cách dùng môn. Vừa mới hắn thì thử một chút cái kia môn gọi là Kim Cương Ngân Lôi pháp môn. Môn này pháp môn cùng hắn kiếm cương phối hợp, uy lực quả nhiên lại là tăng nhiều. "Vương đạo hữu, Hà đạo hữu, các ngươi biết được đây là cái gì trận pháp?" Lúc này Diệp Cửu Nguyệt âm thanh vang lên đến, "Các ngươi biết Mộ đạo hữu cùng Hàn đạo hữu hiện tại tình huống a?" Bọn họ hiện tại ba người này nhìn lấy Hà Linh Tú trong ánh mắt đã ẩn hàm kính nghệ. Trước đó bọn họ chỉ cảm thấy Vương Ly quỷ dị, nhưng vừa mới giết chết cái kia ba tên tuyệt tu hình ảnh, cũng đã để bọn hắn tỉnh giấc, cái này bộ dạng còn có chút ngây ngô nữ tu cũng là đáng sợ yêu nghiệt. "Đây là Hoàng Thiên đạo trận, là một loại chân chính không gian trận pháp, ta không cách nào cường lực phá giải, nhưng chạy ra trận này không thành vấn đề." Hà Linh Tú ánh mắt hơi hơi chớp động, "Mộ đạo hữu cùng Hàn đạo hữu cần phải không ngại, không cần lo lắng." Vương Ly còn muốn truyền âm hỏi một chút hiện tại Mộ Dư cùng Hàn Diệu cụ thể tình hình, nhưng ngay lúc này, Hà Linh Tú lại là bình tĩnh nhìn lấy Diệp Cửu Nguyệt đám người nói, "Vừa mới tan nên nói cũng nói, lần sau lại cùng tuyệt tu giao thủ, các ngươi như là không dùng hết thủ đoạn, như là còn muốn một vị né tránh, vậy ta cùng Vương đạo hữu cũng hẳn là sẽ không lại giúp các ngươi giết địch." Vương Ly sững sờ, chợt khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới Hà Linh Tú lại đột nhiên như thế ngay thẳng nói lời nói như thế. Diệp Cửu Nguyệt mấy người cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Hà Linh Tú lại đột nhiên lời nói phong đột biến. Ba người cũng đều là sững sờ. Nhưng tiếp xuống tới ba người cũng đều là cười khổ gật gật đầu, sau đó từ Diệp Cửu Nguyệt mở miệng nói ra, "Chúng ta trước đó lo lắng quá lớn, luôn muốn như là chỉ cần không giết chết tuyệt tu, cuối cùng sẽ không tới không cách nào khả năng cứu vãn, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, tiếp xuống tới như là lại gặp tuyệt tu, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lại một vị tránh né. Hà đạo hữu cùng Vương đạo hữu viện thủ tri ân, chúng ta tự nhiên rõ ràng." "Ha ha, không có việc gì." Vương Ly nhất thời hòa giải, "Diệp Dạ Hành đạo hữu các ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, ta hiểu các ngươi ý tứ, nếu là chúng ta bị tuyệt tu vây công, các ngươi khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hiện tại chúng ta giúp các ngươi giết ba cái tuyệt tu, đến thời điểm các ngươi cũng giúp chúng ta giết ba cái tuyệt tu chính là." Diệp Cửu Nguyệt đám người trên mặt cười khổ nhất thời càng đậm chút. Hà Linh Tú cười nhạt một tiếng. Vương Ly cái này lời thoại khí chất thật là khiến người thực sự khó có thể bắt chước. Nhưng cũng ngay tại lúc này, nàng trong nhận thức đột nhiên xuất hiện một đoàn cực kỳ khí tức nguy hiểm. "Có nhân vật lợi hại tới, chúng ta trước cùng Mộ Dư bọn họ hội hợp." Nàng không chần chờ chút nào, đối với Vương Ly truyền âm một câu. "Nhân vật lợi hại?" Vương Ly quay đầu đi xem Hà Linh Tú lúc, lại phát hiện sắc mặt nàng đã cực kỳ ngưng trọng. "Đuổi theo ta." Hà Linh Tú không có bất kỳ cái gì nói nhảm, dưới chân nổi lên một chút quang ảnh. Vương Ly cùng Diệp Cửu Nguyệt đám người nhất thời theo sát ở sau lưng nàng. Nàng tựa hồ cũng chính là hướng về một chỗ thẳng tắp bay lượn mấy chục trượng khoảng cách, cùng ở sau lưng nàng Vương Ly cùng Diệp Cửu Nguyệt bọn người trước mắt cảnh vật lại bỗng nhiên biến đổi, cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt sóng linh khí cũng trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn sở hữu người trong nhận thức. Ba tên tuyệt tu chính đang vây công Mộ Dư cùng Hàn Diệu. Hồn khí. Diệp Cửu Nguyệt trong nháy mắt biến sắc. Ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào một tên tuyệt tu trên thân. Cái này tuyệt tu hai tay nâng một cái màu đen pháp bình, chân nguyên trong cơ thể chính liên tục không ngừng tràn vào cái kia dài khoảng một thước màu đen pháp bình. Màu đen pháp bình miệng bình âm phong gào thét, không ngừng bay ra từng đầu hình thái khác nhau yêu thú. Những thứ này yêu thú mới nhìn đều là màu đen âm phong hội tụ mà thành, nhưng chúng nó trên không trung bay lượn hoặc là tại trên mặt đất phi nước đại, lại giống là chân chính vật sống đồng dạng, tựa hồ căn bản không cần tên kia tuyệt tu lại tận lực đi khống chế. Những thứ này hình thái khác nhau yêu thú ào ào nhào về phía Mộ Dư cùng Hàn Diệu, có chút là trực tiếp cận thân, dựa vào thân thể nhanh vuốt công kích, có chút lại là cũng linh khí dập dờn, lại cũng là không ngừng kích phát pháp thuật uy năng trực tiếp đánh kích. Mộ Dư cùng Hàn Diệu ngoài thân năm chắc lân quang giống như quang hoa tại kịch liệt vờn quanh bay múa, cái này vài điểm quang hoa từng cái đem những thứ này yêu thú kích phát pháp thuật uy năng ngăn trở. Cùng lúc đó, Hàn Diệu cái kia đạo phi kiếm cũng là lấy tốc độ kinh khủng không ngừng ghé qua, tại hai người quanh người kết xuất một trường kiếm quang sen lẫn kiếm võng, bổ nhào vào trường này kiếm võng phía trên yêu thú không ngừng bị xoắn nát, ngẫu nhiên có chút uy năng trùng kích vào đi, cũng bị Mộ Dư tay trái một cái gậy ngắn bên trên tỏa ra thanh sắc huỳnh quang ngăn trở. Nhưng cho dù màu đen âm phong ngưng tụ thành yêu thú không ngừng bị đánh tan, theo màu đen pháp bình bên trong tuôn ra yêu thú càng ngày càng nhiều, Mộ Dư cùng Hàn Diệu quanh người yêu thú số lượng ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế, lúc này rơi trong mắt bọn hắn, chí ít đã có hơn 40 đầu. Diệp Cửu Nguyệt liếc một chút liền đã nhìn ra, tên kia tuyệt tu trong tay màu đen pháp bình là một kiện tránh thức hồn khí. Những thứ này yêu thú không chỉ là nguyên khí uy năng ngưng kết mà thành, mà chính là thần hồn bị bắt vào hồn khí bên trong luyện ra hồn thú. Hồn khí là luyện hồn loại pháp khí cùng pháp bảo gọi chung. Chỗ lấy tu chân giới liền luyện hồn loại pháp bảo đều thói quen xưng là hồn khí, là bởi vì loại này luyện hồn loại pháp bảo cùng pháp khí đều là cực kỳ khan hiếm. Tại tu chân giới trong một đoạn thời gian rất dài, tuyệt đại đa số người tu hành đều thậm chí chưa từng gặp qua luyện hồn loại pháp bảo, nhiều nhất gặp qua luyện hồn loại pháp khí. Cho nên rất nhiều tu sĩ châu vực tu sĩ, từng một lần nhận vì căn bản không có luyện khí sư có thể luyện chế ra chính thức luyện hồn loại pháp bảo. Thẳng đến tu chân giới trong lịch sử mấy lần hỗn loạn thủy triều bên trong, xuất hiện rất nhiều vạn thú đồ, vạn hóa dẫn hồn phiên chứ danh pháp bảo mạnh mẽ, tuyệt đại đa số tu sĩ mới ý thức tới thực là có loại pháp bảo này tồn tại, chỉ là số lượng quá mức thưa thớt, đồng dạng không phải loại kia bao phủ châu vực đại chiến, căn bản không gặp được loại này loại hình pháp bảo. Lúc này cái này tuyệt tu trong tay màu đen pháp bình, hiển nhiên cũng không phải duy nhất một lần hao phí mất pháp khí, mà là chân chính pháp bảo. Một tên trúc cơ kỳ tuyệt tu trong tay thì có vật như vậy, bởi vậy cũng có thể gặp tuyệt tu đáng sợ, Di La đạo trưởng khủng bố nội tình. Lúc này Diệp Cửu Nguyệt liếc mắt qua, chỉ là cái này hồn khí tựa hồ thì vững vàng ngăn chặn Mộ Dư cùng Hàn Diệu, mà hai gã khác tuyệt tu cũng không có nhà rỗi. Một tên tuyệt tu trước người lơ lửng năm đạo bất đồng màu sắc ngọc phù. Hắn chân nguyên trong cơ thể cũng không ngừng đang tràn vào cái này năm đạo ngọc phù bên trong, cái này năm đạo ngọc phù không ngừng hút vào hắn chân nguyên, tựa hồ tùy thời liền đem bạo phát uy năng, nhưng hết lần này tới lần khác thì lại không bạo. Bọn họ chung quanh sóng linh khí, lại là càng ngày càng kịch liệt. Rất hiển nhiên, đây là năm đạo tích xúc năng lượng thức pháp khí. Loại pháp khí này một khi kích phát, bạo phát uy năng khắp nơi tương đương với tên tu sĩ này đếm đạo pháp thuật uy năng trồng lên. Một tên khác tu sĩ lại là tế ra một chương phong cách cổ xưa bàn đá. Cái này trên bàn đá phù văn răng khắp nơi, phù văn bên trong không ngừng tuôn ra từng đạo sáng ngời tinh quang. Những thứ này tinh quang thỉnh thoảng bay ra một sợi. Mỗi một sợi tinh quang bay ra, thì có một ít đặc biệt uy năng tràn vào những cái kia hồn thú thể nội, những cái kia hồn thú liền tựa hồ biến đến càng lợi hại hơn một số. Chương này bàn đá lại giống như là một kiện đặc biệt phụ trợ pháp bảo. Ha ha đạo hữu, ngươi có ý tứ gì? Vương Ly tự nhiên liếc một chút cũng thấy rõ cục thế trước mắt, nhưng cùng lúc đó, hắn cảm giác được Hà Linh Tú ngược lại chắp hai tay sau lưng, hướng về sau tối lui, tựa hồ căn bản không muốn nhúng tay bộ dáng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng bên cạnh hắn Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn lại dĩ nhiên minh bạch Hà Linh Tú ý tứ. Hà Linh Tú ý tứ chính là, hiện tại là bọn họ cái kia biểu hiện thời điểm. Chương 109, Cổ Vân. Hà Linh Tú bày ra việc không liên quan đến mình tư thái, nhưng nàng thanh âm lại là tại cái kia ba tên tuyệt tu có phản ứng trước đó liền đã vang lên, Mộ đạo hữu, Hàn đạo hữu. Có một tên xa so với những thứ này người lợi hại hơn nhiều tu sĩ chính chạy tới, cũng hẳn là một tên tuyệt tu. Vương Ly những thứ này ngược lại là nghe rõ, nàng ý tứ rất rõ ràng chính là không muốn giày vò khốn khổ, có thủ đoạn lợi hại gì cũng không muốn che giấu, vội vàng đem trước mắt cái này ba tên tuyệt tu xử lý lại nói. Rất rõ ràng, tại nàng dạng này âm thanh vang lên trước đó, cái kia ba tên tuyệt tu dĩ nhiên minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Trước kia một mực còn lơ lửng tại một tên tuyệt tu trước người năm đạo ngọc phù nhất thời kích phát ra tới. Oeng, năm đạo ngọc phù uy năng đồng thời bạo phát. Năm đạo bất đồng màu sắc ngọc phù quang hoa, trong nháy mắt giao dung, tựa như là hình thành một đạo màu sắc rực rỡ thác nước. Những cái kia hồn thú nguyên bản hung hãn không sợ chết điên cuồng công kích tới Mộ Dư cùng Hàn Diệu, nhưng lúc này cái này màu sắc rực rỡ như thác nước quang hoa bao trùm tới, những thứ này hồn thú cũng trong nháy mắt tứ tán bỏ trốn. Ha ha. Nhưng lúc này, Mộ Dư cũng giống là bị Hà Linh Tú truyền nhiễm đồng dạng, cười ha ha. Nàng năm ngón tay trái hơi búng ra, một mực nằm bất động tại nàng và Hàn Diệu bên người cái kia hai tên tuyệt tu thân thể cũng bỗng nhiên bay về phía trước lên. Tại cùng đạo này màu sắc rực rỡ như thác nước quang hoa thực sự tiếp xúc trước đó, cái này hai tên tuyệt tu thân thể liền đã nổ tung ra. Oeng, cái này hai tên tuyệt tu thân thể lại giống như là trực tiếp biến thành hai kiện uy lực đáng sợ bạo viêm pháp khí, thân thể vỡ vụn đồng thời, thể nội quần quần hắc viêm phun ra ngoài. Quả nhiên là giải tiên tông thủ đoạn. Ba tên tuyệt tu bên trong, có người phát ra dị thường lạnh lẽo thanh âm. Hai tên tuyệt tu thân thể nổ tung sinh ra hắc viêm cùng màu sắc rực rỡ như thác nước quang hoa va chạm, cả hai đều là không ngừng tan rã, uy năng dường như tương xứng. Cùng lúc đó, Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, ba người đều là trợn cắn răng một cái, Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn hai tay cùng lúc nâng lên, hai người bọn họ pháp y ống tay áo đồng thời nâng lên tới. Bốn đạo sắc thái cực kỳ pha tạp mây khói, dòng nước lũ đồng dạng theo bọn họ pháp ý trong tay áo xông ra. Dòng nước lũ giống như mây khói bên trong, các loại quái dị bạo lệ tê minh thanh cũng đồng thời vang lên, nguyên bản đã sắc thái cực kỳ pha tạp mây khói bỗng nhiên biến đến mùi tanh hôi nồng nặc, vô số lớn nhỏ không đều cổ trùng, không biết theo hai người bọn họ trong tay áo loại nào pháp khí bên trong không ngừng tuôn ra. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn cổ trùng che khuất bầu trời hướng về ba tên tuyệt tu dũng mãnh lao tới. Vương Ly ra đầu trong nháy mắt run lên. Trong lòng hắn giống như có 10.000 đầu châu cái dựng ngược lấy gào thét phi nước đại mà qua. Tuy nhiên trước đó Hà Linh Tú 5 lần 7 lửa 8 chỉ, về sau Diệp Cửu Nguyệt càng là chính miệng thừa nhận hắn là cổ tu, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn hai người kia vừa ra tay, lại là ùn ùn kéo đến cổ trùng dòng nước lũ. Mà lại bất luận những thứ này cổ trùng phẩm giai đến cùng như thế nào, chỉ là những thứ này cổ trùng số lượng liền đã dọa người tới cực điểm. Ba tên tuyệt tu cũng là đồng thời hoảng sợ biến sắc. Tất cả tứ tán tránh né cái kia đạo màu sắc rực rỡ như thác nước xài sạch hồn thú toàn bộ thụ món kia hồn khí khống chế đoàn tụ tại thân thể bọn họ chung quanh. Trước đó tên kia kích phát năm đạo ngọc phù tuyệt tu cũng dùng tốc độ nhanh nhất tế ra một mặt màu trắng kính tròn. Mặt này màu trắng kính tròn tản mát ra trong sáng như ánh trăng giống như ánh sáng, cấp tốc tại bọn họ ngoài thân hình thành một cái hơi mở linh quang lồng ánh sáng. Ba ba ba đùng. Cơ hồ thì ở cái này linh quang lồng ánh sáng hình thành trong tích tắc, bọn họ ngoài thân linh quang lồng ánh sáng cùng những cái kia hồn thú trên thân thì vang lên nhanh như mưa rào trùng kích âm thanh. Lít nha lít nhít các loại cổ trùng, tựa như là mưa đá một dạng đập lên tại những cái kia hồn thú cùng bọn hắn ngoài thân linh quang lồng ánh sáng phía trên. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, vô số cổ trùng bạo liệt thành các loại sền sệt huyết thanh cùng mảnh vụn chất hỗn hợp, nhưng những cái kia hung ác hồn thú đúng là trực tiếp thì bị tiêu diệt gần nửa. Dạng này hình ảnh nhìn đến Vương Ly thẳng lẻ lưới. Hắn trước đó đều cảm thấy mình trên thân pháp bảo thêm lên đã coi như là không tệ tiểu bộ đồ, nhưng giống như hắn mỗi lần có chút tiêu ngạo thời điểm, thì lại ngay lập tức sẽ bị bên người những thứ này người đã kích đến. Hắn hiện tại cảm giác đến giống như chính mình chỉ sợ cũng căn bản ngăn cản không nổi dạng này cổ trùng dòng nước lũ. Ba người này trước đó hoặc là quá vô danh, hoặc là vừa ra tay cũng là trực tiếp đả kích đến người. Ba tên tuyệt tu ngoài thân linh quang lồng ánh sáng không ngừng rung động, đúng là cũng lập tức liền muốn chống đỡ không nổi bộ dáng. Tên kia khống chế bàn đá tuyệt tu gặp tình hình này, một tiếng quát chói tai, lại là tế ra một món pháp bảo. Một đạo màu đỏ cờ dài không chướng ngại chút nào xuyên qua bọn họ ngoài thân linh quang lồng ánh sáng, tiếp theo tại bọn họ ngoài thân không trung của vũ. Cái này đạo màu đỏ cờ dài trên không trung cũng hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ như máu, quần vũ ở giữa không ngừng vẩy xuống vô số quang văn. Những thứ này quang văn quét đến cổ trùng trên thân, cổ trùng trong nháy mắt thì nổ tung. Cái này ba tên tuyệt tu ngoài thân linh quang lồng ánh sáng trong nháy mắt áp lực giảm nhiều. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Vương Ly nhạy bén phát giác được Diệp Cửu Nguyệt trên thân nhộn nhạo lên một cỗ kịch liệt sóng linh khí. Có một đạo nhanh đến mức tại hắn trong nhận thức đều mơ hồ phi ảnh trong nháy mắt chuyển vào cổ trùng trong đám. Phốc. Cái kia đạo đỏ như máu sắc cờ dài còn trên không trung bay múa, nhưng khiến cái này ba tên tuyệt tu căn bản không có nghĩ đến là, bọn họ ngoài thân linh quang lồng ánh sáng đột nhiên không có dấu hiệu nào trực tiếp nứt toác. Tên kia khống chế hồn khí tuyệt tu đầu tiên cảm giác được tử vong khí tức, hắn trong nháy mắt dừng lại khống chế hồn khí, hai tay hướng về trên trán đánh ra. Hai cỗ kim sắc quang hoa trong nháy mắt tại hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, đúng là lại hình thành hai cái kim sắc tay nhỏ, tựa hồ phải bắt được không trung bay tới vật gì đó. Nhưng cũng là một sát na này, một đạo nhanh đến mức hoàn toàn vượt qua hắn dự tính quang hoa lại là tại hai cái kim sắc tay nhỏ khép lại trước liền xuyên qua. Phốc một tiếng, hắn cái trán cùng cái hốt trực tiếp xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái huyết động. Máu tươi cùng não dịch theo hắn sau đầu cuồng bắn ra, hình thành một đạo sóng máu. Dù vậy, hai gã khác tuyệt tu cũng không có cảm giác rõ ràng trong nháy mắt đâm xuyên đầu của hắn đến cùng là vật gì. Cũng ngay tại lúc này, cái này hai tên tuyệt tu trên da thịt từng trận nhói nhói. Một số kỳ dị màu tím tỉ mị dây leo đúng là trực tiếp theo bọn họ da thịt bên trong mọc ra. Cái này hai tên tuyệt tu trong óc vừa mới sinh ra không ổn suy nghĩ, một số tốc độ cực nhanh cổ trùng đã chen chúc mà tới, trong nháy mắt thì đem thân thể bọn họ mặt ngoài triệt để bao trùm lên tới. Cũng chỉ bất quá một hai cái hô hấp thời gian, cái này hai tên tuyệt tu toàn thân huyết nhục tiêu hết, biến thành một đống mới mẹ bạch cốt phốc tán trên mặt đất. Dù vậy, phía sau vẫn như cũ có lít nha lít nhít cổ trùng rơi xuống, có chút thậm chí trực tiếp gặm xuyên những thứ này bạch cốt, bắt đầu thôn phệ bên trong cốt tủy. Như thế hình ảnh, ngược lại để Vương Ly mười phần hiểu thành gì ngay từ đầu Diệp Cửu Nguyệt cực lực muốn giấu giếm chính mình là cổ tu sự thật. Xác thực nhiều khi cổ tu đều có thể làm người không rét mà run. Diệp Cửu Nguyệt bọn người lúc này trên mặt cũng đều là không đành lòng thần sắc, cũng không biết Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn như thế nào thi thuật, cuồn vũ cổ trùng dòng nước lũ lại theo cái kia pha tạp mây khói hướng lấy bọn hắn hai tay áo hội tụ. Nhưng so với ngay từ đầu dũng manh tiến ra lúc, cái này cổ trùng dòng nước lũ rõ ràng muốn mỏng manh không ít. Có chút cổ trùng tựa hồ tuy nhiên cũng không có bị ba tên tuyệt tu pháp thuật cùng pháp bảo uy năng trực tiếp giết chết, nhưng chúng nó bản thân nguyên khí hao tổn kịch liệt về sau, tựa hồ chính mình liền chống đỡ không nổi liền trực tiếp chết đi, mà có chút thì là quá mức bạo lệ, tại lẫn nhau chém giết bên trong chết đi. Hà Linh Tú một mực yên lặng nhìn lấy, vẫn chưa lên tiếng. Lúc này nàng mi đầu hơi hơi nhíu lên, ánh mắt không ngừng chớp động, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Nhưng cũng là một hai cái hô hấp thời gian, nàng liền lên tiếng nói, muốn thu thập bọn họ trên thân pháp khí pháp bảo thì lập tức thu thập, chúng ta xuất trận lại nói. Nàng thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng Vương Ly cũng rất có ăn ý nghe ra vội vàng. Hắn cũng không lo được quá nhiều, một cỗ chân nguyên cuốn một cái, trực tiếp đem ba tên tuyệt tu trên thân pháp y liền mang rơi xuống mặt đất, tất cả pháp bảo pháp khí cuốn thành một đống, theo đã động bước Hà Linh Tú liền đi. Chương 110, tuyệt đối sức quan sát. Ngay từ đầu những thứ này tuyệt tu kích phát cái này Hoàng Thiên Đạo trận lúc, có mấy cái tuyệt tu đối phó ngươi. Cùng lúc đó, hắn truyền âm cho Hà Linh Tú hỏi: "Làm sao?" Hà Linh Tú có chút cảnh giác, nàng luôn cảm thấy Vương Cách tâm cơ thâm trầm, mỗi câu lời nói đều tựa hồ có thâm ý. "Không có gì, ta chính là tính một chút chúng ta đến cùng đối phó nhiều ít cái tuyệt tu." Vương Ly nói ra. Hà Linh Tú đuôi lông mày chau lên, nói: "Một cái." Vương Ly khẽ hừ một tiếng. Cái này thời điểm hắn tâm lý tính toán nhỏ nhặt đánh là tuyệt tu nạp bảo nang chủ ý. Những thứ này tuyệt tu đều là tùy thân phù hợp một cái nạp bảo nang. Vừa mới cùng Diệp Cửu Nguyệt bọn người đối địch ba tên tuyệt tu, tăng thêm lúc này cái này ba tên tuyệt tu trên thân thì có 6 cái nạp bảo nang. Cái kia vừa mới Hà Linh Tú đối phó một tên tuyệt tu lời nói, trên người nàng đoán chừng cũng có một cái. Lại thêm trước đó đặt ở Diệp Cửu Nguyệt bọn người trên thân 2 cái, hắn trên thân còn có một cái đã bị hắn móc sạch, cái kia như thế tính ra, hiện tại hết thảy thì có 9 cái còn có đồ tuyệt tu nạp bảo nang, cùng với một cái bị hắn móc sạch tuyệt tu nạp bảo nang. Không gì hơn cái này tính ra, đúng là có 10 cái tuyệt tu vẫn lạc trong tay bọn hắn. Diệp Đạo Hữu, ta tính toán, hết thảy đã có 10 tên tuyệt tu vẫn lạc tại trong tay chúng ta. Hắn cũng không chăng tính toán, quay đầu lại đối Diệp Cửu Nguyệt các loại người nói, cho nên cũng không có gì tốt lo lắng, ngược lại đều đã 10 cái, nếu như bị Di La đạo trưởng biết được, đoán chừng cũng là muốn bị diệt tông. Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Cát, Diệp Hoàn ba người thật sự là bất đắc dĩ. Có như thế an ủi người sao? Vương Ly cái này thời điểm lại đã bắt đầu tính toán có cơ hội hay không vụng trộm theo những cái kia tuyệt tu nạp bảo nang bên trong móc điểm đồ vật đi ra. Rốt cuộc những thứ này tuyệt tu đã lộ diện pháp bảo hắn luôn không khả năng một người độc chiếm, nhưng nếu như có thể thần không biết quỷ không hay theo tuyệt tu nạp bảo nang bên trong móc ra đồ vật, hắn đương nhiên có thể một người lặng lẽ nuốt. Vừa mới Diệp Cửu Nguyệt bọn người biểu hiện cho hắn đả kích quá lớn, cũng giống là cho hắn nghiêm trọng gõ cái cảnh báo. Tu chân giới kiêu ngạo tự mãn xuống chẳng cũng là thân vẫn đạo tiêu. Cho dù là đồng dạng cấp bậc tu sĩ, chính thức bắt đầu đấu pháp, cấp bậc cũng kéo đến quá mở. Chắc không được trong tu chân giới rất nhiều thiên tử kiêu tử thậm chí ngay cả kim đan kỳ đều không có tu đến thì vẫn lạc. Lợi hại hơn nữa mầm tiên cũng chỉ là mầm tiên, trên thân đồ tốt không đủ nhiều, thì thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn còn tại miên man bất định. Hà Linh Tú đã đầu tiên xuyên ra Hoàng Thiên Đạo trận bao phủ khu vực. Hắn theo ở phía sau, cũng chỉ là trước mắt đống nhiên hoa một cái, cảnh vật cũng đã triệt để biến. Không gian trận pháp chính là không gian trận pháp, vậy mà như thế quỷ dị. Hắn lại quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện mở nhạt quang hoa bao phủ khu vực cũng bất quá 100 trượng, nhưng vừa mới bọn họ thân hãm loại này trận pháp bên trong, lại là giống như chiến đấu đều căn bản tiếp xúc không đến pháp trận này giới hạn, mà lại cho dù là mỗi người bọn họ ở bên trong đấu pháp, cũng giống là hoàn toàn tại khác biệt tiểu thiên địa bên trong, liền còn lại người đấu pháp sinh ra nguyên khí ba động đều cảm giác không đến. Hà Đạo Hữu, ngươi nói tên kia sắp đổi tới lợi hại tu sĩ ở nơi nào? Mộ Dư thanh âm vào lúc này vang lên. Hà Linh Tú ánh mắt nhìn về phía bên người bên trái nơi nào đó, theo bên kia ngay tại tới, chỉ là đến nơi đây muốn một chút thời gian. Nói xong câu này, nàng lại là hướng thẳng đến phía trước cấp đi. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm đuổi theo. Trọn vẹn hướng phía trước lướt vài dặm, Hà Linh Tú mới bỗng nhiên dừng lại, nàng phía trước, rõ ràng là một cái vẻ ngoài như là gương đồng trận bàn. Cái này trận bàn có tới mặt bàn lớn nhỏ, lúc này phía trên còn nhấp nhô 6 viên linh nguyên. Chính liên tục không ngừng vì cái này trận bàn duy trì liên tục cung cấp linh khí, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, những thứ này linh khí tựa hồ chỉ là dùng lấy kích phát cái này trận bàn bản thân uy năng. Hà Linh Tú cũng không nói nhảm, đưa tay quét qua, trận bàn phía trên nhấp nhô 6 viên linh nguyên bay thẳng đến Vương Ly trước mặt, tiếp lấy quang hoa lóe lên, nàng đã trực tiếp đem cái này trận bàn thu hồi. Vương Ly tiếp được cái này 6 viên linh nguyên trong nháy mắt đại hỉ. Cái này thời điểm hắn đã kịp phản ứng, cái này trận bàn cũng là những cái kia tuyệt tu bố trí Hoàng Thiên Đạo trận trận bàn. Ở chỗ này bố trí trận bàn, kết quả trận pháp lại tại vài dặm bên ngoài hình thành, đem bọn hắn khốn nhập bên trong. Mà lại loại này không gian trận pháp vậy mà cũng có trực tiếp trận bản hóa phức tạp thành đơn giản, loại thủ đoạn này cũng chỉ có khả năng tại Trung Thần Châu những cái kia cường đại tông môn bên trong xuất hiện, là Tiểu Ngọc Châu vùng này tông môn vô pháp tưởng tượng. Cái này 6 viên linh nguyên tuy nhiên trong linh khí hao tổn không nhỏ, nhưng ấn cái này linh nguyên cái đầu, hắn đoán chừng chí ít cũng trả giá trị mấy triệu linh xa. Hà Linh Tú trực tiếp đem cái này 6 viên linh nguyên quét vào trong tay hắn trực giác lúc này Mộ Dư mấy người cũng sẽ không cùng hắn tính toán. Quả nhiên lúc này Mộ Dư bọn người chỉ là một mặt cảnh ý nhìn lấy Hà Linh Tú trước đó chỗ nói phương vị. Thẳng đến lúc này, trừ Hà Linh Tú bên ngoài, bọn họ còn lại người trong nhận thức cũng chưa xuất hiện Hà Linh Tú chỗ nói gã cường giả kia tung tích. Tuy nhiên lúc này tất cả mọi người thủ đoạn đều đã có chỗ hiển lộ, nhưng nếu là gặp phải tuyệt tu bên trong dị loại, bọn họ tất cả mọi người trong lòng vẫn là không có cơ sở. Vương Ly dị thường thần tốc thu hồi 6 viên linh nguyên, lại chỉ thấy Hà Linh Tú đều có chút bình thường không có ngưng trọng. Hắn nhịn không được truyền âm hỏi, ngươi cảm giác cái này người có cái gì quỷ dị chỗ? Theo lý mà nói, lấy lúc này khoảng cách ta cũng cần phải còn cảm giác không đến hắn tồn tại. Hà Linh Tú nói, nhưng hắn trên thân không biết có cái gì quái dị pháp bảo hoặc là hắn sở tu pháp môn kỳ lạ, hắn trên thân khí tức lại giống như là ánh lửa hình chiếu giống như chiếu đến bên này, để cho ta có thể thời khắc cảm giác hắn phương vị. Vương Ly thật sâu nhíu mày. Tuyệt tu bên trong, khẳng định có người trên thân có làm Mộ Dư cùng Hàn Diệu thèm nhỏ dãi đồ vật. Cái này thời điểm Hà Linh Tú thanh âm lại lần nữa truyền vào Vương Ly tai, bọn họ khẳng định là đoán được vật gì đó, nhưng bọn hắn cũng là không nói. Cho dù là hiện tại, bọn họ vẫn là chờ mong quá nhiều cảnh giác. Không phải đâu. Vương Ly như vô sự nhìn tất cả mọi người liếc một chút, hắn có chút im lặng, hắn cảm giác Mộ Dư cùng Hàn Diệu biểu lộ quản lý thẳng đúng chỗ a, hắn thì nhìn không ra Mộ Dư cùng Hàn Diệu là chờ mong quá nhiều cảnh giác. Ta còn cảm thấy ngươi đối vừa mới những cái kia tuyệt tu trên thân pháp bảo mưu đồ làm loạn. Cái này thời điểm Hà Linh Tú nhấp nhô thanh âm lại truyền vào hắn trong tai, ngươi ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng hướng về pháp y quấn lấy đồ vật, trong ánh mắt lộ ra xảo trá, nhưng ngươi lại không trực tiếp để Diệp đạo hữu bọn người đưa chúng nó thu lại. Vương Ly vừa sợ. Cái này cái gì sức quan sát? Có điều hắn lúc này tận dụng mọi thứ năng lực cũng là lần nữa thể hiện ra. Hắn dùng chân nguyên cấp tốc đẩy một chút vừa mới những cái kia tuyệt tu trên thân rơi xuống đồ vật, đem nạp bảo năng đều cuốn lại. Cường địch trước mắt, không bằng chúng ta trước đem những thứ này tuyệt tu pháp bảo trước phân. Chờ lát nữa như là bắt đầu đấu pháp còn có thể tạo được chút trợ lực. Những thứ này nạp bảo năng tạm thời người nào cũng không có cách nào mở ra, vậy ta liền trước thu, đến thời điểm ra ngoài lại phân tại chư vị. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Cửu Nguyệt, mỉm cười nói, Diệp đạo hữu, trước đó các ngươi trên thân hai cái tuyệt tu nạp bảo năng cũng lấy ra cho ta tốt, ta lại cẩn thận dùng nhìn bảo quang thần thuật nhìn nhìn phía trên phải chăng có cái gì đặc biệt khí thế, để tránh tuyệt tu có thể thông qua loại này khí thế thời khắc cảm giác được chúng ta phương vị. Được. Diệp Cửu Nguyệt bọn người cũng là trong những người này tâm cơ lớn nhất không thâm trầm, nghe đến Vương Ly nói như vậy, bọn họ nhất thời không có dư thừa ý nghĩ, trực tiếp đem trước thu hồi hai cái tuyệt tu nạp bảo năng cũng đưa tới Vương Ly trong tay. Vương Ly lúc này đã đánh ý kiến hay, hắn cảm thấy lấy tự mình một người năng lực, chỉ sợ là nuốt không nổi nhiều như vậy tuyệt tu nạp bảo năng, cho nên hắn có chút đau lòng truyền âm cho Hà Linh Tú, nói: "Ha ha đạo hữu, ngươi có tin ta hay không có mở ra những thứ này tuyệt tu nạp bảo năng năng lực?" Hà Linh Tú hô hấp đống nhiên dừng lại. "Tin?" Nàng dị thường đơn giản truyền âm một chữ. "Có cái gì không tin?" Nghe lấy giọng điệu này liền có chút không đúng. Liên âm lôi đều luyện hóa, cái kia giải khai cái này tuyệt tu nạp bảo năng cũng không có cái gì không hợp đạo lý, mà lại nàng truyền âm cái chữ này thời điểm, nàng thì minh bạch trước đó nàng là nhìn lầm, Vương Ly không phải đánh những cái kia đã ra ánh sáng pháp bảo chủ ý, mà là tại đánh những thứ này nạp bảo nàng chủ ý. Đã ha ha đạo hữu tin ta, vậy kế tiếp phải chăng ha ha đạo hữu ngươi cũng giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp, sáng tạo một cái chúng ta một chỗ hoàn cảnh, để bọn hắn không cảm thấy được chúng ta theo cái này nạp bảo nàng bên trong lấy đồ vật. Được. Hà Linh Tú dị thường thẳng thắn hồi một chữ, nhưng tiếp xuống tới một câu lại là, Vương đạo hữu, ngươi có phải hay không đã vụng trộm đưa ngươi giết chết tên kia tuyệt tu trên thân nạp bảo nàng giải khai? Vương Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Hà Linh Tú cười lạnh nói, nhìn đến trên người ngươi quả nhiên có ngay cả ta đều chú ý không đến không gian pháp bảo a, thu rất nhiều đồ tốt, trên thân cũng không gặp nâng lên tới. Chương 111, một người che giấu hai mắt người, không đáng nhắc đến, không có ý nghĩa. Vương Ly nói ra. Còn không phải tùy thời chuẩn bị nuốt riêng bảo vật. Hà Linh Tú suy nghĩ một chút, nói, trước đó ngươi giết chết tên kia tuyệt tu trên thân nạp bảo nàng ta liền mặc kệ ngươi, những thứ này nạp bảo nàng ngươi có thể giải khai, cũng là ngươi bản sự, nhưng tốt xấu muốn chia ta một chút chỗ tốt, mà lại ta nhìn ngươi bộ dáng, trước đó một cái kia tuyệt tu thân thể phía trên chỗ tốt thì không ít, như thế nói đến, những thứ này nạp bảo nàng bên trong đồ vật thêm lên tuyệt đối không ít, còn nữa trong này khẳng định có ngươi so sánh muốn đồ vật, cũng có lẽ sẽ có đặc biệt thích hợp ta đồ vật, đến lúc đó ngươi liền để cho ta chọn một chút đặc biệt thích hợp ta bảo vật là được. Ha ha đạo hữu ngươi thật sự là thông tình đạt lý a, chúng ta hợp tác nhìn đến càng phát ra phòng thủ kiên cố, tình so kim cứng. Vương Ly lại là đại hỉ. Rất rõ ràng nghe Hà Linh Tú ý tứ là cũng không tính toán chi ly, đến thời điểm chia của lúc, chỉ cần để cho nàng lựa chút đối nàng đặc biệt có dùng đồ vật chính là. Người khác khoe tử. Hà Linh Tú mi đầu cao lại, nói, người trước đối thoại phương thức rất tốt, thật, không dùng đổi. Tốt đạo hữu. Vương Linh nên Hà Linh Tú một câu, lại là lập tức kêu lên, các vị đạo hữu, ta nhìn cái kia hồn khí không tệ, có thể hay không phân cho ta, ta tu có âm lôi chi thuật, cái này hồn khí cùng ta mười phần tương hợp a. Hà Linh Tú mặt không đổi sắc, khoe miệng lại hơi hơi run rẩy. Nàng thực sự rất bội phục Vương Ly tận dụng mọi thứ năng lực, vừa mới những thứ này tuyệt tu trên thân, tựa hồ có giá trị nhất chính là món kia hồn khí. Tu có âm lôi chi thuật. Mộ Dư bọn người nghe đến Vương Ly gọi tiếng, lại đều là trong lòng hơi động. Bọn họ cũng không biết đây chỉ là Vương Ly vì càng có tư cách thu hoạch được cái này hồn khí mà thuận miệng nói, bọn họ đều chỉ nói Vương Ly đến lúc này, cũng rốt cục hiện ra chút chính mình thủ đoạn chân chính. Diệp Cửu Nguyệt bọn người rõ ràng mặt mũi so sánh mỏng, không sẽ trước tiên đoạt vơ vét chất béo, nghe đến Vương Ly như thế vừa gọi, ba người đều không lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Mộ Dư cùng Hàn Diệu. Đã như vậy, cái này hồn khí Vương đạo hữu ngươi cầm chính là, còn có tấm kia bàn đá tựa hồ có thể gia tăng cái này hồn thú uy năng, cũng cùng nhau về ngươi tốt. Mộ Dư mỉm cười, nói thẳng. Hiện tại theo Diệp Cửu Nguyệt cùng Hà Linh Tú bọn người thủ đoạn chân chính hiện lộ ra, những người này ở đây trong mắt nàng liền đã không phải là tùy tiện nắm hậu bối tiểu sinh, mà là chân chính có thể lẫn nhau ỷ lại sinh ý đồng bọn. Trong mắt của nàng ngược lại là cảm thấy nếu là có khả năng, cũng phải bỏ qua một số trước mắt lợi ích, cùng những thứ này người thành lập được một số tốt đẹp quan hệ. Mộ đạo hữu quả nhiên đại khí. Vương Ly gọi là một cái nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp liền đem Mộ Dư nói màu đen pháp bình cùng bàn đá thu tới trước người, ta chính là ưa thích cùng các ngươi loại này đại khí đạo hữu kết giao bằng hữu. Mộ Dư khẽ miệng mỉm cười, nhưng trong lòng quyết định dứt khoát người tốt làm đến cùng, nàng liền quay đầu nhìn về phía Diệp Cửu Nguyệt bọn người, ôn nhu nói, Diệp đạo hữu, ta xem các ngươi trước đó đối phòng ngự pháp bảo có phần cảm thấy hứng thú, các ngươi hiện tại cũng có thể đi đầu chọn lựa phù hợp pháp bảo. Lão giang hồ cũng là lão giang hồ. Nàng câu nói này quả thực nói đến Diệp Cửu Nguyệt bọn người trong tấm khảm. Diệp Cửu Nguyệt đám người nhất thời vừa mừng rỡ, lại là cảm kích. Đa tạ tiền bối, chúng ta thì chọn lựa cái kia mặt huyết hồng cờ dài. Diệp Cửu Nguyệt nhất thời đối Mộ Dư thi lễ, gửi tới lời cảm ơn nói. Mộ Dư mỉm cười đáp lễ. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi mặc dù là cổ tu, nhưng cùng Vương Ly so sánh, tại nàng và Hàn Diệu trong lòng, vậy liền thật sự là rất làm người khác ưa thích bé ngoan. Trước đó cái kia ba tên cùng Diệp Cửu Nguyệt bọn người đối địch tuyệt tu trên thân cũng có mấy cái món pháp bảo, Vương Ly lần này cũng không tiện đoạt cái thứ nhất, nhưng dầu gì cũng chọn một trong đó hẳn là có thể hàng cái thứ hai thứ ba phòng ngự pháp bảo, một cái có thể kích phát linh quang lồng ánh sáng thành mục nhẫn. Tuyệt đại đa số có thể kích phát linh quang lồng ánh sáng pháp bảo tại vượt qua uy năng cực hạn lực lượng trùng kích phía dưới, pháp bảo thai thể cũng không giữ được, nhưng loại pháp bảo này là toàn phương vị phòng ngự pháp bảo, mà lại không ảnh hưởng tự thân thi pháp, cho nên rất thụ tu sĩ truy phủng, hơi có chút vốn liếng tu sĩ cơ hồ là nhân thủ một kiện. Vương Ly trước đó trên người có một số có thể hình thành linh quang lồng ánh sáng linh phủ, nhưng là không có loại pháp bảo này, món pháp bảo này cũng coi như tạm thời bổ hắn phương diện này thiếu hụt. Huống chi tuyệt tu loại pháp bảo này trên tổng thể mà nói đều có chút đặc sắc, món pháp bảo này là một hệ thái thể, nó linh quang lồng ánh sáng bị đánh đến tàn phá về sau, không sẽ trực tiếp sụp đổ, đối phương trùng kích uy năng như là giảm xuống, linh quang lồng ánh sáng còn có thể khép lại. Đương nhiên như là uy năng cường đại đến nhất kích phía dưới liền pháp bảo thai thể đều triệt để không chịu nổi, vậy liền coi là chuyện khác. Nói trở lại cũng là hắn hiện tại tầng thứ quá thấp, còn tiếp xúc không đến quá cấp cao đồ vật, cấp 3 trở lên pháp bảo bên trong thì có rất nhiều pháp bảo thai thể liền có thể cùng tự thân kích phát uy năng thoát ly, sẽ không tại uy năng không bằng tình hình dưới trực tiếp liền pháp bảo thai thể đều hủy. Có chút không đúng. Cũng ngay lúc này, Hà Linh Tú đột nhiên lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tên kia cho nàng mang đến 10 phần cảm giác quỷ dị thụ tu sĩ đến chỗ. Tên tu sĩ kia bây giờ còn tại nàng thần thức có khả năng với tới phạm vi bên ngoài, nhưng là nàng đã cảm thấy một loại mãnh liệt sóng linh khí bộc phát. Tựa hồ tên tu sĩ kia đã tại thi pháp hoặc là kích phát cái gì pháp khí hoặc là pháp bảo, mà lại linh khí tổng lượng to lớn, có chút vượt qua nàng tưởng tượng. Cũng là tại nàng lên tiếng nháy mắt, tất cả mọi người theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy chỗ kia bầu trời đã đỏ rực một mảnh. Trong nháy mắt, thê lương tiếng xé gió không ngừng, đúng là vô số màu đỏ thám diễm quang kéo lấy thật dài diễm đuôi hình thành một mảnh to lớn mây lửa thẳng rơi xuống. Khí thế kia thật sự là như là rời núi lấp biển đồng dạng, tựa như là một tòa chánh thức núi lửa miệng núi bị người đột nhiên đập đổ. Mộ Dư sắc mặt cũng đống nhiên đại biến. Nàng và Hàn Diệu trước đó tại đối mặt cái kia ba tên tuyệt tu vây công lúc đều là bất động thanh sắc, nhưng lúc này trên mặt nàng lại là cũng phủ đầy chấn kinh thần sắc. Chư vị, đây là Yên Pháp Thôn Nguyên Tiễn. Yên Pháp Thôn Nguyên Tiễn. Vương Ly trong nháy mắt ánh mắt đều nâng lên đến, Mộ đạo hữu ngươi không phải cùng ta nói đùa. Nhiều như vậy. Mộ Dư bình thường thứ nhất hòa khí, nhưng lúc này nàng đều không có trả lời Vương Ly câu nói này. Nàng nắm trong tay cái kia thanh sắc gậy ngắn đại phóng huỳnh quang, trực tiếp ở đỉnh đầu mọi người chống đỡ ra một đạo thanh sắc mái vòm. Cùng lúc đó, Hàn Diệu cũng là sắc mặt âm trầm lấy ra một cái hồ lô màu vàng, theo hắn chân nguyên quản tuân, miệng hồ lô tiếng gió rít gào, cuộn cuộn cắt vàng theo miệng hồ lô tuân ra, trong nháy mắt lại tại thanh sắc mái vòm phía trên hình thành một đầu lăn lộn không thôi màu vàng biển cát. Hà đạo hữu, ngươi xác định người đến chỉ có một người a? Lúc này Mộ Dư mới lên tiếng, nàng lạnh giọng nói, các vị đạo hữu chắc hẳn cũng rõ ràng, Tiên Pháp Thôn Nguyên Tiễn cùng Âm Lân Tiễn không sai biệt nhiều, tuy nhiên không tính đặc biệt lợi hại pháp khí, nhưng số lượng này thực sự quá kinh người, đối phương duy nhất một lần kích phát nhiều như vậy loại pháp khí này, bao phủ rộng như vậy khu vực, cũng tự nhiên không phải muốn dùng loại pháp khí này có thể đem chúng ta giết chết, mà chính là nghĩ cách đem chúng ta trước kéo tại phiến khu vực này. Cái này người tiếp xuống tới khẳng định còn có lợi hại thủ đoạn. Xác thực chỉ có một người. Hà Linh Tú gật gật đầu, đồng thời truyền âm cho Vương Ly, đừng quên ngươi có nhìn bảo quang thần thuật, ngươi cái này thời điểm cũng muốn nói chỉ có một người. Chỉ có một cái. Người. Người. Vương Ly chính mình đều cảm thấy mình nói những lời này thời điểm tràn ngập không tự tin. Một người lại có thể trong nháy mắt kích phát chí ít mấy chục ngàn loại pháp khí này, mà lại một người vậy mà tùy thân mang lấy kinh người như vậy số lượng pháp khí, mà lại vừa ra tay thì dạng này thủ bút. Cái này chỉ có một người. Đây là một cái dạng gì người? Cái này đều mảy may mặc kệ người khác cảm thụ sao? Phốc phốc phốc phốc. Thanh âm hắn còn tại mọi người thai quanh quẩn, đầy trời hỏa tiễn đã chính thức rơi xuống. Trước hết hung hăng rơi vào mọi người trên đỉnh đầu đầu kia lăn lộn không thôi màu vàng biển cắt hỏa tiễn trong nháy mắt dập tắt, chỉ có một ít khói đặc tại trong biển cắt bốc lên, nhưng theo kế tục hỏa tiễn không ngừng tràn vào, màu vàng biển cắt rất nhanh liền lộ ra mỏng manh lên. Loại này Yên Pháp Thôn Nguyên Tiễn đơn độc uy năng tuy nhiên không tính đặc biệt lợi hại, nhưng nó chuyên môn vận đục cùng thiêu đốt chân nguyên cùng linh khí, là lấy tự thân uy năng biến mất đến hao hết đối phương pháp bảo uy năng. Lúc này Hàn Diệu tế ra cái này thổ hệ pháp bảo đã coi như là vô cùng có tính nhắm vào, nhưng cái này Yên Pháp Thôn Nguyên Tiễn liên tục không ngừng rơi xuống, hắn món pháp bảo này uy năng cũng là tại kịch liệt thất lạc. Chỉ bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, quần quần biển cắt dưới đáy cũng đã lộ ra ánh sáng cùng khói đặc, mắt thấy bị kế tục hỏa tiễn đốt xuyên chỉ sợ chỉ là mấy cái hô hấp về sau sự tỉnh. Mọi người quanh người cách đó không xa, dây đặc hỏa tiễn cũng đã không ngừng rơi xuống đất. Mỗi một đạo hỏa tiễn rơi xuống đất đều là hoành một tiếng vang trầm, mặt đất tựa như là đứng sừng sững lên một cái khói đặc trụ lớn. Các vị đạo hữu, Mộ Dư hai con mắt híp lại, vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa, nhưng chỉ là xuất khẩu bốn chữ, đột nhiên có bốn cỗ bành trướng sóng linh khí giữa trời nổ tung. Veng, veng, veng, veng. Mặt đất rung mạnh. Bốn đạo màu đồng cổ quang hoa hung hăng rơi xuống tại bọn họ bốn phía, tựa như là bốn tòa núi nhỏ rơi xuống đất. Chương 112, theo không kịp mạch suy nghĩ. Vương Ly trong lòng sinh ra 10 phần cảm giác không ổn. Hắn đấu pháp kinh nghiệm so có chút bé ngoan kim đan tu sĩ còn muốn đủ, hắn ngay tại lúc này trực giác thì chuẩn. Lúc này hắn cũng không có cảm giác rõ ràng cái này rơi xuống đất vật nặng rốt cuộc là thứ gì, nhưng mặt đất rung mạnh ngay mắt, bốn phía khói đặc tựa như là bị bốn chắn vô hình tường lớn đầy đồng dạng, hướng lấy bọn hắn mãnh liệt bao trùm tới. Bạch. Một đạo chân hỏa tại Vương Ly bên người sáng lên. Lúc này xuất thủ vậy mà là Hà Linh Tú. Đạo này chân hỏa là kỳ lạ màu đồng đỏ, rơi thẳng tại bên người mặt đất, lại là lại ngay sau đó từ dưới đất rút dẫn ra một cỗ hoàng khí, ngay sau đó thì biến thành một cái dưa hấu lớn nhỏ tam túc tiềm thử. Cái này tam túc tiềm thử há miệng không ngừng hút vào, thân thể nó tuy nhiên không lớn, nhưng bao trùm tới khói đặc lại toàn bộ bị nó nuốt vào trong bụng. Cái này người thi pháp cùng thi thuật thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, chỉ sợ là muốn đánh xa tươi sống đem chúng ta mà chết. Hà Linh Tú âm thanh vang lên. Theo nàng pháp thuật hóa ra cái này tam túc tiềm thử không ngừng hút vào khói đặc, cái kia rơi xuống đất bốn kiện vật nặng cũng rõ ràng xuất hiện tại Vương Ly bọn người trong mắt. Cái kia rõ ràng là bốn cái màu đồng cổ hình trụ, đều là thành người vòng eo giống như phẩm chất, có hai người cao bao nhiêu. Bốn cái màu đồng cổ trụ lớn lên đều là mây trôi hình dáng phù văn, lúc này những thứ này phù văn lập lòe phát ra hào quang, bên trên bầu trời cũng là ngay sau đó vang lên tiếng sấm vang rền, cái này bốn cái trụ lớn đỉnh đầu, đúng là không ngừng tuôn ra lóa mắt điện quang. Xoẹt xoẹt. Lớn bằng cánh tay lóa mắt điện quang không ngừng trên không trung du tẩu, ẩn ẩn kết thành một tấm lưới. Mộ Dư hai con mắt híp lại nhìn về phía nơi xa giữa không trung, thẳng đến lúc này, nàng mới nhìn đến một tên tuyệt tu bóng người. Tên kia tuyệt tu cách bọn họ nơi đây chí ít còn có vài dặm. Người này lại có thể ngăn cách khoảng cách như vậy kích phát pháp khí, sau đó đánh tới. Diệp Cắt lúc này cũng nhìn đến tên kia tuyệt tu bóng người, hoảng sợ lên tiếng. Cái kia là người thật. Vương Ly trong lòng hàn khí đại thịnh, hắn nhịn không được truyền âm hỏi Hà Linh Tú. Không tệ, không phải cái gì nhân y thuật khống chế giả tu sĩ, cũng là chỉ có hắn một cái. Hà Linh Tú nói ra. Cũng ngay tại lúc này, tên kia tuyệt tu tay phải hơi hơi nâng lên, trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện 13 đạo màu trắng hào quang. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn đến, 13 đạo màu trắng hào quang chung quanh đều trong nháy mắt nở rộ từng vòng trong suốt gợn sóng giống như sóng xung kích. Bên trên bầu trời vang lên chói tai tiếng xé gió. Cái kia 13 đạo hào quang một đạo tiếp lấy một đạo, như sao băng rơi xuống đất giống như hướng lấy bọn hắn rơi tới. Các vị đạo hữu, tên này tuyệt tu cùng chúng ta lúc trước tao ngộ hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ không cho phép chúng ta tàng tư. Mộ Dư lạnh giọng đem vừa mới một câu chưa nói xong lời nói ra. Nàng thanh âm cơ hồ mới vừa vặn vang lên, 13 đạo quang hoa đã xông vào giữa không trung đầu kia quần quần biển cát. Đầu này nguyên bản đã có chút không chịu nổi tiếp nhận biển cắt rốt cục triệt để nhịn không được, trực tiếp thì tại bên trên bầu trời hóa thành một đám cắt chạy về xuống. Hàn Diệu trong tay hồ lô linh quang tiêu tan ẩn hơn phân nửa, sắc mặt hắn cũng biến thành càng thêm khó coi lên. Vương Ly cũng híp mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hàn Diệu trong tay lúc này cái này hồ lô cũng là loại kia uy năng cùng bản thân thai thể tách rời pháp bảo, nhưng hắn lúc này cũng không rảnh đi thèm nhỏ dãi Hàn Diệu pháp bảo này. Cái kia 13 đạo quang hoa dần dần xuyên qua sụp đổ biển cát, bản thân uy năng dường như căn bản không có bị biển cắt làm hao mòn bao nhiêu. Hắn lúc này đã thấy rõ, đó là 13 căn toàn thân quấn quanh lấy màu tái nhợt hỏa diễm cốt tiễn. Mộ Dư lúc này sắc mặt đã cực kỳ ngưng trọng. Trực giác của nàng trên tay mình món pháp bảo này hình thành linh quang ánh sáng bầu trời cũng không đủ ngăn cản cái này 13 căn cốt mũi tên uy năng. Ánh mắt lấp loé ở giữa, nàng cũng không có cái gì do dự, thân thủ hướng về không trung một chút, cổ tay nàng bên trên có căn nhỏ bé dây đỏ lẳng không bay lên. Căn này dây đỏ bình thường tại cổ tay nàng phía trên thậm chí đều không có gây nên Hà Linh Tú chú ý, nhưng trong nháy mắt xuyên qua nàng linh quang ánh sáng bầu trời về sau, lại là đông nhiên huyết quang đại thịnh, một đám sóng máu đông nhiên theo dây thừng bên trong phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một cái tinh hồng ao máu trên không trung hình thành, có tới hơn 10 trượng phương viên. 13 căn cốt mũi tên liên tiếp không ngừng bắn vào ao máu bên trong, sóng máu cùng màu tái nhợt hỏa diễm lăn lộn không tắt, hai cô đáng sợ uy năng trên không trung không ngừng khuấy động, hình thành từng đạo hỗn loạn cương phong. Các vị đạo hữu, này người cực kỳ am hiểu đánh xa, thật giống như là Hà đạo hữu chớ nói một dạng muốn đem chúng ta mài chết ở đây. Mộ Dư lúc này thanh âm lại lần nữa vang lên, nàng nói chuyện càng là ngay thẳng chút, các vị đạo hữu có thủ đoạn gì thì phải tận lực thi triển một số, lấy cắt giảm người này pháp khí hoặc là pháp thuật uy năng, bằng không bằng vào ta cùng Hàn đạo hữu, không nói trên thân pháp khí cùng pháp bảo không cách nào chống đỡ bao lâu, chân nguyên hao tổn chỉ sợ đều không chịu được nổi. Cái kia 13 căn cốt mũi tên cùng nàng lúc này kích phát cái kia ao máu tựa hồ uy năng không kém bao nhiêu, cốt tiễn cùng ao máu uy năng tựa hồ cũng tại kịch liệt tiêu tán. Nhưng cùng lúc đó, bên trên bầu trời lôi quang đã hợp thành hoàn toàn mờ mịt, cùng ngay từ đầu bọn họ dự tính khác biệt, cái kia bốn cái hình trụ kích phát lôi cương tựa hồ không phải là muốn kết lưới đem bọn hắn vây khốn. Lúc này bên trên bầu trời mênh mông lôi quang đã giống một mảnh lôi kiếp giống như chìm xuống dưới hạ xuống đến. Cùng lúc đó, cái kia bốn cái hình trụ phía trên linh quang cũng dần dần tiêu tán. Mảnh này hình thành lôi quang tựa hồ cũng đã không có quan hệ gì với chúng. Diệp Cửu Nguyệt mấy người cũng biết lợi hại, nhưng là có chút chân tay luống cuống. Bọn họ cổ trùng tuy nhiên lợi hại, nhưng lại sinh cái này cổ trùng sợ nhất lôi cương, lúc này bọn họ như là sử dụng cổ trùng, thương vong nhất định kinh người, hơn nữa còn làm hao mòn không rơi nhiều ít lôi cương uy năng. Diệp Cắt dưới tình thế cấp bách, liền muốn kích phát vừa mới bắt tay đỏ như máu cờ dài, nhưng hắn chân nguyên bao khỏa đi lên, cái này huyết hồng sắc cờ dài lại là không nhúc nhích tí nào, hắn nhất thời còn không đúng phương pháp. Khiến người nào cũng không nghĩ tới là, lúc này Vương Ly quanh người đúng là một trận kịch liệt sóng linh khí. Từng đạo ánh sáng màu trắng bạc theo trước người hắn kịch liệt bắn ra, xông thẳng lên trời. Mỗi một đạo ánh sáng màu bạc khoảng cách áp xuống tới lôi hải còn có vài chục trượng khoảng cách lúc, lại có kỳ dị sức hấp dẫn đồng dạng, không ngừng kéo rơi dây tóc giống như điện quang. Nhưng cũng là tại dây tóc giống như điện quang tránh thức cùng này, từng đạo ánh sáng màu bạc tiếp xúc mấy mắt, phía trên tiếng sấm vang rền, những cái kia dây tóc giống như điện quang trong nháy mắt thì biến thành lớn bằng cánh tay điện quang, không ngừng bị những thứ này ánh sáng màu bạc giận rát. Những thứ này ánh sáng màu bạc tuy nhiên không ngừng sụp đổ tiêu tán, nhưng rơi xuống đến lôi hải rõ ràng cũng là bị làm hao mòn rất nhiều uy năng, cho mọi người áp lực đã đại giảm. Đây là Kê Túc Sơn Nhân Hoàng Tông Phích Lịch Vô Cực Tiêu Lôi Pháp. Đừng nói là Hàn Diệu bọn người, thì liền Hà Linh Tú đều trong nháy mắt lại đối Vương Ly lau mắt mà nhìn, ngươi thậm chí ngay cả Nhân Hoàng Tông dạng này pháp thuật đều sẽ. Cái này kêu cái gì? Phích Lịch Vô Cực Tiêu Lôi Pháp. Tên như thế rườm rà a. Vương Ly có chút xấu hổ nói, pháp môn này vô ý đoạt được, ta cũng không biết là cái nào tông môn. Nghĩ không ra Vương Đạo Hữu thậm chí ngay cả Nhân Hoàng Tông loại bí thuật này đều biết, cái này mảnh lôi hải liền do Vương Đạo Hữu xử lý. Mộ Dư trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động, nói thẳng. Vương Ly trong nháy mắt cười khổ, tận dụng mọi thứ năng lực hắn cũng trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, ta chân nguyên tiêu hao tốc độ quá mau, không biết chư vị có hay không bổ sung thật nguyên linh đan, cũng cho ta một hai khỏa. Vương Đạo Hữu, ta cái này hai khỏa đại ích bổ nguyên đan ngươi trước tiếp lấy. Diệp Hoan nhất thời lấy ra một cái đan bình, chỉ đến Vương Ly trước mặt. Cái này ba cái Diệp Đạo Hữu, thật sự là thành thật người a. Vương Ly nhất thời trong lòng than thở. Nhưng hắn đương nhiên cũng thành thật tiếp nhận cái này đan bình. Bất quá khi hắn trên thân lần nữa dâng lên kịch liệt sóng linh khí lúc, lần này lại là liền Hà Linh Tú đều không có cảm thấy hắn là tận dụng mọi thứ thừa cơ xảo trá. Bởi vì Vương Ly tuy nhiên tận lực chậm dần một số thi pháp tốc độ, nhưng hắn hiện tại thi pháp tốc độ, trong mắt bọn hắn, vẫn còn có chút kinh người. Người này thật là quái tới cực điểm, không biết tu đến cùng là loại công pháp nào, không chỉ là có thể thu nạp tâm lôi, thì liền thi pháp tốc độ cũng không chỉ vượt qua tầm thường công pháp hai cái tiểu cảnh. Hà Linh Tú hít mắt, cảm thụ lấy Vương Ly trên thân từng trận kịch liệt sóng linh khí, trong lòng rất tự nhiên hiện ra dạng này suy nghĩ. Có điều nàng lúc này trong lòng tính toán càng nhiều là, rốt cuộc muốn dùng dạng gì chỗ tốt dụ hoặc Vương Ly, để hắn đem môn này Nhân Hoàng Tông pháp môn cũng truyền cho mình. Lôi pháp bản thân liền là tu chân giới thơm bánh bao không nhân. Loại này có thể hấp dẫn cùng tiêu mất lôi cương tiêu tan lôi pháp, càng là thơm bánh bao không nhân bên trong thơm bánh bao không nhân. Loại này pháp môn tại trúc cơ kỳ, kim đan kỳ độ kiếp bên trong đều có tác dụng lớn, mà lại có loại này pháp môn tông môn cũng là rất ít. Nàng tư duy đương nhiên là thành lập tại tu chân giới cơ bản đạo lý phía trên. Nàng cảm thấy Vương Ly sẽ không dễ dàng đem loại này pháp môn cũng giao dịch cho nàng. Nhưng nàng nhưng lại không biết, Vương Ly pháp môn này tới rất nhẹ nhàng, hắn cũng không có cảm thấy môn này pháp môn có nhiều hiếm có. Vương Ly chỉ là xác định, bị hắn trấn áp những tu sĩ kia bên trong, có một tên chuyên dùng lôi pháp tu sĩ, hẳn là Kê Túc Sơn Nhân Hoàng Tông tu sĩ. Người này tuy nhiên vô cùng tham linh xa, nhưng cũng không thể mọi thứ pháp môn đều lấy ra trao đổi linh xa. Hà Linh Tú còn tại vắt hết óc nghĩ đến cùng làm sao thuyết phục Vương Ly đem môn này pháp môn dùng đến cùng nàng trao đổi, nhưng là để cho nàng hoàn toàn mắt trợn tròn là, nàng hai bên trong truyền đến Vương Ly thanh âm, ha ha đạo hữu, ta môn này lôi pháp cũng không tệ lắm phải không? Muốn không ta cũng giá cả phù hợp điểm ra bán cho ngươi. Nàng đây thì lại hoàn toàn theo không kịp Vương Ly mạch suy nghĩ a. Chương 113, trả thù tâm mạnh như vậy. Nàng còn đang sững sờ. Vương Ly lại cho là nàng là không phải không nghĩ muốn. Nhưng đang lúc hắn lại muốn nói gì thời điểm, Hà Linh Tú cũng đã truyền âm tới, một lời đã định. Vương Ly nhất thời buông lỏng một hơi. Đúng, ha ha đạo hữu, ngươi có biết hay không nơi nào có loại kia tăng trưởng kiến thức, riêng là ghi chép các tông các phái phương pháp tu hành tường thuật tóm lược điện tịch bán ra. Hắn lúc này nghĩ đến một chút, truyền âm qua hỏi. Ta cái này kiến thức thực sự quá bạc nhược, liền được đến pháp môn là cái nào tông môn đều căn bản không biết, đến thời điểm ta sợ dùng linh tinh đột nhiên trêu chọc cái gì tai họa, rốt cuộc ha ha đạo hữu ngươi cũng biết, có chút tông môn là kẻ thù chuyển kiếp, vạn nhất có tu sĩ gặp ta dùng cái gì thù địch tông môn bí thuật, còn tưởng rằng ta chính là cái kia cái tông môn người, vậy làm sao kết thủ ta cũng không biết. Cái này đơn giản. Hà Linh Tú đáp lại nói, cấp thấp một số có vạn pháp thuyết bí, đạo vân điện, cao đoan một số, ghi chép pháp môn có tối đa nhất vạn thế pháp điện, pháp giám. Chỉ là vạn thế pháp điện cùng pháp giám ghi chép đến nhiều nhất là Trung Thần Châu một vùng tông môn, đối với chúng ta Tiểu Ngọc Châu loại này ở mép châu vực tông môn pháp thuật ghi lại lại ngược lại không phải là quá toàn. Cái kia đều muốn. Vương Ly khẩu khí cực lớn nói ra. Hà Linh Tú hơi hơi cau mày một cái, nói, cái này mấy bộ chủ yếu kinh điển ước chừng cũng giá trị 600.000 linh xa, kể từ đó, vậy ngươi đem vừa mới cái kia lôi pháp truyền cho ta, ta liền phụ trách cho ngươi tìm đủ cái này mấy bộ kinh điển. Đắt như thế. Vương Ly nhất thời có chút mắt trợn tròn, hắn cái này mới tỉnh ngộ lại Hà Linh Tú mặc dù nói đạo lý rõ ràng, nhưng trên thực tế cái này mấy bộ điện tịch giống như cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Vậy ta lại ngoài định mức cho ngươi 50.000 linh xa. Hà Linh Tú lại là đối loại này hóa lôi pháp nhất định phải được, đối nàng loại tu sĩ này mà nói, trúc cơ kỳ tấn thăng kim đan thời gian tu hành so tuyệt đại đa số tu sĩ muốn ngắn không biết bao nhiêu lần, cho nên tại bất cứ lúc nào, nhìn thấy đối trúc cơ tấn thăng kim đan độ kiếp lúc hữu dụng đồ vật, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Có thể. Vương Ly lúc này mới cảm giác được Hà Linh Tú đối môn này lôi pháp thực cực kỳ coi trọng, nhưng lúc này lại thêm điều kiện tựa hồ không rất thích hợp, hắn liền có chút tiếc hận đáp ứng. Lôi hải rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, nơi xa tên kia tuyệt tu tựa hồ ngay từ đầu thì chỉ là muốn dùng cái này lôi hải làm hao mòn Vương Ly phương này lực lượng, chỉ là dùng cái này lôi hải chậm chạp rơi xuống, đến cho Vương Ly bọn người không ngừng tạo áp lực. Tại Vương Ly liên tục thi pháp phía dưới, mảnh này lôi hải chính đối Vương Ly bọn người một khu vực đã lôi quang thưa thớt, bắt đầu xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Diệp Cửu Nguyệt vào lúc này hít sâu một hơi, nói: "Người này am hiểu đánh xa, không bằng chúng ta." Hắn lời nói cũng chưa kịp nói xong, xì một tiếng nứt vang, Hàn Diệu cái kia đạo phi kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến tên kia tuyệt tu chỗ phương vị bay vút đi. Thực hắn câu nói này cho dù còn chưa nói hết, tất cả mọi người cũng đều hiểu hắn ý tứ. Đã đối phương am hiểu đánh xa, vậy bọn hắn không bằng rút ngắn khoảng cách đi chủ động nghĩ cách đánh giết đối phương. Dù sao cũng so chỉ có thể bị động bị đánh muốn mạnh. Bất quá phi kiếm này vừa ra, ngược lại là cũng nhắc nhở hắn, kiếm tu nguyên bản thì am hiểu nhất loại này viễn trình đánh giết. Phi kiếm màu đỏ thám thoáng qua liền đến tên kia tuyệt tu trước người, thế nhưng tên tuyệt tu đối mặt đạo này thế như sấm sét kiếm quang, chỉ là không nhanh không chậm tế ra một cái túi tơ. Cái này túi tơ tế ra lúc tựa hồ rất tầm thường, bao vây lấy một tầng ánh trăng giống như linh quang, nhưng nó nên tiếp Hàn Diệu đạo này phi kiếm, phốc một tiếng bị đạo này phi kiếm tùy tiện đâm rách lúc, bên trong lại giống như là trực tiếp vẩy ra một đầu tinh quang pha tạp ngân hà. Vô số lấm ta lấm tấm ngân sắc lân xa không ngừng dính chặt tại phi kiếm màu đỏ thám phía trên, tiếp lấy mãnh liệt đốt bốc cháy. Hàn Diệu một tiếng quát chói tai, hắn căn bản không kịp khống chế đạo này phi kiếm. Đạo này phi kiếm liền đã bị thiêu đốt đến linh quang mất hết, như là hủ như sắt thép rơi xuống. Đạo này phi kiếm, đúng là trực tiếp bị cái này một tia túi pháp khí hủy. Tiếp xuống tới càng làm người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cái này tuyệt tu vẫn chưa cùng Hà Linh Tú cùng với Mộ Dư suy nghĩ một dạng, thuần túy dựa vào đánh xa, hắn ngược lại là chủ động hướng lấy bọn hắn những thứ này người trô tại bay sẽ tới. Cùng lúc đó, cái này tuyệt tu tay trái linh quang không ngừng chớp động, lại là liên tục kích phát ra tầng 3 pháp thuẫn. Lớn nhất bất ngờ tầng là thất mặt màu đen mai rùa hình dáng pháp thuẫn, mỗi một mặt đều có cánh cửa kích cỡ tương đương. Trung gian một tầng là vô cùng khôn khéo, tròn trịa hình trong suốt tinh thuẫn, long lánh một tầng màu xanh thẳm linh quang, nội bộ nhất lại là năm mặt đỏ sắc lăng hình pháp thuẫn, lúc này chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn ngoài thân bất động, lộng lẫy cũng như nham thạch đồng dạng, không có đặc thù linh quang. Có ý tứ gì? Vương Ly nhìn lấy cái này tuyệt tu không ngừng tới gần, có chút không thể tưởng tượng cảm giác, hắn đây ý là, tùy các ngươi đến đánh. Hà Linh Tú hơi hơi nheo mắt lại. Trong nội tâm nàng cũng sinh ra hung hiểm cảm giác. Nàng trước đó đều đối cái này tuyệt tu sinh ra ngộ phán. Dứt bỏ cái này tuyệt tu tu vi cùng nó thủ đoạn bất luận, lúc này hắn tựa hồ hoàn toàn cũng là ỷ vào trên thân pháp khí cùng pháp bảo đông đảo, chính là muốn dùng đứng như cọc gỗ thức lẫn nhau nện pháp đến mài chết bọn họ những thứ này người. Chỉ là một người liền muốn bằng trên thân pháp bảo cùng pháp khí mài chết bọn họ 7 người, cái này tại bình thường nhìn đến có chút khó tin, nhưng cái này tuyệt tu trực tiếp lấy khủng bố số lượng yên pháp thôn nguyên tiễn mở màn, lại tựa hồ như không có cái gì không có khả năng. Nàng con mắt nhìn qua quét về phía Hàn Diệu. Lúc này Hàn Diệu tuy nhiên mất cái kia đạo phi kiếm, nhưng trên mặt tức giận cũng đã tiêu tan ẩn xuống đi. Mà lại thân thể phía trên khí tức cũng chưa chắc có nhiều dung chuyện, rất hiển nhiên nàng và Vương Ly trước đó phán đoán là đúng, người này căn bản không phải chân chính kiếm tu, đạo này phi kiếm cũng không phải hắn chủ tu pháp môn. Cái này tuyệt tu lúc này ngoài thân lại là linh quang nhất tiệm, tại nội bộ nhất vậy mà lại là nhiều một tầng pháp thuẫn. Tầng này pháp thuẫn lít nha lít nhít có 62 mảnh, đều là màu đồng xanh, lớn chừng bàn tay, ngay tại hắn ngoài thân một thước chỗ lít nha lít nhít xoay tròn, tựa như là tạo thành một kiện nặng nghề thanh đồng khải giáp. Cái này tuyệt tu lúc này cách bọn họ đã không đủ mở rộng, sắc mặt dị thường bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Rất rõ ràng là một bộ ta đều như vậy, các ngươi đến cùng có đánh hay không ta thần sắc. Loại này thần sắc để Vương Ly đều có chút bất đắc dĩ. Xì một tiếng, tại người khác đều không có thi pháp dưới tình hình, Vương Ly ngược lại là xuất thủ, một đóa quỷ trảo bộ dáng hắc hỏa xuất hiện tại cái này tuyệt tu tầng ngoài cùng pháp thuẫn phía trên. Đóa này hắc hỏa tựa như quỷ trảo đồng dạng hướng về một mặt mai rùa hình dáng pháp thuẫn vụ một cái. Phốc một tiếng vang trầm. Cái kia mặt mai rùa hình dáng pháp thuẫn phía trên liền bắt vết đều không có để lại một đầu, đóa này hắc hỏa lại là tia lửa vàng khắp nơi, trực tiếp vỡ nát. Vương Ly mặt mo hơi đỏ lên. Xì. Một đạo lửa phốt pho hướng về Vương Ly bắn nhanh mà đến. Đạo này lửa phốt pho bị Mộ Dư trong tay gậy ngắn kích phát linh quang ánh sáng bầu trời ngăn trở, nhưng lửa phốt pho vẩy xuống mở ra, lại là vẫn như cũ thiêu đốt lấy linh quang ánh sáng bầu trời, phát ra xì xì xì xì. Âm hưởng, tựa như là lửa than nướng thịt mỡ đồng dạng. Trả thù tâm mạnh như vậy. Vương Ly không thể tin, lại là hóa ra một đóa quỷ trảo bộ dáng hắc hỏa tại rơi vào tên kia tuyệt tu tầng ngoài cùng pháp thuẫn phía trên. Lại là phốc một tiếng vang trầm, cái kia mặt pháp thuẫn phía trên liền bắt vết đều không có để lại một đầu. Tên kia tuyệt tu sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, chỉ tay một cái, lại là một đạo lửa phốt pho hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Không phải đâu. Vương Ly nhịn không được buồn bực nói, ta cái này pháp thuật uy năng yếu như vậy. Thế mà ta phát một đạo pháp thuật ngươi thì hồi ta một kiện pháp khí, ngươi cái này cũng không kiếm lời a, ta cái này pháp thuật lại tiêu hao không ta nhiều ít chân nguyên. Vương đạo hữu. Thì Liên Diệp Cửu Nguyệt cũng nhịn không được nhắc nhở, ngươi là không có tiêu hao nhiều ít chân nguyên, nhưng hắn pháp khí này tiêu hao mộ đạo hữu pháp bảo uy năng a. Chương 114, ta là thật nghèo. Vương Ly không có ý tứ gãi gãi đầu. Người này trên thân có kiện rất đặc biệt pháp bảo, hẳn là một kiện linh bảo. Cũng ngay tại lúc này, hắn hai bên trong vang lên Hà Linh Tú truyền âm. Cái gì? Vương Ly trong lòng nhất thời nóng lên. Linh Bảo ý vị như thế nào hắn đương nhiên rất rõ ràng. Hắn hiện tại cũng căn bản không biết Lữ Thần Tịnh thể nội kiếm cương dị biến, hắn cũng không biết ngày đó Lữ Thần Tịnh là như thế nào xác định Thông Huệ lão tổ hội không cùng bọn hắn tính toán đem âm lôi tán cho bọn hắn, nhưng âm lôi tán lúc đó hắn cùng Lữ Thần Tịnh là thả trong tay còn không có che nóng, liền trực tiếp giao dịch ra ngoài. Bởi vì hắn cùng Lữ Thần Tịnh đều hết sức rõ ràng, loại cấp bậc kia bảo vật, liền xem như Thông Huệ lão tổ chịu cho bọn họ thả trong tay cũng là vô cùng mối họa lớn, cũng căn bản không gánh nổi. Nhưng dù vậy, một kiện tàn phá không chịu nổi, nói không chừng phải tốn vô số linh nguyên mới có thể triệt để ôn dưỡng trở về âm lôi tán, vẫn là cho bọn hắn mang đến to lớn linh xa ích lợi. Như là một kiện hoàn chỉnh linh bảo, cái kia thật là có tiền mà không mua được. Là dạng gì linh bảo, hạng gì phẩm giai? Hắn nhất thời truyền âm hỏi. Liên lụy đến tránh thức linh bảo, Hà Linh Tú cũng là không có cái gì nói nhảm, truyền âm nói, lúc này hắn không động dùng, nhìn không ra phẩm giai, nhưng chân nguyên linh vận cực kỳ đặc biệt, lúc trước ta cảm giác được người này, nguyên lai liền là bởi vì người này trên thân cái này linh bảo. Không dễ làm a. Vương Ly nhất thời có chút phát sầu. Mộ Dư cùng Hàn Diệu rõ ràng 10 phần cường thế, nếu là có thể đánh giết cái này tuyệt tu, cái kia trên người đối phương cái này linh bảo bọn họ cũng không có khả năng không tâm động. Nhưng lúc này nhìn đến, có thể hay không chiến thắng cái này tuyệt tu vẫn là không thể biết được. Cái này tuyệt tu lúc này hoàn toàn thì là một bộ ỷ vào trên thân pháp khí số lượng kinh người, trực tiếp muốn dùng pháp khí đến mài chết bọn họ cảm giác. Liên tục hồi hai đạo lửa phốt pho cho Vương Ly về sau, cái này tuyệt tu lại là dù bận vẫn đung dung đỉnh lấy những cái kia pháp thuận yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Các vị đạo hữu, người này có ý tứ gì các ngươi cũng cần phải nhìn ra được. Lúc này Hàn Diệu âm thanh vang lên, hắn nghiêm nghị nói, ta liền không tin một mình hắn có thể mài chết chúng ta nhiều người như vậy. Vương Ly nói, Hàn đạo hữu nói cực phải, Hàn đạo hữu ngươi nhiều hơn kích phát pháp khí, nhiều tiêu tan người này phách lối khí diễm. Hàn Diệu khẽ giật mình, nhất thời giận dữ, nói, Vương đạo hữu chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Bằng vào ta cùng Mộ đạo hữu, chỗ nào chịu được như thế tiêu hao? Vương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta một luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không có gì tốt thủ đoạn, Hàn đạo hữu ngươi nhìn ta vừa mới pháp thuật, tựa như là đang cho hắn gại ngương ấy. Ngược lại là tăng trưởng người này khí diễm. Hàn Diệu càng giận, lạnh giọng nói, sớm nhất theo cái kia hai tên bị trấn áp tu sĩ trên thân, ngươi còn được đến không ít lợi hại pháp khí. Vương Ly vô tội nói, vừa mới ta tại cái kia Hoàng Thiên đạo trận bên trong đều cơ hồ sử dụng hết ta, bằng không Hàn đạo hữu ngươi cảm thấy ta là bằng cái gì có thể đơn độc giết chết một tên trúc cơ kỳ tuyệt tu. Hàn Diệu cười lạnh nói, ta làm sao biết Vương đạo hữu có cái gì chúng ta căn bản không biết được thủ đoạn đặc thủ. Vương Ly nói, Hàn đạo hữu ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ bất quá chỉ là một tên luyện khí kỳ tu sĩ, thỉnh thoảng còn phải bị thần thức phản vệ. Hàn Diệu trong mắt tuôn ra hung quang, ngươi, Vương đạo hữu, Hàn đạo hữu, lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta không cần thiết trước chính mình thương tổn hòa khí. Diệp Cắt thấy thế lập tức lên tiếng khuyên can, cùng lúc đó, Diệp Hoàn cùng Diệp Cửu Nguyệt gật gật đầu, xì một tiếng, Diệp Hoàn tay phía trên linh quang chớp động, lại là tế ra một đạo ngân sắc linh quang. Vương Ly thấy thế nhất thời nhịn không được ở trong lòng thở dài. Hắn luôn cảm thấy bất luận cái gì giao dịch đều muốn xây dựng ở thực lực ngang nhau trên cơ sở. Con thỏ khẳng định không có cách nào cùng ác lang cùng một chỗ mưu đồ cái gì. Rất hiển nhiên chính mình nhóm người này bên trong Mộ Dư cùng Hàn Diệu tương đối tại bọn hắn cùng Diệp Cửu Nguyệt bọn người thì không tại một cái phương diện. Đã như vậy, để Mộ Dư cùng Hàn Diệu đi đầu làm hao mòn chút thực lực không còn gì tốt hơn. Nhưng Diệp Cửu Nguyệt bọn người rõ ràng vẫn là quá mức lương thiện a. Muốn không thực tế không được chúng ta tìm cơ hội chạy trước a. Hắn một bên ở trong lòng than thở, một bên nhịn không được truyền âm cho Hà Linh Tú, luôn cảm giác cái này tuyệt tu quá nguy hiểm. Ngươi thật cam lòng món kia linh bảo, mà lại coi như ngươi bỏ được linh bảo, ta nhìn ngươi cũng không nỡ cái này ba cái Diệp đạo hữu. Hà Linh Tú cười lạnh nói, quan trọng là ở này người thật giống như cũng không nhất định sẽ để cho chúng ta trốn được. Vương Ly nhất thời có chút đau đầu. Hắn cảm thấy Hà Linh Tú nói rất có đạo lý, như là Diệp Cửu Nguyệt bọn người trước trốn nói không chừng còn có thể, bọn họ tốc độ bay kinh người, nhưng mình cùng Hà Linh Tú chỉ sợ là trong những người này thoát được chấm nhất, lúc này như là trước trốn, chỉ sợ cũng trước thành cái này tuyệt tu bia sống. Ngay tại hắn cùng Hà Linh Tú đối thoại ở giữa, Diệp Hoàn kích phát cái kia đạo ngân sắc linh quang đã trùng kích tại cái kia tên tuyệt tu tầng ngoài cùng pháp thuẫn phía trên. Một mặt cứng dày mai rùa hình dáng pháp thuẫn thế mà bị đạo này ngân sắc linh quang trực tiếp mở ra. Bất quá cái này tuyệt tu lại là không nhích động chút nào, chỉ là an tĩnh nhìn lấy đạo này ngân sắc linh quang bay thẳng tầng thứ 2 trận pháp. Đùng. Đạo ngân quang này trực tiếp thì đánh xuyên một mặt hình tròn trong suốt tinh thuẫn, tiếp lấy trùng kích tại tầng thứ 3 một mặt màu đỏ lăng hình pháp thuẫn phía trên. Mặt này lăng hình pháp thuẫn vốn chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn ngoài thân bất động, lộng lẫy cũng là như là phổ thông nham thạch đồng dạng, nhưng ở đạo ngân quang này đánh trúng nháy mắt, mặt này lăng hình pháp thuẫn bỗng nhiên tỏa sáng biến hình, tựa như là một khối nham thạch bỗng nhiên biến thành một đoàn dung nham đồng dạng, đem đạo ngân quang này bao khỏa bên trong. Tiếp lấy mặt này biến hình lăng hình pháp thuẫn cùng ngân quang liền cùng lúc uy năng tiêu tan ẩn, rơi xuống dưới. Diệp Hoàn sắc mặt nhất thời thì biến đến có chút khó coi. Cái này tuyệt tu ngoài thân lúc này hết thảy tầng 4 pháp thuẫn, nhìn như những thứ này pháp thuẫn đều giống như nguyên bộ pháp thuẫn, nhưng bên trong một hai mặt tổn hại, còn lại nhưng như cũ vững vàng lơ lửng, không bị ảnh hưởng chút nào. Bạch. Cũng ngay tại lúc này, một mực dù bận vận ung dung nhìn lấy bọn hắn cái này tuyệt tu chỉ tay một cái, lại là hướng về Diệp Hoàn đáp lễ một đạo ngân sắc linh quang. Đạo này ngân sắc linh quang trên không trung tốc độ cực kỳ kinh người, thẳng đến trùng kích ở đỉnh đầu mọi người phía trên ánh sáng bầu trời phía trên lúc mới hiện lộ ra chân thân, lại là một thanh ngân sắc cốt kiếm. Chôi này ngân sắc cốt kiếm cùng Mộ Dư kích phát cái này ánh sáng không xuất hiện thời gian ngắn rằng co, tiếp lấy chôi này cốt kiếm một tiếng thanh thúy bạo hưởng, vỡ vụn ra. Nhưng cùng lúc đó, đã có chút bất ổn ánh sáng bầu trời cũng đồng thời vỡ vụn ra, biến thành từng mảnh lưu quang. Mộ Dư sắc mặt cũng có chút khó coi. Trong tay nàng một mực nắm căn này gậy ngắn cũng linh quang ảm đạm, thai thể phía trên thậm chí xuất hiện nhỏ vụn vết nứt. Vương Ly cùng Hà Linh Tú vào lúc này nhịn không được lẫn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ. Cái này tuyệt tu trên thân pháp khí, tựa hồ cũng đều là dùng linh cốt luyện chế cốt khí. Mộ Dư một mực thứ nhất hòa khí, nhưng nàng món pháp bảo này bị phá, sắc mặt nàng nhưng cũng cấp tốc gầm trầm xuống, "Các vị đạo hữu, chỉ sợ các ngươi xác thực muốn thi triển pháp khí, bằng không ta cũng vô pháp bảo vệ được các ngươi tất cả mọi người." Trong miệng nàng mặc dù nói là các vị đạo hữu, nhưng Vương Ly lòng dạ biết rõ, nàng dĩ nhiên chính là tại nói mình. "Ha ha." Hắn cười khan một tiếng, đem vừa mới tới tay thanh mục nhẫn cùng 7 viên ngư yêu pháp châu toàn bộ tế ra tới. Một cái thanh sắc linh quang lồng ánh sáng để hắn cùng Hà Linh Tú bao khỏa ở bên trong đồng thời, 7 cái ngư yêu trung thành tuyệt đối giống như hộ vệ tại hắn cùng Hà Linh Tú bên người. Hắn đã cảm thấy Mộ Dư tiếp xuống tới biết không nhiều lãng phí pháp khí đến bảo vệ bọn họ tất cả mọi người. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, nếu như Mộ Dư cùng Hàn Diệu cảm thấy tình thế không ổn, chỉ sợ bọn họ hội nghị cách đi đầu thoát đi. Mộ Dư cùng Hàn Diệu cùng bọn hắn còn lại những thứ này người ở giữa hữu nghị từ nhỏ, vẫn là quá không tốn sức dựa vào chút. "Các vị đạo hữu, tuy nhiên chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng ăn ngay nói thật, ta là thật nghèo." Liên tục tế ra hai kiện pháp bảo kia về sau, Vương Ly một mặt bất đắc dĩ nói ra, "Ta hai kiện pháp bảo kia đều là theo tuyệt tu trên thân đoạt được. Trên thân thật sự là không có vật gì tốt, chỉ sợ liền tự vệ đều là không dễ." Nghe đến hắn nói như vậy, Hàn Diệu chỉ là cười lạnh, cũng không lại nói cái gì. Hà Linh Tú lại là cũng không thèm để ý Hàn Diệu sắc mặt, cũng là cười ha ha. Nàng ngược lại là cảm thấy cùng với Vương Ly sẽ không lỗ, mà lại Vương Ly bây giờ nói chuyện phương thức tựa hồ lại mờ mờ ảo ảo nhiều một chút đặc sắc. "Diệp đạo hữu, như là cùng người này như vậy hao tổn đi xuống, đối với chúng ta đều là bất lợi, các ngươi cổ đạo thủ đoạn không tầm thường, không bằng ta cùng lúc đó lôi đình một kích, cùng người này phân cái thắng bại." Lúc này Mộ Dư thanh âm êm dịu truyền vào tất cả mọi người trong hai. Vương Ly cùng Hà Linh Tú hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, lại có một loại cái này phụ nhân lại đang lừa gạt lương thiện bé ngoan cảm giác, nhưng trong lòng hai người ý nghĩ cũng giống như vậy, nếu là có cơ hội xuất hiện, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ thử có thể hay không giết chết cái này tuyệt tu, rốt cuộc cái này tuyệt tu cho bọn hắn cảm giác quá mức nguy hiểm. "Tốt." Diệp Cửu Nguyệt bọn người ngược lại là cũng không có cái gì do dự, đều là gật gật đầu, toàn nghe tiền bối chỉ huy. "Rất tốt." Mộ Dư ôn hòa trên mặt nhất thời bao phủ một tầng nồng hậu dày đặc sát khí. "Vậy liền gọi cái này tuyệt tu nhìn xem ta các loại thủ đoạn." Nàng câu này còn chưa có nói xong, trên thân đã dâng lên kịch liệt sóng linh khí, một đạo ánh sáng màu đen theo trong tay nàng bay ra, phất một tiếng, luồng ánh sáng màu đen này tại khoảng cách tên kia tuyệt tu còn có vài chục trượng xa lúc liền lại một trận linh khí phun trào, tiếp lấy ánh sáng màu đen trên không trung đống nhiên biến hóa, lại là hóa thành một đóa chí ít có mặt bản lớn nhỏ đóa hoa. Chương 115, mộng tưởng chuyển vào hiện thực. Vương Ly nhất thời nghiêm nghị, bất cứ lúc nào xác thực cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Hắn thực lực bây giờ hẳn là viễn siêu Tiểu Ngọc Châu tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng bất kỳ một cái nào dám đến loại này hỗn loạn châu vực đến đầu đao phía trên liếm máu tu sĩ, đều vẫn như cũ có thể làm cho hắn cảm thấy không nhỏ trên lệnh. Lúc này Mộ Dư môn này pháp môn cực kỳ đặc biệt. Đóa hoa này cánh hoa màu đen làm chủ, nhưng mặt ngoài phủ đầy điểm lấm tấm, so một số hoa cánh bướm còn muốn lộng lẫy, mà lại nó cánh hoa đầy đặn, bên trong bao hàm sinh khí, dường như hấp thu nguyên khí cấp tốc mọc ra chánh thức bông hoa, không giống như là nguyên khí uy năng diễn hóa mà thành. Phốc. Bông hoa tại trong nháy mắt nở rộ đến cực hạn. Trong hoa tâm có dị thường tươi đẹp màu vàng nhụy hoa trên không trung chập chờn, tiếp lấy dâng trào ra đại lượng màu vàng phấn hoa. Những thứ này màu vàng phấn hoa tựa như là một đầu sương mù dày đặc giống như trong nháy mắt phóng tới tên kia tuyệt tu, phấn hoa rơi vào hắn ngoài thân pháp thuẫn phía trên, những cái kia pháp thuẫn mặt ngoài nhất thời linh quang hỗn loạn. Cũng chính là trong một nhịp hít thở, pháp thuẫn bên trong linh khí đều giống như bị hút đi ra, cùng những thứ này phấn hoa kết hợp, vậy mà tại pháp thuẫn mặt ngoài hình thành từng viên dị thường sáng ngời điểm sáng. Những thứ này sáng ngời điểm sáng tựa như là từng viên khảm nạm vật tại pháp thuẫn mặt ngoài xuất hiện về sau, những thứ này pháp thuẫn liền không bị khống chế giống như ảo ảo rơi xuống dưới. Trước là tầng thứ nhất tất cả còn thừa mai rùa giống như pháp thuẫn toàn bộ rơi xuống, tiếp lấy chính là tầng thứ hai còn thừa sơn mặt trong suốt tinh thuẫn cũng toàn bộ rơi xuống. Đây là cái gì dị hoa, lợi hại như thế? Diệp Cửu Nguyệt bọn người là kinh hãi, bọn họ theo Vương Ly cũng không tính nhanh, nhưng đợi đến tầng thứ hai này pháp thuẫn cũng ảo ảo rơi xuống lúc, ba người bọn họ cũng rốt cục làm ra phản ứng. Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn hai người đồng thời đưa tay, cùng trước đó không có sai biệt, hai người ống tay áo trong nháy mắt thì giống như cái động không đáy. Vô số cổ trùng từ đó tuôn trào ra, trong nháy mắt hình thành hai đầu cổ mây. Cái này hai đầu cổ mây vọt tới tên kia tuyệt tu trước người lúc, tên kia tuyệt tu trước người tầng thứ ba pháp thuẫn cũng đã toàn bộ rơi xuống. Nồng hậu dày đặc màu vàng phấn hoa lúc này đã phốc vẩy hướng hắn ngoài thân tầng thứ tư pháp thuẫn. Nhưng cái này tuyệt tu sắc mặt lại vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Hắn ngược lại vào lúc này nghiêm túc nhìn một chút Mộ Dư, nói: "Tuế Nguyệt Hoa." Nguyên lai là Giải Tiên Tông Dư Nguyệt. Tiếp xuống tới ánh mắt của hắn lại rơi xuống mãnh liệt đánh tới hai đầu cổ mây phía trên lúc, hắn lại là không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói. Tựa hồ chẳng qua là cảm thấy loại này cổ đạo thủ đoạn đối với hắn biết cổ đạo tông môn mà nói cũng là bình thường. Ông, hắn ngoài thân đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị chấn thê. Một đạo nhìn không thấy âm ba theo hắn ngoài thân bao phủ mở ra, những cái kia đã tiếp xúc đến hắn cái này tầng cuối cùng pháp thuẫn phía trên màu vàng phấn hoa đều trong nháy mắt toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thì liền không chung cái kia đóa kỳ dị to lớn quái hoa đều tại cái này âm ba trùng kích vào trực tiếp thối giữa giải thể. Vô số mang theo sền sệt chất lỏng toái phiến trên không trung bắn tung tóe mở ra. Cùng lúc đó, hắn ngoài thân 62 mảnh lớn chừng bàn tay màu đồng xanh pháp thuẫn phía trên quang văn sáng lên, bên trong chanh chanh tiếng vang, cái này mỗi một mặt màu đồng xanh pháp thuẫn đúng là toàn bộ biến thành từng đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh sắc sư tử. Cái này từng đầu tiểu sư tử tại vừa mới biến hóa mà thành lúc, còn lộ ra có chút ngây thơ chân thành bộ dáng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những thứ này thanh đồng tiểu sư lại đều là như vật sống giống như gầm hét lên. Bọn họ trên thân thanh khí bốc lên, bộ dạng đều trong nháy mắt biến đến hung ác không gì sánh được. Cái này 62 chỉ thanh đồng tiểu sư ở trong hư không biến thành 62 đạo thanh quang, trực tiếp liền vọt vào phía trước cổ mây bên trong. Từng trận chói hai tiếng va đập nhất thời vang lên. Cái này 62 chỉ thanh đồng tiểu sư toàn thân trong nháy mắt bị cổ trùng chất đầy, nhưng chúng nó nhanh nuốt cùng chuyển động, lại không ngừng xé nát trên thân cổ trùng. Diệp Hoàn cùng Diệp Cắt trước đó cái này hai đạo cổ mây đã hao tổn không nhỏ, nhưng đối với cái này 62 chỉ thanh đồng tiểu sư vẫn là chiếm cứ có ưu thế tuyệt đối, phía sau cổ trùng không ngừng trùng kích đi lên, cái này 62 chỉ thanh đồng tiểu sư động tác càng ngày càng chậm chạp, trên không trung cũng là không ngừng hạ xuống. Nhưng cái này tuyệt tu cho bọn hắn chỗ có người cảm giác nhưng vẫn là không chút hoang mang bộ dáng. Hắn lúc này tay trái lại là tế ra một cái chiếu lấp lánh túi tơ, tay phải hướng thân thể xuống một chút. Oeng. Dưới người hắn màu đỏ thắm hơi khói lan lộn, đúng là trực tiếp hóa ra một chiếc chiến xa. Cái này chiếc chiến xa toàn thân đều giống như từ màu đỏ thắm linh cốt luyện chế mà thành, chiến xe phía trước lại còn có 4 cỗ hoàn chỉnh xương thú. Cái này 4 cỗ xương thú đều có phổ thông mã thất lớn nhỏ, toàn thân bao vây lấy màu đỏ thắm diệp quang. Hắn trong tay trái túi tơ túi miệng há to mở, bên trong ồn ào thanh âm không ngừng, tiếp lấy tuôn ra vô số màu trắng bọ cánh cứng. Những thứ này bọ cánh cứng từng cái cũng có to như nắm tay, cũng không phải là vật sống, một cái hoàn chỉnh thể xác bên trong có quái dị màu tái nhợt linh khí phun trào. Trong khoảnh khắc, những thứ này bọ cánh cứng thì hình thành một đầu dòng nước lũ cùng hai đạo cổ mây trùng kích cùng một chỗ. Những thứ này bọ cánh cứng tựa hồ không có không linh trí có thể nói, nhưng tựa hồ thì là công kích trước mắt hết thể vật thể hoạt động, bọn họ có chút thậm chí hướng tại những cái kia không ngừng hạ xuống thanh đồng tiểu sư trên thân, những thứ này bọ cánh cứng thể xác tựa hồ chỉ muốn một phá, liền lập tức tự bạo mở ra. Vương Ly nhìn đến tê cả da đầu. Những thứ này bọ cánh cứng tự bạo ra tương tự bạo viêm phủ, nhưng uy năng tựa hồ so bạo viêm phủ mạnh hơn quá nhiều. Hắn nhìn lấy cái kia thả ra màu trắng bọ cánh cứng túi tơ, nhịn không được cười khổ truyền âm cho Hà Linh Tú, cái kia chính là pháp mạn nang. Hà Linh Tú sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Nàng rất có thể hiểu được lúc này Vương Ly tâm tình. Pháp mạn nang là một loại chuyên môn dùng để chứa đựng cùng duy nhất một lần kích phát đại lượng pháp khí không gian pháp khí. Nó bên trong bao hàm không gian không tầm thường, nhưng lớn nhất thiếu hụt là chỉ có thể dùng để vận chuyển cùng loại pháp khí, mà lại giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, một cái pháp mạn nang giá cả tương đương với 5 cái phổ thông nạp bảo nang. Cho nên tại Tiểu Ngọc Châu tuyệt đại đa số phường thị, cơ hồ tất cả tu sĩ nâng lên loại này giá trị không ít pháp khí lúc, đều cơ hồ là cùng một cái phản ứng, cái gì? Còn có cái gì ngu ngốc thực sẽ mua loại vật này? Bởi vì tại Tiểu Ngọc Châu tuyệt đại đa số tu sĩ trong nhận thức biết, một người tu sĩ trên thân đến cùng có bao nhiêu đồng loại pháp khí muốn thu nạp, đến mức cần nhiều mua một cái cự đại không gian chuyên dụng nạp bảo nang. Tầm thường cho dù có số lượng 10 cái thậm chí trên 100 kiện đồng dạng pháp khí, thu tại tầm thường nạp bảo nang bên trong không được a. Còn lại linh xa nhiều mua chút khác pháp khí không thơm a. Nhưng bây giờ mắt thấy hình ảnh, lại làm cho nàng và Vương Ly rõ ràng nhận biết nói, đây thật là cấp bậc chênh lệch quá lớn, cho nên mới trải nghiệm không đến người ta vì sao lại cần. Trước đó người này Yên Pháp thôn Nguyên Tiễn chỉ sợ cũng là đụng vào một cái chuyên dụng pháp mạn nang bên trong, hiện tại hắn lại có một cái chuyên môn dùng để đựng những thứ này bỏ cánh cứng pháp mạn nang. Không biết vì cái gì, Vương Ly đột nhiên cảm thấy cái này người khả năng còn có rất nhiều pháp mạn nang. Hắn nhìn lấy cái này tuyệt tu, trong mắt chạy xuôi theo mỗi một tia thần sắc đều là hâm mộ. Trước đó hắn tại sám điện bên trong tưởng tượng qua chính mình cũng có ngày phải chăng có thể trên thân pháp khí lấy không hết, có thể cho hắn tùy ý tiêu xài. Bởi vì lấy hắn thi pháp cùng kích phát pháp khí tốc độ, loại kia tùy ý tiêu xài cảm giác là thật thoải mái đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng vậy chỉ bất quá là nằm mơ ban giữa ngày một dạng tưởng tượng. Thế nhưng là trước mắt cái này tuyệt tu, giống như đem hắn mộng tưởng đều trực tiếp chuyển vào hiện thực. Ngươi đến cùng cái quỷ gì a? Trên người ngươi pháp khí làm sao nhiều như vậy a? Không muốn tiêu hao linh xa sao? Ngươi dạng này tùy ý lãng phí pháp khí, chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao? Hắn nhịn không được đều ở trong lòng kêu dây lên. Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn hai người sắc mặt biến đến mức dị thường trắng bệnh. Tuy nhiên cái kia 62 chỉ thanh đồng tiểu sư lúc này cũng gần như hoàn toàn tổn hại, bên trên bầu trời những cái kia màu trắng bỏ cánh cứng cũng trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa, nhưng bọn hắn hai đạo cổ mây căn bản đối cái này tuyệt tu hình thành không chân chính uy hiếp, mà lại chỉ sợ rất nhanh cái này hai đạo cổ mây đều muốn hoàn toàn biến mất. Cái này hai đạo cổ mây là bọn họ quá khứ hơn 10 năm vất vả tích lũy, lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát, để bọn hắn đau lòng đến quả thực không thể thở nổi. Chư vị, không ra hết thủ đoạn, chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng lại ở đây. Cũng ngay tại lúc này, Mộ Dư thanh âm vang lên lần nữa. Nàng thanh âm không nói ra giết lạnh. Một nghe được câu này, Vương Ly thì có loại dự cảm không hay, hắn nhịn không được nhìn về phía Diệp Cửu Nguyệt. Diệp Cửu Nguyệt lúc này đã cắn răng một cái, trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhanh đến mức liền Vương Ly đều căn bản cảm giác không rõ bóng hình. Chương 116, duy pháp khí nhiều. Hà Linh Tú không có chút nào động tác. Khóe miệng nàng hiện ra một tia không thể phát giác cười lạnh. Vương Ly ghét bỏ nàng âm hiểm. Nàng ghét bỏ Vương Ly tâm cơ thâm trầm. Nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, nàng hợp tác với Vương Ly vui sướng. Nàng và Vương Ly có loại không nói ra ăn ý. Vương Ly ở thời điểm này cùng nàng cái nhìn hiển nhiên là nhất trí. Hàn Diệu lúc này trên thân cái kia kỳ dị trong lò đan, rất hiển nhiên phong ấn hai khỏa kim đan, cho dù không biết cái này đan lô đến cùng có tác dụng gì, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ cần hai người này không sử dụng đến cái này đan lô cùng bên trong hai khỏa kim đan, liền khẳng định không tính sơn cùng thủy tận thời điểm. Lúc này Mộ Dư loại lời này thúc dục, khẳng định không cách nào mê hoặc nàng và Vương Ly, nhưng lại có thể mê hoặc Diệp Cửu Nguyệt bọn người. Diệp Cửu Nguyệt bọn người cổ đạo thủ đoạn không tầm thường, nhất định có thể tiêu hao cái này tuyệt tu không ít lực lượng, nhưng tiếp xuống tới Diệp Cửu Nguyệt bọn người cổ trùng đều bị diệt về sau, bọn họ đối với Mộ Dư cùng Hàn Diệu liền không có cái gì uy hiếp. Tôi trao Diệp Cửu Nguyệt bọn người xuất lực, đối với Mộ Dư mà nói, tự nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Trên chiến xa tuyệt tu thân thể bỗng nhiên hơi hơi cứng đờ. Hắn cái hốt chỗ không có dấu hiệu nào dâng lên một vòng linh quang. Cái này vòng linh quang năm màu rực rỡ, tựa như là một cái lưu ly món ăn. Đùng một tiếng bạo hưởng. Cái này vòng linh quang cũng chính là vừa mới xuất hiện liền trực tiếp vỡ nát. Vỡ vụ linh quang tựa như là chân chính lưu ly toái phiến đồng dạng phiêu tán rơi dụng mở ra, mang ra rất nhiều nói đẹp mắt quang ngân. Cùng lúc đó, một cái dài khoảng một thước cổ trùng cũng bị về sau đánh bay ra ngoài. Cái này cổ trùng hết sức kỳ lạ, thân thể tựa như là một cái vết dỉ pha tạp đinh dài, nhưng trên người có 6 mảnh hôn kim sắc cánh chim. Nó tuy nhiên bị cái này tuyệt tu sau đầu dâng lên cái kia vòng màu sắc rực rỡ linh quang đẩy lui, nhưng nó trùng kích uy năng cũng làm đến cái này tuyệt tu đứng không vững, kém chút trực tiếp theo trên chiến xa lật bay ra ngoài. Cái này cổ trùng cực kỳ hung hãn, cơ hồ không có chút nào dừng lại giống như hướng về cái này tuyệt tu cái hốt bắn nhanh đi qua. Xì. Tại Vương Ly trong nhận thức, cái này cổ trùng đều là trực tiếp đem cái này tuyệt tu cái hốt xuyên qua, từ trước chán bay ra. Thế mà hắn mắt thấy hình ảnh, lại làm cho hắn lần nữa cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này tuyệt tu toàn bộ đầu lâu cùng thân thể cũng giống như lưu ly toái phiến một dạng nứt ra, nhưng hắn bóng người lại ngược lại tại trước kia đứng thẳng vị trí hiện ra. Một đạo ánh sáng màu vàng theo trước người hắn bay ra, đúng là không gì sánh được tinh chuẩn bắt được cái này cổ trùng cụ thể thân thể vị, đem cái này cổ trùng bao phủ xuống bên trong. Đương, đương, đương. Như va chạm chuông lớn tiếng vang không ngừng vang lên. Cái kia đạo ánh sáng màu vàng đang không ngừng chấn động bên trong hiện ra bản tướng, đây là một tôn màu vàng cốt tháp. Cái này cốt tháp tựa như là từng cây nhỏ bé cột sống đắp lên mà thành, hết thể có 7 tầng, tổng cộng cũng bất quá dài khoảng 6 thước, nhưng nó toàn thân phát ra quang hoa lại là hợp thành một thể, tựa như là một cái màu vàng lưu ly lồng ánh sáng đem cái kia cổ trùng vây nốt bên trong. Diệp Cửu Nguyệt sắc mặt kỳ biến, hắn ngoài thân linh khí kịch liệt ba động, cái kia bị vây ở xương trong tháp cổ trùng liền đụng 6-7 đụng, rốt cục cứ thế mà đem tôn này cốt tháp đâm vào một cái lỗ thủng, kích bay ra ngoài. Nhưng dù vậy, nó chịu đựng trùng kích chấn động cũng tựa hồ lan truyền đến Diệp Cửu Nguyệt thể nội, Diệp Cửu Nguyệt phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt vàng như giấy dầu. Trên chiến xa tên kia tuyệt tu lại là vẫn như cũ một bộ lạnh lùng nghiêm túc thần sắc, ánh mắt của hắn vững vàng tập trung vào cái kia cổ trùng, ánh mắt chớp động ở giữa, mấy đạo vàng dòng giống như lôi quang đống nhiên xuất hiện, giống vàng dòng xiềng xích giống như trói buộc tại cái kia vừa mới thoát khốn cổ trùng trên thân. Cùng lúc đó, hắn tay trái bắn ra, một đạo hồng quang cũng hướng về cái kia cổ trùng bắn nhanh mà đi. Cái kia cổ trùng vừa mới cứ thế mà tránh thoát lôi quang, cái này đạo hồng quang cũng đã hung hăng trùng kích tại cái này cổ trùng trên thân. Oeng! Một tiếng bạo hưởng bên trong, cái này đạo hồng quang vây quanh cái này cổ trùng hóa thành từng đoàn lớn ngọn lửa màu đỏ. Xì. Cái này cổ trùng lần nữa cứ thế mà xông ra bao khỏa hỏa diễm, nó toàn thân cháy đen không chịu nổi hướng về Diệp Cửu Nguyệt kích bay trở về, cùng lúc đó, Diệp Cửu Nguyệt lại là hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Vương Ly bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì đã đối Mộ Dư cùng Hàn Diệu mắng ra ba, quả nhiên cùng hắn đoán trước một dạng, nói là thanh sắc câu lệ, làm nửa ngày lại là thuần túy để Diệp Cửu Nguyệt bọn người hướng ở phía trước. Càng là như thế, hắn liền càng không muốn ra tay. Trừ phi tên kia tuyệt tu trực tiếp uy hiếp được hắn cùng Hà Linh Tú cùng với Diệp Cửu Nguyệt các loại người sinh tử. Đến mức Mộ Dư cùng Hàn Diệu, quản bọn họ đi chết. Mộ Dư cùng Hàn Diệu hai người này trước đó đều nịnh nọt lên bọn họ đến, rõ ràng là nỗ lực kết thiện duyên, nhưng lúc này hơi có tránh thức nguy cơ, hai người này liền hận không thể bọn họ đi lên trước lớp mệnh. Loại này người, dù là sau này có chỗ tốt gì có thể cung cấp cho hắn, hắn cũng tuyệt đối lười nhắc cùng loại này người làm giao dịch gì. Ngươi có biện pháp gì hay không? Hà Linh Tú không chút nào che giấu trên mặt cười lạnh, nàng truyền âm cho Vương Ly, nói: cái này tuyệt tu trên thân không biết còn có bao nhiêu pháp khí, như là Mộ Dư cùng Hàn Diệu hai người này không địch lại, ta lại là cũng không có biện pháp gì. Nơi này là thất bảo cổ vực, biện pháp cuối cùng có một ít. Vương Ly liếc nhìn nàng một cái, lặng lẽ nói, chỉ là đó cũng là sau cùng áp đáy hòm đồ vật, mà lại là tránh thức cá chết rách lưới, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn vận dụng. Ừm. Hà Linh Tú sắc mặt vẫn chấn định như cũ, nội tâm lại là thật buông lòng một hơi. Nàng vừa rồi thực cũng có chút sợ hãi, như là Vương Ly cũng không có chút nào hậu thủ, vậy mình nêm đẹp một cái tiểu ngọc châu bất thế gia mầm tiền, có hy vọng trùng kích đạo tử xưng hào thiên tài thiếu nữ, vậy nếu là thật vẫn lạc tại nơi này, vậy lần này thì thật là mình tìm đường chết. Vương Ly bất động như núi. Tại hắn trong nhận thức, Mộ Dư cùng Hàn Diệu hai người này còn rõ ràng tận lực. Vân vân. Cái này hiển nhiên là muốn sử dụng cái này tuyệt tu mang đến áp lực thật lớn, đến áp bách một chút hắn cùng Hà Linh Tú, xem hắn cùng Hà Linh Tú có thể hay không bức bách tại áp lực hiện lộ ra một số ẩn nặc cường đại thủ đoạn. Nhưng đối với Vương Ly mà nói, hai người này là thật suy nghĩ nhiều. Hắn cũng dám tại Kim Đan tu sĩ tấn thăng Nguyên Anh tu sĩ thiên kiếp còn chưa kết thúc lúc thì đến cướp đoạt âm lôi tán, lúc này tên kia tuyệt tu mang đến vô hình áp lực tính là gì? Mộ Dư cùng Hàn Diệu đối với hắn và Hà Linh Tú loại này lợn chết không sợ bỏng nước sôi trạng thái cũng là không có biện pháp. Một đoàn màu tím linh quang theo Mộ Dư trong tay bay lên. Cái này đoàn màu tím linh quang bao khỏa bên trong là một kiện vẻ ngoài cực kỳ đặc biệt, nhiều nếp nhăn tựa như là một mảnh khô cạn lá sen giống như pháp khí. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, nó vẻ ngoài tuy nhiên cùng khô cạn lá sen tương tự, nhưng trên thực tế tựa như là một khối hoàn toàn phơi khô huyết đủ. Cùng lúc đó, sắc mặt âm trầm như nước Hàn Diệu tâm mạch chỗ lại là xuất hiện một đạo huyết quang. Hắn trong cơ thể mình một cỗ máu tươi, đúng là bị hắn thi pháp rút ra đi ra, rơi vào Mộ Dư trong tay kiện pháp khí kia bên trong. Kiện pháp khí này cùng cỗ này máu tươi trong nháy mắt tương dung, cực tốc quấy động lên đến, vậy mà trực tiếp hóa vì một cái toàn thân màu tím đen huyết anh. Cái này trẻ sơ sinh cùng tầm thường trẻ sơ sinh đồng dạng lớn nhỏ, nhưng toàn thân nhộn nhạo một loại làm người sợ hãi quỷ dị nguyên khí ba động. Nó bỗng nhiên như vật sống giống như khặc khặc cười rộ lên. Bạch. Tiếp xuống tới trong tích tắc, nó như là kiểu thuấn di trực tiếp biến mất, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện lúc, liền đã ở tên kia tuyệt tu chiến xa trước cách đó không xa. Giải tiên huyết anh. Tên kia tuyệt tu hơi hơi nhíu mày, ánh mắt kịch liệt chớp lên một cái, tựa hồ tại suy tư đối sách. Nhưng hắn kích phát pháp khí lại là căn bản không ngừng. Một cái màu đen quỷ trảo giống như pháp khí đầu tiên kích bay ra ngoài, đối với này quỷ dị huyết anh phủ đầu cũng là một trảo. Cái này huyết anh đỉnh đầu nhất thời năm cái trảo lỗ, màu tím đen máu tươi chảy ròng, tuy nhiên trong nháy mắt tiếp theo, nó đỉnh đầu cái này năm đầu vết thương liền trong nháy mắt khép lại, nhưng nó tựa hồ cũng là bị đau giống như hét dầm lên. Nhưng cũng ngay tại lúc này, năm mảnh màu vàng nóng mảnh xương đã bay ra ngoài, dán tại nó trên thân. Cái này năm mảnh mảnh xương đồng thời tỏa sáng, bên trên bầu trời đột nhiên tiếng sấm vang rền, có thật nhiều đạo nhỏ bé kim sắc lôi đình không ngừng xuất hiện, không ngừng rơi tại đây năm mảnh kim sắc mảnh xương phía trên. Cái này huyết anh trong nháy mắt liền bị những thứ này kim sắc lôi đình bọc thành cái bánh trưng. Cái này huyết anh kêu thê lương thảm thiết, nó cũng là hung hoành không gì sánh được, hai tay điên cuồng xé rách, tuy nhiên lại trong nháy mắt đem trên thân năm mảnh mảnh xương xé rách xuống tới, nhưng một cái trắng loãng xương đình cũng đã hung hăng theo nó thiên linh đóng vào. Nó trên thân lôi đình vừa mới tiêu tán, toàn thân thì lại bao trùm một tầng thật dày xương trắng. Vương Lý lắc đầu. Đây quả thực là ngược đãi trẻ sơ sinh. Hắn cũng nhịn không được có chút đồng tình này quỷ dị huyết anh. Cũng ngay tại lúc này, để hắn càng thêm im lặng một màn phát sinh. Phốc phốc phốc. Tên kia tuyệt tu ngoài thân liên tục trầm đục, cho nên ngay cả tục xuất hiện 13 tầng linh quang lồng ánh sáng. 13 tầng linh quang lồng ánh sáng tầng tầng khác biệt, mà lại rất hiển nhiên không cần hắn duy trì liên tục dùng chân nguyên chống đỡ, đều là từ khác biệt pháp khí kích phát hình thành. Cái này tuyệt tu tựa hồ tại lấy loại phương thức này đối với hắn và tại chỗ tất cả người nói, không khác, duy pháp khí đông đảo nhiều, dùng đều dùng không hết. Hà Linh Tú cũng là im lặng. Tại trước kia, nàng cũng là cùng Vương Ly một dạng, cũng là xem thường loại kia đứng như cọc gỗ thức đấu pháp tu sĩ. Nhưng nàng hiện tại phát hiện như là đối mặt chân chính có tư cách đứng như cọc gỗ thức đấu pháp tu sĩ, nàng căn bản cũng không có tư cách đi khinh bỉ đối phương. Đối phương như bây giờ thuần túy đứng như cọc gỗ đấu pháp, không ngừng kích phát các loại phòng ngự pháp khí, cho mình mặc lên một tầng lại một tầng phòng ngự uy năng, nàng cho dù là muốn đánh lén đều rất khó. Người khác là đấu pháp, hắn trực tiếp cũng là đấu pháp khí số lượng. Nàng thần trí tuệ giác thiên phú đều căn bản không được tác dụng. Mộ Dư lồng ngực cũng kịch liệt chập trùng lên. Nàng tu hành nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải dạng này tu sĩ. Diệp đạo hữu, thực sự không được các ngươi đi trước, ngược lại các ngươi tốc độ bay kinh người. Ngay tại lúc này, Vương Ly đối với Diệp Cửu Nguyệt bọn người bất chợt tới nhưng nói ra. Hắn lúc này là tuyệt đối nghiêm túc. Hắn không cảm thấy trừ chính mình sau cùng cá chết rách lưới thủ đoạn bên ngoài, còn có cái gì khác biện pháp đối phó người này. Nếu như chỉ có cái kia một con đường đi, vậy còn không bằng để Diệp Cửu Nguyệt bọn người đi trước. Rốt cuộc hắn thấy, Diệp Cửu Nguyệt mấy người cũng là khó được lương thiện bẽ ngoan. Im ngay. Nhưng Diệp Cửu Nguyệt bọn người còn không tới kịp lên tiếng, Mộ Dư đã một tiếng quát chói tai. Nàng luôn luôn ấm cùng khuôn mặt, hiện tại đúng là biến đến trước đó chưa từng có dữ tợn. Ta liền không tin còn đối phó không ngươi tên tiểu bối này. Nàng nghiến răng nghiến lợi giống như nói câu này, cái kia không trung bị các loại tra tấn huyết anh một đường kêu thảm dãy rủa lấy bay trở về, cùng lúc đó, nàng vẫy tay, một đạo bạch quang theo Diệp Cửu Nguyệt trên tay bay ra, bay trở về trong tay nàng. Cái này là một cái màu trắng phương giới, chính là nàng trước đó thu lấy đế triều ma quân về sau liền giao cho Diệp Cửu Nguyệt bảo quản không gian pháp bảo. Mộ đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Vương Ly trong nháy mắt có loại cảm giác không ổn, nhưng thanh âm hắn cũng mới nhớ tới, một vòng màu xanh nhạt ánh sáng đã chiếu xuống Mộ Dư trước người, đế triều ma quân thân hình khổng lồ cũng theo đó xuất hiện. Chương 117, phi đầu. Nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện đế triều ma quân thân hình khổng lồ, trên chiến xa tuyệt tu song đồng cũng hơi hơi co rụt lại. Mộ Dư căn bản không để ý tới Vương Ly, nàng há mồm phun một cái, trong cổ đúng là tuôn ra một đạo tinh quang. Đây là một khỏa tinh hoàn, bên trong mơ hồ giống như là có một cái tỉ mỉ dây leo. Giải tiên đằng. Vương Ly cùng Hà Linh Tú trong óc vừa mới hiện ra cái tên này, răng rác một tiếng, cái kia khỏa tinh hoàn đã trực tiếp sụp đổ, cái kia tỉ mỉ dây leo nương theo lấy tinh hạt rơi vào đế triều ma quân trên thân, trong nháy mắt thì rơi xuống đất mọc rễ. Chỉ là trong một nhịp hít thở, căn này tỉ mỉ dây leo điên cuồng sinh trưởng, không ngờ là cao mấy trượng độ, thành đùi người giống như phẩm chất. Nó toàn thân cũng là màu tím đen, sợi đằng ra 10 phần bóng loáng, tựa như là máu tươi ngưng tụ thành chất keo đồng dạng. Nó chủ thân phía trên sinh ra xót xa thân mang theo thật dài tua, phiến lá cùng tầm thường quả nho phiến lá tương tự, nhưng trên phiến lá hoa văn lại là như cùng một con quỷ mắt đồng dạng, mỗi một chương trên phiến lá đều giống như lít nha lít nhít chen đầy mắt, nhìn qua làm cho người không rét mà run. Giải tiên đằng, trên chiến xa tuyệt tu lên tiếng, thanh âm hắn mười phần bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì tâm cảnh ba động cảm giác. Giải tiên huyết anh cũng là thôi, giải tiên đằng dạng này bảo vật đều xuất hiện, nhìn đến ngươi là đến giải tiên tông chân truyền, cái kia phi đầu thuật cùng thi giải thuật phải chăng cũng cho ta mở mang tầm mắt. Vương Ly cùng Hà Linh Tú lẫn nhau liếc mắt một cái, nhất thời lại cảm thấy quả nhiên trước đó suy đoán một chút cũng không có sai. Mộ Dư lúc này cũng không phủ nhận, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến xa tuyệt tu, lạnh giọng nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cùng các ngươi toan tính không có không liên quan, đối với các ngươi tuyệt tu ở chỗ này chỗ mưu đồ gì, chúng ta cũng hoàn toàn không biết, không có chút nào hứng thú, chúng ta hoàn toàn có thể nước giếng không phạm nước sông. Ngươi như là kim đan kỳ tuyệt tu, ta hiện tại liền không làm chống cự, mặc cho ngươi giết hại, nhưng ngươi cũng bất quá trúc cơ kỳ tu vi, ngươi nhất định muốn bức ta và ngươi phân ra sinh tử a. Trên chiến xa tuyệt tu yên tĩnh nhìn lấy Mộ Dư. Nhân vật lợi hại, cũng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, cũng để cho người cảm giác đến kịch liệt. Nhưng ngay lúc này, một cái cùng lúc này bầu không khí vô cùng không cân đối thanh âm đột nhiên vang lên, khó chịu a, Lăng Thất, người kia ẩn nặc khí thế thủ đoạn cũng thực sự quá tốt, ta đến bây giờ còn không có một tia đầu mối. Trên chiến xa cái này tuyệt tu đuôi lông mày chau lên, ta dưới trướng những người kia toàn bộ đi qua giúp ngươi. Ha ha ha, Lăng Thất, đột nhiên không thế nào khó chịu đây. Cái kia cùng lúc này bầu không khí vô cùng không cân đối thanh âm vang lên lần nữa, làm sao ngươi biết ta cũng là muốn cho mấy cái kia cảm khí lợi hại tới giúp ta. Vương Ly rõ ràng nghe đến loại này đối thoại, hắn có chút im lặng quay đầu nhìn một chút Hà Linh Tú. Hà Linh Tú mặt không biểu tình truyền âm nói, người kia vô sỉ có ngươi mấy phần thần thái. Thật sao? Vương Ly nói, hắn chỉ có ta mấy phần thần thái à, nhìn đến ta xác thực vẫn là rất lợi hại a. Lăng Thất, ngươi bên kia tình huống như thế nào a? Cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa, ta những cái kia các huynh đệ đâu? Trên chiến xa tuyệt tu bình tĩnh nói, đều đã chết. Bọn này não tử có hấu ngu ngốc chứng a, cũng là không nghe lời ta chứ sao? Thanh âm kia nói, để bọn hắn chỉ cần trì hoãn thời gian liền đầy đủ, khẳng định phải nghĩ đến đem người khác ăn một miếng rơi, có ăn ngon như vậy lời nói ta làm gì không trực tiếp lưu lại ăn. Những thứ này người giờ có khỏe không, đớp cất đem chính mình túi chết đi. Bất quá Lăng Thất ngươi đi liền tốt, cái kia giao cho ngươi a. Mộ Dư sắc mặt càng phát ra khó coi. Nàng biết người chung quanh chỉ cần không phải tránh thức ngu ngốc, liền có thể nghe ra được cái này vài câu trong lúc nói chuyện với nhau trọng điểm. Cái này trên chiến xa gọi Lăng Thất tuyệt tu, cùng với đối thoại với hắn cái kia tuyệt tu, xác thực cùng tầm thường tuyệt tu khác biệt, rất hiển nhiên là những thứ này tuyệt tu đầu mục. Những thứ này tuyệt tu là tại thất bảo cổ vực bên trong truy tung người nào đó. Cái này gọi Lăng Thất tuyệt tu còn có không ít bộ hạ tại thất bảo cổ vực bên trong hoạt động. Gặp lại liền đã thành nhân quả. Cái này thời điểm, trên chiến xa Lăng Thất đã cùng Tân Minh kết thúc đối thoại, ánh mắt của hắn đảo qua Mộ Dư bọn người, nói, các ngươi mặc kệ loại nào xuất thân, mặc kệ tới này thất bảo cổ vực là muốn làm gì, cùng chúng ta muốn làm chuyện này so sánh, các ngươi sinh tử, các ngươi tông môn đều không đáng kể chút nào, cho nên muốn không liên lụy các ngươi tông môn, không liên lụy càng nhiều người, các ngươi tự sát đi. Các ngươi theo ta trô nói làm, ta cam đoan sẽ không lại truy cứu các ngươi tông môn. Nghe đến Lăng Thất lần nói chuyện này, Vương Ly trong lòng là không có chút nào gợn sóng, nhưng hắn sợ ba cái bé ngoan tu sĩ bị Lăng Thất kiểu nói này thật tự tử, vậy liền thật khôi hài. Hắn quay đầu đi qua lúc, chỉ thấy được Diệp Cửu Nguyệt các loại thân thể người quả nhiên run không ngừng, tư tưởng đấu tranh rất kịch liệt bộ dáng. Diệp Dạ Hành đạo hữu, các ngươi có thể đừng nghĩ quẩn. Hắn lập tức nói, các ngươi nếu là thật nghĩ không mở, thân thể các ngươi liền thành giải tiên đằng phân bón, các ngươi đầu nói không chừng còn bị luyện thành phi đầu, đến thời điểm Mộ đạo hữu bắt các ngươi đầu đối địch, các ngươi thoát được mệnh trốn không đầu. Hà Linh Tú nhịn không được liếc hắn một cái, nàng chỉ cảm thấy Vương Ly hiện tại càng ngày càng dùng từ quỷ tài, cái gì gọi là thoát được mệnh trốn không đầu? Vương đạo hữu, ngươi có ý tứ gì? Mộ Dư cười lạnh, nhìn lấy Vương Ly, trước đó chúng ta xuất lực, ngươi chính là tảng tư căn bản bất động, làm sao, hiện tại còn muốn nói bóng nói gió hay sao? Vương Ly cũng cười lạnh nói, thế nào, chúng ta không phải liền là dẫn đường còn phụ trách đánh nhau à? Dẫn đường không phải liền là mang các ngươi đến nơi đây, mà lại dẫn đường cùng các ngươi chỗ thu linh xa số lượng vốn là khác biệt đi. Húng chi hiện tại cái này đế triều ma quân tốt xấu là ta đồ vật à, Mộ đạo hữu ngươi nói dùng thì dùng. Không thể phủ nhận, Vương Ly những lời này xác thực rất có đạo lý. Nhưng Mộ Dư lúc này căn bản cũng không có hứng thú cùng Vương Ly giảng đạo lý. Trên mặt nàng rốt cuộc không có loại kia hòa khí thần sắc, một bộ trần trụi hung tướng, lúc này tình hình chẳng lẽ ngươi còn nhìn không hiểu à? Như không dựa vào cái này giải tiên đằng, như thế nào cùng người này đối địch? Vương đạo hữu, ta bình thường đối ngươi cũng coi như khách khí, nhưng nếu là lúc này ngươi lại thấy không rõ tình thế, đừng trách ta trước đối ngươi không khách khí. Nàng trong lúc nói chuyện, Hàn Diệu cũng là nhìn lấy Vương Ly không ngừng cười lạnh. Vương Ly nhất thời cười ha ha. Cái này tình thế còn thấy không rõ lắm. Hai người này là triệt để vẻ mặt. Diệp đạo hữu, các ngươi cũng thật sự là thủ đoạn ra hết, các ngươi tốc độ bay không tệ, không bằng thì rời đi trước, chúng ta cùng Mộ đạo hữu bọn họ lưu lại đối phó cái này tuyệt tu là được. Hắn cũng không còn cùng Mộ Dư lý luận, đối với Diệp Cửu Nguyệt đám người nói. Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn ba người lúc này tâm tình hơi bình tĩnh, bọn họ nhìn lấy Vương Ly, trong mắt nhất thời toát ra vẻ cảm kích, nhưng để Vương Ly căn bản không có nghĩ đến là ba người này tiếp lấy trong mắt đồng thời dần hiện ra dứt khoát thần sắc. Vương đạo hữu, đa tạ ngươi ý tốt, nhưng chúng ta há lại hạng người ham sống sợ chết, tình hình như thế, chúng ta tự nhiên cùng Vương đạo hữu đồng sinh cộng tử, sao có thể để Vương đạo hữu lưu tại nơi này giúp chúng ta đoạn hậu? Vương Ly nhìn lấy cái này ba cái bé ngoan tu sĩ, không biết làm sao nói mới tốt. Ta đây là chuẩn bị muốn cá chết rách lưới. Các ngươi ba cái lưu lại, không giúp được bận bịu còn có thể là vướng víu có tốt hay không? Cái này thời điểm để hắn càng thêm im lặng một màn xuất hiện. Hàn Diệu tựa hồ là Trần Chuỷ uy hiếp hắn đồng dạng, lạnh trong lúc cười, hắn trong tay háo một tiếng gào thét, một người chết đầu bay ra ngoài. Vương Ly thật sự là tê cả da đầu. Quả nhiên là một cái phi đầu. Cái này phi đầu là một cái tóc trắng xóa lao nhân đầu, trên mặt da thịt lại là rất hường hào, nhìn qua cùng người sống không khác, nhưng mấu chốt nhất là, cái này phi đầu một đôi mắt lại là lóe lấy thăm thẳm lục quang. Chương 118, cắn hắn a. Ta chuyện xấu nói trước, người nào cũng không muốn nghĩ đi. Hàn Diệu tế ra khỏa này phi đầu, cười lạnh nói, lúc này chúng ta như là sụp đổ, sợ rằng cũng không có may mắn ý nếu ai muốn trước trốn, ta cùng Mộ đạo hữu liền trước đối phó người nào. Nói xong câu đó, trước người hắn khỏa này tóc trắng xóa phi đầu hóa thành một đạo lưu quang, tại mọi người chúng quanh bay lượn quanh mấy vòng. Đợi đến khỏa này phi đầu một lần nữa ở bên người hắn dừng lại lúc, khỏa này phi đầu trên không trung lưu lại quang ngân còn chưa biến mất, màu trắng cùng xanh biếc quang hồ còn tại mọi người chúng quanh dừng lại một cái chớp mắt. Cái này phi đầu tốc độ, thật là có chút dọa người. Hắn ngự sử khỏa này phi đầu lúc, tràn ngập hung diệm ánh mắt một mực rơi vào Vương Ly trên thân, rõ ràng hắn là nhằm vào Vương Ly chỗ nói. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Vương Ly trên mặt lại là không có chút nào thần sắc sợ hãi, ngược lại bỗng nhiên hưng phấn lên bộ dáng, "Hàn đạo hữu, ngươi khỏa này chết người đầu lợi hại a, tốc độ kinh người như thế, nhanh thả ra cắn hắn a." Hắn lời kia vừa thốt ra, không khí hiện trường liền nhất thời lại có chút không đúng. Thì liên Diệp Cửu Nguyệt đám người trên mặt thần sắc đều cổ quái. Đây là Giải Tiên Tông phi đầu. Giải Tiên Tông ba môn tuyệt thuật một trong. Nó là phi đầu cũng không phải là chó. Nhưng Vương Ly lời này đều giống như nó cũng là một con chó một dạng, có thể thả ra cắn người. Hàn Diệu mặt nhất thời có đen một chút. Thì liên cái kia khỏa phi đầu trong mắt lục quang cũng là một trận lấp lóe. Đầy đủ. Cái này thời điểm Mộ Dư lại là âm lãnh khẽ quát một tiếng, "Vương đạo hữu, người quang minh chính đại cũng không nói tiếng lóng. Như là lần này chúng ta có thể sống rời đi thất bảo cổ vực, cái này đế triều ma quân ta tự nhiên sẽ ân giá cho ngươi linh xa, nhưng nếu là..." Nhìn ngươi nói. Nàng lời còn chưa nói hết liền đã bị Vương Ly đánh gãy, "Ha ha, ta không phải liền là muốn cái này đế triều ma quân có thể đổi linh xa sao? Đã Mộ đạo hữu ngươi nói như vậy, vậy ta còn có ý kiến đến gì? Mộ đạo hữu các ngươi cứ việc yên tâm hành động đối phó người này. Chúng ta tuyệt đối không kéo Mộ đạo hữu các ngươi chân sau." Hà Linh Tú cũng nhịn không được cười rộ lên. Có lúc Vương Ly loại này chết không biết xấu hổ sức lực còn thật thẳng khiến người ta thưởng thức. Mộ Dư cùng Hàn Diệu sắc mặt nhỏ cứng. Cái này nói nửa ngày, ngược lại Vương Ly thì là thuần túy làm ăn dưa quần chúng ở một bên hô cố lên. Bất quá trên chiến xa cái kia tên gọi là Lăng Thất Tuyệt Tu lúc này rất có kiên nhẫn cũng đang xem kịch, cũng là muốn xem bọn hắn đi đầu nội loạn. Bọn họ hiện tại đương nhiên không muốn trước cùng Vương Ly, Hà Linh Tú tranh tài một trận. Cái này thời điểm Mộ Dư thậm chí có chút nhấp nhô hối hận. Có thể là trước đó Hàn Diệu cùng Vương Ly một mực không hợp nhau, cho nên nàng cũng trong lúc vô hình thụ chút ảnh hưởng, hiện tại nàng nghĩ kỹ lại, ngay tại lúc này cho dù Vương Ly không muốn ra lực, cùng hắn vạch mặt tựa hồ cũng cực kỳ không lý trí. Diệp Dạ Hành đạo hữu, nhìn tình huống vừa mới cùng cái này Lăng Thất đối thoại, hẳn là trước kia lưu tại nơi này dùng loại kia yêu trùng đối phó chúng ta tuyệt tu. Vương Ly lúc này đã đối Diệp Cửu Nguyệt nói ra, nghe bọn hắn ý tứ, bọn họ tựa hồ là đang truy tung cái nào đó đối bọn hắn mà nói rất nhân vật trọng yếu, cái kia trên tay ngươi còn có 3 cái yêu trùng, chờ lát nữa có thể muốn bảo vệ tốt. Nói không chừng tiếp xuống tới hội có tác dụng lớn. Diệp Cửu Nguyệt cười khổ gật đầu. Hắn chỉ cảm thấy có thể hay không còn sống rời đi nơi đây còn là vấn đề. Vương Ly cái này thời điểm lại là cũng đã cười tủm tỉm nhìn lấy Mộ Dư cùng Hàn Diệu, nói: "Mộ đạo hữu, Hàn đạo hữu, ta cảm thấy mang xuống không phải chuyện này à, hắn căn bản cũng không có gấp gáp. Nhưng một hồi hắn trợ thủ trở về chúng ta thì lại càng không tốt, nghe vào bọn họ còn có không ít người." Mộ Dư lúc này tâm tình còn tốt, nhưng Hàn Diệu lại là có chút nghiến răng. Vương Ly lại nói là không sai, nhưng hắn loại này chỉ riêng ôi trao không xuất lực, tựa như là trên bàn rượu chính mình không uống, lại cuồng khuyên người khác uống nhiều, cái này thật có chút đáng hận. Quan trọng Vương Ly còn ở thời điểm này nói thầm một câu: "Cái này phi đầu đến cùng có thể hay không bay ra ngoài cắn người, có thể bay ra ngoài cắn người lời nói, cái kia tranh thủ thời gian a." Mộ Dư rõ ràng đều đã bình tĩnh trở lại, nhưng lúc này nghe lấy Vương Ly lời nói như thế, trong nội tâm nàng vẫn là không nhịn được tuôn ra một cô khô ý. "Lăng Thất đạo hữu, thật nhất định muốn bức ta chờ cùng ngươi phân ra cái sinh tử a?" Nàng hít sâu một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên đến, nhìn lấy vẫn như cũ bình tĩnh chờ đợi Lăng Thất, chậm chạp mà tràn ngập sát khí nói ra. Lăng Thất chỉ là gật gật đầu. Làm đáp lại, trước người hắn lại hiện ra hơn 10 điểm linh quang. Vương Ly lần thứ nhất cảm thấy trầm mặc cũng là tốt nhất đáp lại. Cái kia hơn 10 điểm linh quang vậy mà toàn bộ đều là pháp thuẫn. Lăng Thất ngoài thân, trừ những cái kia làm cho người giận sôi linh quang lồng ánh sáng, lại nhiều tầng ba pháp thuẫn. Giết. Mộ Dư sắc mặt bỗng nhiên biến đến rét lạnh không gì sánh được, một tiếng quát chói tai theo nàng giữa răng môi bắn ra. Theo nàng một tiếng này quát chói tai, nàng chân nguyên trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, gốc cây kia trước kia đã tĩnh lặng bất động giải tiên đằng trong nháy mắt đi lên cuồng vũ. Nó rõ ràng là tại sinh trưởng, nhưng loại tốc độ này lại làm đến nó cho người ta một loại núi lửa bạo phát giống như cảm giác. Vô số dây leo ở trong hư không kéo dài tốc độ, hoàn toàn không thua gì trước đó Diệp Cắt cùng Diệp Hoàn thả ra cổ trùng. Giết. Hàn Diệu cũng là một tiếng quát chói tai. Hắn thân thể rung mạnh, một đạo loan nguyệt giống như huyết quang theo trong cơ thể hắn băng xạ mà ra, điên cuồng hấp thu hắn chân nguyên trong cơ thể cùng bốn phía hư không bên trong nguyên khí. Thoáng qua ở giữa, một vòng to lớn huyết nguyệt xuất hiện tại Lăng Thất hướng trên đỉnh đầu không trung, từng tia từng sợi nguyên khí màu đỏ ngòm tựa như là sền sệt tươi máu một dạng không ngừng chảy xuống tới. Ha ha. Hà Linh Tú tiếng cười ngay sau đó truyền vào Vương Ly trong tai. Vương Ly truyền âm nói, ha ha đạo hữu ngươi cười cái gì? Hà Linh Tú nói, Giải Tiên Tông Tam Đại Kỳ Thuật xem như đầy đủ. Vương Ly nhất thời kịp phản ứng, ha ha đạo hữu, ngươi ý tứ là hắn hiện tại dùng pháp môn này là thi giải kinh pháp môn. Cái kia ngươi cho rằng đâu? Hà Linh Tú rêu rêu nói, ngươi nhìn cái kia vầng huyết nguyệt như cái gì? Ta, là cái thận. Vương Ly trợn mắt hốt mồm, ác như vậy. Chiến xa phía trên cái kia vầng huyết nguyệt, quả nhiên tựa như là một cái khuyết trương lớn hơn không biết bao nhiêu lần đẫm máu thận. Tuy nhiên biết rõ Giải Tiên Tông thi giải kinh là có thể đem thân thể một ít bộ phận luyện thành uy lực kinh người pháp bảo, nhưng cái này tế ra bản thân một cái thận theo Vương Ly vẫn có chút hung ác, đổi lại hắn dù là đến pháp môn này, thật muốn luyện thứ gì, hắn đoán chừng nhiều nhất hoặc là luyện cái máu ruột thừa, hoặc là máu bao da. Trên chiến xa Lăng Thất lúc này sắc mặt lại là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Giải Tiên Tông tại tu chân giới trong lịch sử không phải hời hợt thế hệ. Lúc này thi thực kinh, phi đầu thuật, thi giải kinh tam đại kỳ kinh đã đầy đủ, chính là hắn cũng cảm thấy áp lực thật lớn, chỉ cảm thấy ngập trời khí tức hung sát theo phía trên bầu trời cùng phía dưới đất mặt quần quần mà đến. Cho dù đỉnh lấy tầng 3 pháp thuẫn cùng tầng 13 linh quang lồng ánh sáng, hắn cũng không dám lại lấy cùng trước đó một dạng người đánh mặc cho người đánh chiến pháp. Xì. Trước người hắn lại là xuất hiện một cái linh quang lập lòe túi tơ. Đây cũng là một cái pháp mạn nang. Trong khoảnh khắc vô số đạo bạch khí lượn lờ màu trắng cốt mâu xuất hiện tại hắn trước người. Từng trận đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng bên trong, những thứ này màu trắng cốt mâu lít nha lít nhít hướng về tuân gia mà đến giải tiên đằng bắn nhanh mà đi. Tựa như là vô số nhìn không thấy quân sĩ tại nắm mâu cùng vô số cự mãng chém giết đồng dạng, bên trên bầu trời trong nháy mắt khí lãng lan lộn, vô số cốt mâu mảnh vụn cùng vô số giải tiên đằng đoạn thân lá rách trên không trung phiêu tán rơi rụng như mưa. Oeng. Bên trên bầu trời cái kia vầng huyết nguyệt huyết khí bốc lên, hung hăng trấn áp tại Lăng Thất cái này chiếc chiến xa phía trên. Trong khoảnh khắc tầng 3 pháp thuẫn cùng tầng 13 linh quang lồng ánh sáng dần dần sụp đổ, Lăng Thất chiến xa từ không trung bị thẳng áp xuống tới. Cùng lúc đó, Hàn Diệu cũng là nộ hống liên tục. Bầu trời cái kia một vầng huyết nguyệt phía trên cũng là nứt ra mấy chục đạo vết thương. Máu tươi như thác nước tuôn ra rơi. Vương Ly nhìn đến đều cảm thấy mình thật đau. Chương 119, thật đau. Giết. Hàn Diệu lần nữa cùng hống. Như thác nước huyết quang như từng cái dao long chụp về phía chiến xa. Lăng Thất trong tay linh quang không ngừng chớp động, từng đạo khác biệt pháp khí không ngừng ngăn cản tại huyết quang trước đó. Veng, veng, veng. Chiến xa phía trên như có tránh thức sóng lớn đánh ra, hư không không ngừng rung mạnh. Chỉnh chiếc chiến xa không ngừng chìm xuống, bị đánh vào phía dưới như một nồi loạn cháo giống như giải tiên đằng quần quần khu vực. Vương Ly lúc này không chẳng qua là cảm thấy chính mình thật đau, còn cảm thấy đau lòng. Cái này Lăng Thất tay bên trong pháp khí quả thực như là lấy không hết, loại pháp khí này tiêu hao cũng thật là khiến người đau lòng. Như là những pháp khí này không dùng rơi, đều rơi trong tay hắn tốt bao nhiêu. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng có thể xác định, cho dù cái này Lăng Thất thật sự là pháp khí chiến sĩ, kích phát các loại pháp khí hạ bút thành văn, nhưng nếu luận kích phát pháp khí tốc độ, chỉ sợ là không lớn bằng chính mình. Hắn trực giác như là đổi chính mình kích phát pháp khí tốc độ, như là cùng cái này tuyệt tu một dạng có xung tốc pháp khí. Hắn căn bản liền sẽ không bị máu này thật ép vào giải tiên đằng tàn phá bừa bãi khu vực, cái này máu thận chỉ sợ sớm đã bị hắn đập nát. Chiến xa bị dương nhanh múa vút dây leo hoàn toàn bao khỏa. Giải tiên đằng trên không trung tùy ý sinh trưởng, tựa như là một mảnh màu tím sậm biển giống như đem cái này chiếc chiến xa bao phủ. Veng, veng, veng. Nhưng bên trong tiếng nổ đùng đoàng so với trước đó còn muốn kịch liệt, vô số đoàn khác biệt màu sắc hào quang không ngừng nổ tung, cùng lúc đó còn có một số như là cỗ sao chổi quang hoa không ngừng kích bắn ra, tuy nhiên giải tiên đằng sinh trưởng tốc độ vẫn như cũ đồng dạng kinh người. Nhưng một trận của ngoanh loạn tạc phía dưới, giải tiên đằng ngược lại lộ ra thưa thất chút. Giết. Hàn Diệu hai mắt huyết hồng, giống như có lẽ đã điên cuồng, không chung cái kia vầng huyết nguyệt huyết quang không ngừng rủ xuống, tựa như một vùng biển mênh mông giống như đem chiến xa vây nốt bên trong. Oeng. Nhưng là vô số màu trắng mảnh xương đột nhiên tựa như là một trận báo tuyết đồng dạng theo cái kia chiếc chiến xa bên trong bao phủ đi ra. Những thứ này màu trắng mảnh xương hình thành một tòa bảy tầng bảo tháp, không ngừng bạo phát uy năng đem huyết quang cùng cuốn đi lên giải tiên đằng toàn bộ đánh nát. Chiến xa nghiền ép lấy hư không. Cứ thế mà theo như đại dương mênh mông huyết quang bên trong lao ra, giải tiên đằng không ngừng dũng mãnh lao tới, lại không ngừng phân mảnh. Đế triều ma quân một hóa thân thể liên tục không ngừng vì giải tiên đằng cung cấp lấy linh khí, nhưng trong khoảnh khắc liền đã khô quắt một vòng. Cái này người sử dụng cơ hồ đều là cốt khí. Hà Linh Tú thanh âm truyền vào Vương Ly trong tai, có lẽ trước đó chúng ta ven đường nhìn thấy bị đào đi linh cốt, nói không chừng cũng là rơi vào trong tay người này. Rất có thể. Vương Ly gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chiếc chiến xa, ta luôn cảm giác người này trên thân món kia linh bảo khả năng cùng linh cốt luyện khí có quan hệ. Chẳng lẽ là thánh cốt dị viêm? Hà Linh Tú đột nhiên giật nảy cả mình. Nàng kiến thức viễn siêu Vương Ly, nhưng có lúc tư duy lại không bằng Vương Ly hoàn thoát, mà lại loại thời điểm này, khắp nơi hai người thông minh lẫn nhau điểm tỉnh, liền có thể để hai người đều liền nghĩ càng nhiều. Thánh cốt dị viêm là cái gì ý tứ? Vương Ly có chút xấu hổ, mặt dày mày dặn hỏi. Thất bảo cổ vực chỗ lấy xưng là thất bảo cổ vực, liền là bởi vì nơi này đã từng chạy ra qua bảy kiện kinh người dị bảo. Hà Linh Tú lúc này cũng không có khinh bỉ Vương Ly tâm tư, nàng nhanh chóng nói ra, thánh cốt dị viêm chính là bên trong một trong. cái này dị bảo nghe nói là một vị nào đó vẫn lạc tại nơi này thánh tôn linh cốt bên trong hóa sinh, tựa như là cái này thánh tôn chính mình mảnh vỡ đại đạo. Nó có thể cấp tốc dung dã hết thể linh cốt, có thể cho luyện khí sư cấp tốc đem linh cốt tùy tâm sở dục hóa thành pháp khí hoặc là pháp bảo thay thể. Là thất bảo cổ vực 7 kiện dị bảo một trong. Vương Ly nghe đến Hà Linh Tú câu nói đầu tiên cũng đã hít một hơi linh khí. Đợi đến nghe xong Hà Linh Tú chỗ có lời nói, ánh mắt hắn đều trừng giống như trung đồng, như thế người tiên. Hà Linh Tú gật gật đầu. Nàng không có chút nào cảm thấy Vương Ly khoa trương. Thì lấy luyện chế một mặt lớn nhất phổ thông bất quá huyền thiết pháp tuấn làm thí dụ, đầu tiên liền muốn dùng địa hỏa lô tôi luyện huyền thiết, đợi đến huyền thiết phẩm chất đầy đủ, liền cần dùng đặc biệt pháp khuôn hoặc là dùng chân nguyên khống hình luyện khí thủ đoạn đem luyện thành phù hợp thai thể. Tiếp xuống tới liền cần phải dùng cấp bậc cao hơn thật dẫn khắc dấu phù văn. Cho dù chỉ là một cấp nhất phẩm dạng này một mặt huyền thiết pháp thuẫn, cái này rất nhiều phân đoạn bên trong bất luận cái gì nhất hoàn hơi có sai lầm, liền có khả năng luyện chế không thành. Nhưng cho dù là vận dụng địa hỏa lô hoặc là dùng chân nguyên khống hình cũng phải cần đại lượng thời gian luyện tập mới có thể thuần thục trường khống, lại càng không cần phải nói thật dẫn khắc dấu phù văn loại này càng tinh tế hơn thủ đoạn. Cho nên cho dù là thứ nhất thô thiện pháp khí hoặc là pháp bảo thai thể, tu sĩ tầm thường không có mấy năm khổ công tiến dần, cũng tuyệt đối luyện chế không tốt. Nhưng mấu chốt nhất là, khác biệt pháp bảo thai thể khác biệt, càng là cao giai pháp bảo luyện chế càng trở nên phức tạp. Địa hỏa lô phía trên các loại lọc thô pháp lô đều là hơn 30 loại, chỉ là thuần thục khống chế những thứ này pháp lô phải hao phí bao nhiêu thời gian. Đây cũng là trong tu chân giới luyện khí sư rất ít, mà lợi hại luyện khí sư cũng là mỗi cái tông môn truy phủng thơm bánh bao không nhân nguyên nhân. Nếu thật là dạng này dị bảo, nếu là có thể đoạt lại, vậy ta bản thân lại có bạch cốt chân quân luyện khí pháp môn, đây chẳng phải là căn bản không cần lại đi tìm kiếm phù hợp luyện cốt bếp lò, trực tiếp liền có thể dùng cái này thánh cốt dị viêm đến luyện khí. Vương Ly rất tự nhiên liên tưởng đến bạch cốt chân quân luyện khí pháp môn. Nhưng là ở sau đó trong tích tắc, hắn toàn thân nổi da gà lại lên. Hắn đột nhiên phát hiện mình ý nghĩ vẫn là không tự giác có chút nhỏ hẹp. Bạch cốt chân quân luyện khí pháp môn thật là có sẵn, nguyên bộ pháp kiếm uy lực cũng xác thực không tầm thường. Nhưng quan trọng là ở, chính mình xám điện bên trong có vô số áo xám tu sĩ chờ đợi mình trấn áp. Những cái kia áo xám tu sĩ trên thân, khẳng định cũng sẽ có một số luyện khí thủ đoạn. Cái kia trừ nguyên bộ pháp kiếm bên ngoài, chỉ cần có linh cốt, chính mình cũng cần phải có thể tìm được phù hợp luyện khí pháp môn đưa nó luyện thành pháp khí. Lúc này cái này tên gọi là Lăng Thất Tuyệt Tu khẳng định tinh thông rất nhiều luyện khí thủ đoạn, nói không chừng trước đó hắn sử dụng những cái kia cốt khí cũng là hắn dựa vào cái này thánh cốt dị viêm luyện chế ra đến. Cái kia nếu thật sự là như thế, nếu quả thật có thể theo trong tay hắn cướp đoạt đến thánh cốt dị viêm, chính mình chỉ cần có đầy đủ thời gian nghiền ép áo xám tu sĩ, chính mình luyện khí thủ đoạn khẳng định so Lăng Thất chỉ nhiều không ít. Cái này trên thân pháp khí lấy không hết chỗ tốt, hiện tại Hà Linh Tú cũng khẳng định có sâu sắc trải nghiệm, cho nên thật có thể có được thánh cốt dị viêm. Vương Ly tin tưởng Hà Linh Tú khẳng định có hứng thú giúp mình tại cái này Bạch Cốt Châu bên trong nhiều vơ vét linh cốt. Ha ha đạo hữu. Hắn toàn thân nổi ra gà truyền âm cho Hà Linh Tú, nếu như hắn trên thân linh bảo cũng là cái này thánh cốt dị viêm, cái kia nếu là chúng ta có thể đoạt đến cái này dị bảo lời nói, chúng ta thì thật nhất phi trùng thiên. Thực không dám dâu dếm, trừ Bạch Cốt chân quân luyện khí pháp môn bên ngoài, ta còn có không ít nó luyện khí pháp môn. Hà Linh Tú quay đầu liếc hắn một cái. Nàng trước đó nhìn ra không ít linh phủ là Vương Ly tự chế. Nàng liền vô ý thức cảm thấy Vương Ly Trô nói luyện khí pháp môn cũng là luyện chế những thứ này thô thiển đồ vật pháp môn, nhưng đợi nàng quay đầu trông thấy Vương Ly sắc mặt lúc, trong nội tâm nàng nhưng lại trong nháy mắt dâng lên hoang đường cảm giác. Bởi vì Vương Ly ánh mắt để cho nàng ý thức được, Vương Ly Trô nói luyện khí pháp môn, chỉ sợ không chỉ là luyện chế những cái kia thô thiển phụ lục. Người cái gì cũng biết. Nàng không thể tin. Vương Ly nói, cũng không phải, ta không biết hát, ta không biết hội họa. Đối mặt dạng này trò chuyện quỷ tài, Hà Linh Tú chỉ có trợn mắt một cái tiếp tục xem Mộ Dư cùng Hàn Diệu cùng Lăng Thất chém giết. Rất hiển nhiên, nếu như nàng và Vương Ly một mực khoanh tay đứng nhìn, cái này tên tuyệt tu nếu như bị Mộ Dư cùng Hàn Diệu giết chết, cái kia Mộ Dư cùng Hàn Diệu chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng cùng Vương Ly lấy cái này tuyệt tu trên thân đồ vật. Nhưng dù là nàng và Vương Ly nắm lấy cơ hội xuất thủ, tại đánh giết cái này tuyệt tu quá trình bên trong đưa đến tác dụng trọng yếu, chỉ cần Mộ Dư cùng Hàn Diệu phát hiện cái này tuyệt tu trên thân linh bảo, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đem linh bảo cho nàng cùng Vương Ly. Cho nên đối với nàng và Vương Ly mà nói, muốn lấy được cái này linh bảo tựa hồ chỉ có gửi hy vọng ở cái này tuyệt tu cùng Mộ Dư, Hàn Diệu lưỡng bại câu thương. Chương 120, thờ ơ. Vâng. Bên trên bầu trời, chiến xa bên ngoài màu trắng mảnh xương hình thành 7 tầng bạch cốt bảo tháp tại huyết quang cùng giải tiên đằng áp bách dưới hoàn toàn tan vỡ. Nhưng cùng lúc đó, chiến xa đột nhiên xông đi lên lên, chiến xa toàn thân giống như bốc cháy lên, trực tiếp đụng vào không trung cái kia vầng trăng máu. Vâng. Một mảnh khủng bố uy năng tại bên trên bầu trời hướng về tứ phương chút xuống. Diệp Cửu Nguyệt bọn người hô hấp đều dừng lại. Bọn họ trước đó không ai từng nghĩ tới, tại cái này ác chướng linh độc tàn phá bừa bãi thất bảo cổ vực bên trong, trúc cơ kỳ tu sĩ ở giữa chiến đấu lại có thể tạo thành khủng bố như thế uy thế. Chiến xa phân mảnh, xông ra trăng máu lúc đã triệt để biến thành tán loạn sương mù. A. Nhưng là Hàn Diệu cũng là một tiếng chú lên, cái kia vầng trăng máu tựa như là bị triệt để mục nát đồng dạng, triệt để biến thành từng bãi dòng máu. Một cái thận không có. Vương Ly nhìn đến hít vào khí lạnh, nhịn không được đều mò hướng mình eo. Giết. Hàn Diệu thân thể phía trên khí tức rõ ràng hề bại xuống tới, nhưng hắn lại phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, tiếng gầm gừ bên trong, trước người hắn cái kia khỏa phi đầu rốt cục không phụ Vương Ly chờ mong bay bắn đi ra. Ta thiên. Cắn hắn. Vương Ly nhất thời hưng phấn, cũng kêu thành tiếng. Ngao. Hàn Diệu một ngụm ác khí từ trong miệng phun ra. Cái kia khỏa tóc trắng xóa phi đầu trong nháy mắt liền đến mới vừa cùng chiến xa thoát ra đến, ngay tại kịch liệt hạ xuống lăng thất phía trên. Nó thật mở to miệng, nhưng lại không phải giống Vương Ly coi là như thế thật bay đi lên cắn, mà chính là không ngừng phun ra ra từng đạo thảm ánh sáng màu xanh lục. Bạch, bạch, bạch. Nay từng đạo thảm ánh sáng màu xanh lục tựa như là từng đạo lãnh điện phá không, liên tiếp không ngừng phóng tới lăng thất thân thể. Lăng thất thoáng qua tế ra một tòa bạch cốt đài sen, xoay tròn cánh sen phía trên vẩy xuống từng đạo linh quang, ngăn trở này từng đạo thảm ánh sáng màu xanh lục. Bạch. Trong tay hắn lại bay lên một đạo kiếm quang, hung hăng bổ về phía khỏa này phi đầu. Khỏa này phi đầu tốc độ kinh người, trực tiếp tránh đi đạo kiếm quang này xuất hiện tại lăng thất bên người. Oeng. Lăng thất lại là tế ra một cái pháp mạn nang, theo một tiếng to lớn oanh minh, vô số màu vàng toái cốt thì giống như sao băng từ trên cao vẩy xuống, mỗi một mảnh màu vàng toái cốt tại rơi xuống lúc đều giấy lên lửa phốt pho, tản mát ra quần quần khói đặc. Những thứ này thiêu đốt màu vàng toái cốt bao trùm phương viên vài dặm bầu trời, không chỉ là đem khỏa này phi đầu tất cả phi hành lộ tuyến toàn bộ bao quát ở bên trong, mà lại không ngừng rơi vào phía dưới lăn lộn như sóng biển giải tiên đằng đem những cái kia tuôn hướng hắn thân thể giải tiên đằng đánh đến phân mảnh. Xì xì xì. Cái kia khỏa bay đầu tóc bạc đều bốc cháy lên, màu vàng toái cốt rơi tại đây khỏa phi đầu trên mặt, không ngừng thiêu đốt. A. Hàn Diệu gào rú. Hắn gào rú bên trong ẩn chứa không gì sánh được đau đớn chi ý, tựa hồ loại kia thiêu đốt phi đầu thống khổ đều truyền vào trong thức hải của hắn. Liền như là hắn mặt mũi cũng đang bị thiêu đốt một dạng. Vương Ly đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thật vừa mới không có một cái, hiện tại mặt mũi lại bị thiêu đốt, đây là thật thảm. Giết. Mộ Dư trên mặt lúc này cũng tất cả đều là điên cuồng sát ý, trong mắt nàng thậm chí cũng lộ ra như thực chất huyết mang, nương theo lấy nàng một tiếng quát chói tai, bên trên bầu trời những cái kia nguyên bản đã tán loạn huyết quang, bao quát Hàn Diệu sụp đổ cái kia vầng trăng máu biến thành dòng máu bên trong, toàn bộ phát ra dị thường tươi đẹp máu đóa hoa màu đỏ. Vô số máu đóa hoa màu đỏ đan dệt ra kỳ dị nguyên khí pháp tắc, không trung ngưng ra vô số đạo hồng ánh hồng tuyến. Những thứ này hồng tuyến như dây đàn giống như không ngừng chấn động, không ngừng bộc phát ra cường đại uy năng. Oeng. Lăng thất dưới thân bạch cốt đài sen trong nháy mắt giải thể, cả người hắn thân thể tựa như là thiên thạch đồng dạng hướng xuống nện xuống. Huyết hải hoa. Lăng thất thanh âm trong trẻo lạnh lùng trên không trung vang lên. Một khỏa to lớn màu đen xương sọ trống rông xuất hiện, hắn liền đặt mình vào tại khỏa này to lớn xương sọ trung ương. Khỏa này to lớn màu đen xương sọ thì như là một tòa núi nhỏ rơi xuống dưới, nó nhìn qua chí ít có dài chừng 10 trượng rộng, cho người ta cảm giác tựa như là một khỏa đầu rắn. Cho dù cốt cách phía trên không có chút nào huyết nục, nhưng khỏa này đầu lâu nhìn qua cũng là hết sức dữ tợn. Ba ba ba đùng. Vô số giải tiên đằng sợi đằng quất đi lên, quấn đi lên, sợi đằng mũi nhọn theo cái này đầu lâu xương khe hở cùng trong lỗ thủng luồn vào đi, nhưng khỏa này to lớn màu đen xương sọ nặng nề vô cùng, điên cuồng hạ xuống ở giữa bên trong đám gió đen hướng bên ngoài gào thét, ngược lại là đem quấn đi lên tất cả sợi đằng kéo tới vỡ nát. Oeng. Khỏa này to lớn màu đen xương sọ hung hăng rơi xuống đất, vây quanh chúng quanh nó vọt lên vô số mảnh xương. Diệp Cửu Nguyệt, Diệp Cát, Diệp Hoàn ba người toàn thân run rẩy. Loại này chiến đấu cảnh tượng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ giống như cực hạn. Cho dù bọn họ gặp qua không ít cao dài tu sĩ, nhưng bọn hắn trước đó gặp qua tất cả đấu pháp đều là tại rất ngắn thời gian bên trong kết thúc, chém giết chưa bao giờ có thảm liệt như vậy. Loại này đấu pháp hình ảnh đánh thẳng vào bọn họ tâm thần, áp đến bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Giết. Mộ Dư hai tay vung lên. Nàng hai tay 10 ngón móng tay trong nháy mắt chốc ra, như là 10 đạo phi kiếm hướng về cái kia khỏa màu đen xương sọ bay đi. Cùng lúc đó, cái kia khỏa trên mặt đã bị màu vàng lửa phốt pho thiêu đến nát bét phi đầu từ trên cao nhanh rơi xuống. Há miệng phun một cái, lại là phun ra từ nó xuất hiện đến nay thô nhất một đạo màu xanh lục quang diễm. Oeng. Khỏa này màu đen xương sọ bên trong tuôn ra màu đen cương phong toàn bộ bị đánh nát. Mười mảnh móng tay trong nháy mắt đâm vào khỏa này màu đen xương sọ bên trong. Đương đương đương đương. Lăng thất trên thân dâng lên vô số đầu đốm lửa nhỏ hội tụ mà thành lóa mắt rực chạy. Hắn sải bước theo bắt đầu giải thể màu đen xương sọ bên trong đi ra, hắn trên thân lúc này đúng là xuất hiện một tầng tinh mịn vảy giáp màu đen. Trừ một đôi sáng như sao đôi mắt bên ngoài, hắn toàn bộ thân thể đều bị tầng này vảy giáp màu đen bao khỏa. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu pháp khí? Mộ Dư tâm thái đều triệt để mất cân bằng. Giải tiên đằng tại nàng gào thét chi bên trong điên cuồng lan tràn mà đi, tựa như là một mảnh vòng xoáy một dạng đem lăng thất lần nữa bao khỏa bên trong, nhưng lúc này to lớn đế triều ma quân thân thể đã co lại nhỏ một nửa không thôi. Tựa như là tại đáp lại Mộ Dư câu nói này một dạng, lăng thất trước người thành quang phun trào, lại là xuất hiện ba cái thanh sắc xương sáo. Cái này ba cái thanh sắc xương sáo phát ra cười the thé giống như thanh âm chói tai, cùng lúc đó, bọn họ bên trong uy năng không ngừng kích phát ra đến. Vô số ngưng tụ đến như là tình kim đồng dạng thanh sắc phong nhận bay xoáy mà ra, đem tuần hướng lăng thất thân thể giải tiên đằng không ngừng cắt nát. Các ngươi thật sự muốn một mực khoanh tay đứng nhìn sao? Các ngươi lúc này còn không liều mạng, rốt cuộc muốn khi nào mới liều mạng? Nếu là chúng ta bị người này giết chết, các ngươi chẳng lẽ có thể giết chết người này sao? Hàn Diệu liên tục gào thét. Vương Ly thờ ơ, hắn hơi hơi do dự một chút về sau, thậm chí đối với Diệp Cửu Nguyệt bọn người truyền âm, các ngươi cũng không muốn mù động, gọi đến kịch liệt không phải là thật cùng đường mặt lộ, muốn là so gọi thảm, ta tuyệt đối có thể làm cho so với hắn còn thảm. Ngược lại Mộ đạo hữu cùng Hàn đạo hữu tại không sử dụng cái kia đầu người lò bên trong áp chế hai khỏa kim đan, ta là không tin bọn họ thật đã vô kế khả thi. Mà lại Hàn đạo hữu vận dụng một cái thận, Mộ đạo hữu cũng còn không vận dụng tận đây. Các ngươi thật nghĩ chờ chết sao? Hàn Diệu gào rú không ngừng, hắn chỉ cảm thấy Vương Ly cùng Hà Linh Tú thờ ơ, ánh mắt liền quét về phía Diệp Cửu Nguyệt bọn người. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là, thì liền Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Hoàn, Diệp Cắt ba người đều là sắc mặt cổ quái, cũng là không nhúc nhích tí nào. Hắn khuôn mặt đều cứng ngắc, đều cảm thấy hô không có gì hay, cũng hoài nghi là không phải mình biểu lộ quản lý quá kém, diễn kỹ không được. Chết đi cho ta. Mộ Dư rốt cục phát cuồng đồng dạng, trên người nàng pháp ý đều phồng lên lên. Xì. Trong miệng nàng phun ra một đạo huyết quang, bay thẳng Lăng Thất mặt, cùng lúc đó, Lăng Thất dưới chân mặt đất đi lên thật cao dâng lên, hai đầu giải tiên đằng căn đúng là từ dưới đất chui ra, phân biệt quấn lấy hắn hai cái đùi, đem hắn thân thể đẩy lên đưa đồng thời, hướng về hai bên xé rách, tựa hồ muốn Lăng Thất trực tiếp xé rách thành hai nửa. Chương 121, lại một cái thật. Lăng Thất căn bản không quản cái này hai cái giải tiên đằng to căn, cái này hai cái giải tiên đằng to căn bất kể như thế nào xé rách, đều không cách nào phá vỡ hắn ngoài thân tầng kia lân giáp, căn bản là không có cách đem hắn trực tiếp xé thành hai nửa. Mộ Dư trong miệng phun ra cái kia đạo huyết quang lại là uy lực không tầm thường, nó bắn nhanh đến Lăng Thất trước mặt lúc, lại là hóa thành một cái bẹp đỏ như máu bàn đảo. Phanh một tiếng vang trầm, Lăng Thất trước người ba cái thanh sắc xương sáo toàn bộ vỡ nát, hắn toàn bộ thân thể cũng bị đánh cho bay rất ra ngoài, thì liền dưới chân hai cái giải tiên đằng to căn cũng trói buộc không ngừng, tại chân hắn phía trên kéo căng đoạn. Chết! Hàn Diệu lệ hống, cái kia khỏa trên mặt nát như phi đầu lại là đuổi kịp mãnh liệt phun một cái, một đạo dị thường lộng lẫy lục quang hung hăng trùng kích tại Lăng Thất ở ngực. Lần này Lăng Thất ngoài thân lân giáp rốt cục đến có khả năng cực hạn chịu đựng, như đổ sứ vỡ vụn giống như từ trên người hắn từng mảnh băng bay ra ngoài. Cái này đào rẹt uy lực không tệ. Vương Ly tán thưởng để Diệp Cửu Nguyệt bọn người nhịn không được lại là cười khổ. Bọn họ chỉ là thiếu hụt hành tẩu tu chân giới kinh nghiệm, cũng không phải là đần độn, đi qua Vương Ly điểm tỉnh về sau, bọn họ hồi tưởng lại mơ hồ cũng cảm thấy Mộ Dư cùng Hàn Diệu thật là không quá phúc hậu, như là vừa mới Diệp Cửu Nguyệt tế ra cái kia bản mệnh cổ trùng lúc, Mộ Dư cùng Hàn Diệu trực tiếp thì thủ đoạn ra hết, có lẽ lúc này cũng sẽ không bị động như thế. Mộ Dư cùng Hàn Diệu ngay từ đầu rõ ràng vẫn là ngộ phán cái này tuyệt tu khó chơi trình độ. Bất quá dù vậy, Vương Ly lúc này bộ dáng vẫn có chút quá tiện cảm giác. Cảm giác muốn là cho Vương Ly phối một thanh hạt dưa hoặc là phối một cái dưa, hắn bộ dáng thì cùng tránh thức xem phim không có gì khác biệt. Bạch. Lăng Thất trên thân lân giáp tuy nhiên vỡ nát, nhưng ngay sau đó chính hắn hai tay bóp nát hai mảnh trắng loáng cốt phủ, một mảnh luồng không khí lạnh lấy hắn làm trung tâm bạo phát. Cái kia khỏa phi đầu cùng kéo dài đưa tới giải tiên đằng trong nháy mắt bao trùm một tầng thật dày sương lạnh. Vương Ly nhịn không được lắc đầu. Hắn phát hiện Lăng Thất loại pháp khí này chiến sĩ so với loại kia thuần túy cảnh giới nghiên ép tu sĩ càng có thể làm người bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Đối mặt loại kia thuần túy cảnh giới áp đảo chính mình tu sĩ, nếu như bị không ngừng áp chế, đó cũng là thua tâm phục khẩu phục, nhưng loại này thuần túy dựa vào số lượng kinh người pháp khí tiêu hao cùng áp chế, lại thật quá đả kích người, rất dễ dàng để cùng hắn đối chiến tu sĩ khống chế không nổi tâm tình. Rất rõ ràng hiện tại Mộ Dư đều đã khống chế không nổi tâm tình. Còn không chết. Trên người nàng linh khí kịch liệt ba động, thì liền tóc nàng đều chấn động đến tán loạn, tựa như là vô số tiểu xà tại nàng sau đầu phun trào. Nàng là thật có chút phát điên. Ngươi tiểu bối này, ta. Nàng và Hàn Diệu trước đó mỗi lần xuất thủ tựa hồ cũng rất thói quen hô giết, tốt như vậy giống càng lộ vẻ khí thế cùng càng thêm kích phát bọn họ chiến ý, nhưng lúc này nàng lại là kêu giết đều hô không đứng dậy. Bạch. Trước người nàng huyết quang bắn ra. Một cỗ điên cùng sát ý cùng bạo lệ khí tức giống như là thủy triều khuyết tán ra tới. Lại một cái thận. Diệp đạo hữu, ngươi nhìn, ta không có nói sai đâu, nàng đều còn có một cái thận không có tê ra đến, làm sao có thể xem như thủ đoạn ra hết. Cái kia đằng sau 10 khỏa viên châu lại là có ý gì? 10 sao liên tiếp. Một vầng trăng máu đầu tiên dâng lên lúc, Vương Ly 10 phần phân chấn, rất là đắc ý đối với Diệp Cửu Nguyệt đám người nói. Diệp Cửu Nguyệt bọn người lại là không phản bác được lúc, cái kia vầng trăng máu phía sau, lại liên tiếp xuất hiện 10 khỏa tròn vo huyết tinh. Cái này vầng trăng máu cùng 10 khỏa tròn vo huyết tinh cùng nhau bốc lên, huyết quang hợp thành một thể, uy thế ngập trời so với vừa nãy Hàn Diệu cái kia vầng trăng máu mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi những thứ này người, nếu là chúng ta cử động lần này không cách nào giết chết hắn, vậy các ngươi cũng chờ chết đi. Hàn Diệu cũng như phát điên gầm hét lên. Trước người hắn tản mát ra càng thêm đáng sợ sóng linh khí. Vương Ly cùng Hà Linh Tú ánh mắt trong nháy mắt nhau lại. Cái kia kỳ lạ đan lô rốt cục lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Bạch. Một cỗ làm cho người sợ hãi khí thế bạo phát. Cái kia vầng trăng máu cùng 10 khỏa tròn vo huyết tinh phát ra uy năng cũng còn chưa tránh thức chạm đến Lăng Thất quanh người, hai cỗ đan quang tựa như là hai đạo không nhìn thần tắc không gian trực tiếp quét vào Lăng Thất trên thân. Cái này hai đạo đan quang hình thành một long một hổ quang ảnh, trực tiếp đem Lăng Thất ngoài thân sáng lên chỗ có quang hoa đánh nát. Bạch. Hư không lần nữa chấn động. Trăng máu cùng 10 khỏa tròn vo huyết tinh hắt vây huyết quang không ngừng trùng kích tại Lăng Thất trên thân. Người giúp ta một chút sức lực, ta nhìn có thể hay không trực tiếp vồ bắt người này món kia linh bảo. Hà Linh Tú gấp rút thanh âm tại Vương Ly thai bên trong vang lên, nếu là không được, ngươi nhìn phải chăng có thể thừa cơ đánh lén người này, đem hắn trọng thương hoặc là giết chết. Vâng. Lăng Thất thân thể bị hung hăng chấn áp trên mặt đất, hắn trên thân dâng lên một đoàn kim sắc diễm quang, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng trùng kích đến hắn trên thân huyết quang chống lại. Cái này đoàn kim sắc diễm quang trong nháy mắt bị kích phá, hắn ngoài thân không khí không ngừng nổ tung. Hắn thân thể đều tựa hồ muốn nứt mở, da thịt bên trong phiêu tán rơi rụng ra khỏa khỏa lóng lánh máu tươi. Hà Linh Tú ánh mắt kịch liệt lóe lên. Một đạo màu đen ánh lửa lúc này đột nhiên từ dưới đất dâng lên, xuất hiện tại Lăng Thất trước người. Cái này đạo hỏa quang trực tiếp ngưng tụ thành một cái đen nhánh quỷ trảo bộ dáng, ngưng tụ thành nháy mắt liền thuận thế một trảo, đúng là theo Lăng Thất Pháp trong quần áo cầm ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng đan lô. Sát hỏa quỷ trảo. Vương Ly nguyên bản hơi híp mắt trong nháy mắt trừng đến cực lớn. Cái này rất hiển nhiên cũng là hắn truyền thụ cho Hà Linh Tú cái kia địa phế sơn pháp môn. Hắn trước đó vận dụng một lần, uy lực cực nhỏ, nhưng bây giờ tại Hà Linh Tú trong tay, lại là uy lực không biết lớn hơn bao nhiêu, đúng là trong nháy mắt thì phá vỡ những cái kia tán loạn uy năng. Mà lại hắn cũng không nghĩ tới, loại này pháp môn lại còn có thể dạng này dùng. Loại này chân hỏa ngưng tụ thành quỷ trảo, lại còn có thể giống tránh thức bàn tay một dạng, trực tiếp đem món kia linh bảo cầm ra tới. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trong óc những ý niệm này như tia chớp ở giữa, xì một tiếng nứt vang, một đạo huyền thiên kiếm cương cũng đã thế như lôi đỉnh kích bay ra ngoài, đâm thẳng Lăng Thất cái trán. Lăng Thất liên tục ho ra máu. Trong cơ thể hắn pháp y lúc này tự động hiện ra 7 mảnh màu xanh đậm linh cốt, tại hắn ngoài thân hóa thành một rùa một rắn hai đạo linh quang. Cái này hai đạo linh quang ngăn cản được không ngừng trùng kích hắn thân thể huyết quang, nhưng dù vậy, hắn lúc này sắc mặt cũng là triệt để biến. Chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy Vương Ly lúc này đạo này kiếm cương bên trong tựa hồ giấu kín lấy một loại nào đó hắn cảm giác không ra nguy hiểm chí mạng. Hai tay của hắn tại trên mặt đất nhấn một cái, thân thể đi lên bay lên đồng thời, trong tay áo lại là bay lên hai đạo linh quang, lại biến thành hai cái dị thường hung manh thanh sư. Cái này hai cái thanh sư đồng thời hướng về Vương Ly đạo này kiếm cương đánh tới, nhưng là khiến cho mọi người không nghĩ tới là, Vương Ly đạo này kiếm cương bỗng nhiên chuyển một cái, lại là chuyển cánh ngoặt, tựa như là có người bỗng dưng ôm lấy giống như, kiếm cương hoành kích tại quả đấm kia lớn nhỏ màu trắng đan lô phía trên. Đùng một tiếng vang vọng, cái kiếm màu trắng đan lô như là cỗ sao chổi hướng về Vương Ly cùng Hà Linh Tú đánh bay mà tới. Hà Linh Tú cũng hỉ, nàng không biết Lăng Thất Trô lấy làm ra phản ứng như thế, chỉ là bởi vì cảm giác được kiếm cương bên trong không hiểu nguy hiểm, nàng chẳng qua là cảm thấy Vương Ly quá mức cơ trí, vậy mà có thể đem kiếm cương như thế sống dụng. Vương Ly đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn kiếm cương bay lên máy mắt, thân thể liền đã bay lướt đi ra. Lúc này hắn trên không trung kéo ra từng đạo tàn ảnh, một cỗ chân nguyên theo trong tay hắn bay ra, đã tiếp được cái này màu trắng đan lô. Vương Ly trong lòng cũng là cuồng hỉ, hắn chân nguyên quyển nhiếp trụ cái này màu trắng đan lô, đều đã cảm giác được màu trắng trong lò đan thật có hỏa diễm phun trào, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo, hắn đều đã có thể trực tiếp điều động cái này trong lò đan hỏa diễm. Oeng. Nhưng cũng ngay tại lúc này, khẩu này màu trắng đan lô toàn thân rung mạnh, một cỗ rồi rào đại lực dẫn dắt nó, đem Vương Ly chân nguyên chấn thoát. Vương Ly hoảng sợ, cỗ lớn chân nguyên không ngừng bao khỏa đi lên, cứ thế mà kéo lấy cái này không bị khống chế đan lô. Thế mà một cỗ đáng sợ sát cơ tựa hồ theo trong lò đan dâng lên, thì giống như là muốn triệt để đem hắn thần thức xóa bỏ đồng dạng, hướng về hắn cuốn tới. Vương Ly sợ hãi cả kinh. Cũng là ở trong nháy mắt này, cái kia màu trắng đan lô cứ thế mà tránh thoát hắn chân nguyên trói buộc, siêu một tiếng hướng về không trung bay ra, biến thành không trung một chút bạch quang. Oeng. Lăng tất cả người cũng như bị một khối nổ bay cố chấp đồng dạng kích bay lên trời. Cả người hắn trên thân máu tươi phiêu tán rơi rụng, toàn bộ thân thể thì giống như là muốn tùy thời nứt ra, nhưng cũng có thể thủy chung miễn cưỡng duy trì ở thân thể không bại. Hàn Diệu cái kia khỏa phi đầu điên cuồng truy tại hắn sau lưng, trong miệng xanh lét quang diễm không ngừng phun ra, nhưng Lăng Thất thế đi ngược lại càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc cùng đạo bạch quang kia cùng một chỗ biến mất ở phía trên trong tầng mây. A! Đột nhiên Hàn Diệu một tiếng thê lương kêu to. Trên mặt hắn da thịt ngược lại nứt ra mấy đạo. Oeng! Ác chướng linh độc xoay tròn mây đen bị hoành mở một khối, cái kia khỏa phi đầu như thiên thạch giống như rơi xuống. Cả viên đầu lâu không biết bị Lăng Thất dùng cái gì uy năng chô đánh, đã rách dưới đến tựa hồ không cách nào là khống chế. Thì dạng này bị chạy, hắn cái này thật sự là chạy a. Vương Ly ảo não đến có chút đấm ngực dậm chân, hắn chỉ cảm thấy đun sôi vịt đều theo trong tay bay đi. Nhưng cũng ngay tại lúc này, hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn cảm thấy mình thể nội giống như có chút không đúng. Chương 122, linh bảo nơi tay. Có một cỗ 10 phần khí cơ linh động, giống như ở trong cơ thể hắn nhảy lên. Tại hắn muốn phải cẩn thận cảm giác cỗ này khí thế lúc, cỗ này khí thế tựa hồ lại cùng hắn chơi trốn tìm đồng dạng. Hưu một chút chui vào hắn trong khí hải, lại giống như là trực tiếp tìm nơi nương tựa hắn trong khí hải xám điện đi. Loại cảm giác này quá mức quái dị, lúc này Vương Ly cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, vô ý thức liền trực tiếp nhắm mắt lại ngưng thần bên trong xem. Trong khí hải trừ tòa kia màu xám đạo điện chi bên ngoài ngoài ra không vật gì khác, cái kia cô cực kỳ khí cơ linh động tựa hồ trực tiếp thì chui vào màu xám đạo điện. Vương Ly trong lòng 10.000 con ngựa lao nhanh mà qua. Cái này màu xám đạo điện chính mình cũng không hiểu rõ, vừa mới cỗ này khí thế thế mà còn có thể trực tiếp chui vào cái này màu xám đạo điện. Vương Ly ý thức trực tiếp tiến vào màu xám đạo điện. Để hắn trong nháy mắt như bị tia chớp là, trước mặt hắn u ám nguyên khí bên trong, trừ hắn chỗ quen thuộc cái kia thất sợi ánh lửa bên ngoài, vậy mà nhiều một đoàn màu tái nhợt hỏa diễm. Dị thường linh động khí tức, cũng là theo đoàn kia hỏa diễm bên trên tản mát ra tới. Không thể nào. Vương Ly tiềm thức để hắn đem cái này đoàn màu tái nhợt hỏa diễm cùng thánh cốt dị viêm liên hệ với nhau, nhưng hắn quá khứ tu hành biết lại ở trong đầu hắn cuồng mắng tê tê liệt, cái này sao có thể? Cái này thánh cốt dị viêm là linh bảo. Linh bảo nếu như nhập thể, cũng chỉ có thể bị tu sĩ luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Nhưng vừa mới cái kia chứa thánh cốt dị viêm đan lô rõ ràng là đun sôi vịt bay lên trời, mà lại coi như cùng có chút nam tu được đến nữ tu một dạng, cho dù đến thời gian lại ngắn, song phương chắc chắn sẽ có chút cảm giác. Có thể là mình căn bản cũng không có được đến thánh cốt dị viêm, căn bản cũng không có luyện hóa thánh cốt dị viêm cảm giác. Lui 10.000 bước mà nói, chính hắn cũng căn bản không có năng lực, cũng không có pháp môn đi luyện hóa loại này dị bảo. khẳng định thì lại là cái này biến dị huyền thiên đạo quyết cùng sám điện vấn đề. Thì vừa mới chân nguyên kia tranh đoạt trong khoảng thời gian ngắn, chính mình vậy mà trực tiếp đem cái này thánh cốt dị viêm đưa vào thể nội. Vương Ly càng xem đoàn kia dị thường linh động hỏa diễm càng xác định đối phương thì thật sự là thánh cốt dị viêm. Bởi vì cái này đoàn kỳ dị màu tái nhợt hỏa diễm linh động đến vậy mà tựa hồ có linh trí đồng dạng, nó bây giờ nhìn lấy Vương Ly đổi vào sáng điện, thì có loại không chỗ có thể đi về sau nhận mệnh cảm giác, tựa như là một đầu mèo con loại kia mặc cho Vương Ly đụng vào, chỉ có thể định nọt Vương Ly cảm giác. Đây cũng quá thần kỳ a. Vương Ly nhịn không được thì đối với cái này đoàn màu tái nhợt hỏa diễm vẫy tay, kêu lên, tới nhà, cái kia ngươi qua đây nhà. Màu tái nhợt hỏa diễm nhảy lên vài cái, tựa hồ có chút bất mãn, cho người ta cảm giác là, ta đều như vậy, ngươi muốn sờ ta, còn không chính mình tới mỏ, chẳng lẽ còn muốn ta đưa tới cửa. May mà Vương Ly từ trước tới giờ không xoắn xuýt. Vương Ly trực tiếp thì điểm ra một cỗ chân nguyên, hướng về cái này đoàn màu tái nhợt hỏa diễm. Trong nháy mắt, một cỗ rất khó nói rõ linh vận tràn ngập hắn thức hải. Vô số khó có thể lý giải được huyền diệu pháp tắc tựa hồ ở trước mặt hắn triển khai một chương to lớn bức tranh. Tiếp lấy hắn phát hiện đầu này màu tái nhợt hỏa diễm khí tức cùng hắn cấp tốc nối liền thành một thể. Hắn tâm niệm chỉ cần nhất động, cái này đoàn màu tái nhợt hỏa diễm liền theo tâm ý của hắn biến ảo. Mà lại hắn có thể cảm giác được, cái này đoàn màu tái nhợt hỏa diễm bắt đầu chậm rãi thu nạp trong cơ thể hắn linh khí, tựa hồ cũng đang mượn trong cơ thể hắn linh khí tầm bổ lớn mạnh. Phát hiện này để hắn nhất thời lại lâm vào im lặng tình trạng. Cái này không rồi cùng điện tịch ghi chép bên trong luyện hóa bản mệnh pháp bảo là một dạng một dạng. Một kiện để ha ha đạo hữu đều vô cùng thèm nhỏ dãi dị bảo, cái này thất bảo cổ vực bởi vậy gọi tên bảy kiện linh bảo một trong, liền trực tiếp bị chính mình luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Vương Ly tâm tình cực kỳ phức tạp lui ra màu xám đạo điện, lại nhìn một chút trong cơ thể mình giống như trừ cái đó ra đồng thời không biến hóa, hắn mới lui ra bên trong xem. Lúc này hắn cùng đoàn kia màu tái nhợt hỏa diễm câu thông không ngại, hắn có thể xác định là chỉ cần mình tâm ý nhất động, cái này đoàn màu tái nhợt hỏa diễm thì khẳng định trực tiếp theo tâm ý của hắn xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Cái này đến cùng muốn hay không cùng Hà Linh Tú nói? Không nói với nàng, một là không thể nào thử một chút ngọn lửa này đến cùng có cái gì dạng thần diệu, hai là sau này bị nàng phát hiện, tuyệt đối phải vắt một cái nuốt riêng nổi, thì thật khó lấy ở chung. Nhưng nói chuyện cùng nàng, cái này lại giải thích thế nào? Hắn toét miệng tâm tình cực kỳ phức tạp nhìn lấy Hà Linh Tú, tựa như là có khó khăn khó nói không cách nào mở miệng. Hà Linh Tú hít sâu một hơi, lại là liếc hắn một cái, trấn an nói, tuy chỉ kém một đường, nhưng cũng là không có cách nào sự tình, chí ít cái này tuyệt tu trọng thương, chúng ta tánh mạng không lo. Vương Ly trong lòng nhất thời ấm áp. Cái này không phải liền là tương đương với nói linh bảo chính là vật ngoài thân, tốt xấu chúng ta lần này sống sót ta. Cái này ha ha đạo hữu tuy nhiên quá mức cấm hiểm, nhưng có lúc, xác thực cũng khá một cái ấm muội tử a. Càng là như thế, hắn thì càng không có ý tứ tướng giấu giếm. Thực đi. Hắn vội ho một tiếng, truyền âm cho Hà Linh Tú, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là ta giống như đã thủ. Hà Linh Tú trợn mắt một cái, có chút u buồn nói, loại thời điểm này ngươi không nên cùng ta nói đùa, ta tâm tình cũng không tốt. Vương Ly bị nàng cái bộ dáng này ngược lại làm đến nhất thời vui, ta thật không có nói đùa với ngươi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ cái này thánh cốt dị viêm tựa như là bị ta luyện hóa bản mệnh pháp bảo tại trong cơ thể ta. Hà Linh Tú gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn từ trên người hắn nhìn ra đóa hoa tới. Lại là bởi vì Huyền Thiên đạo quyết. Từng khoảnh khắc, Hà Linh Tú chậm rãi nói ra. Vương Ly nói, ngươi tin? Người âm lôi đều luyện hóa, tuyệt tu pháp bảo túi đều mở ra được, hiện tại lại luyện hóa cái thánh cốt dị viêm cũng không có cái gì hiếm lạ. Hà Linh Tú nhìn lấy Vương Ly, trong nháy mắt thì tiếp nhận sự thật này. Cầu thí Huyền Thiên đạo quyết ta. Ngươi cái này muốn thật sự là Huyền Thiên đạo quyết ta con mẹ nó meo đem nơi này xương cốt toàn bộ đều ăn. Cái quỷ gì công pháp vậy mà vừa mới cái kia một chút chân nguyên dây dưa liền có thể cướp bóc linh bảo, còn có thể trực tiếp luyện hóa. Hà Linh Tú sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm thực cũng có 10.000 con ngựa đang lao nhanh mà qua. Chờ lát nữa chúng ta tìm cơ hội nhìn xem. Vương Ly ánh mắt rơi vào Hàn Diệu cùng Mộ Dư trên thân. Lúc này Hàn Diệu cùng Mộ Dư tình huống nhìn qua cũng có chút thê thảm. Hàn Diệu trên mặt máu me đầm địa lại không thể che hết hắn sắc mặt tái nhợt. Tinh thần hắn cực kỳ hề hoài, thì cùng nghiêm trọng thận hư không có gì khác biệt. Cái kia khỏa phi đầu rơi xuống về sau cũng chưa lại bay tới, xem ra cùng hắn cái kia thận một dạng, đã triệt để hủy. Mộ Dư rõ ràng cũng là chân nguyên hao tổn kịch liệt, nàng hô hấp dồn dập, đến bây giờ đều không có bình phục lại. Vương Ly rất thức thời giữ yên lặng. Tuy nhiên tại cái này chiến thời khắc sống còn, hắn cùng Hà Linh Tú cũng giống là xuất lực, nhưng rất rõ ràng lúc này Mộ Dư cùng Hàn Diệu tâm tình vô cùng không tốt, vạn nhất hắn nói chuyện triệt để chọc giận hai người này, nói không chừng hai người này liền đem lửa giận chút xuống ở trên người hắn. Mộ Dư điều tức một lát, lại nuốt đến viên linh đan về sau, hô hấp mới dần dần đều đặn, nàng ánh mắt rất nhanh rơi vào bảo trì điệu thấp Vương Ly trên thân. Vương đạo hữu, ngươi vừa mới cùng Hà đạo hữu nghĩ cách cướp đoạt người kia trên thân màu trắng đan lô, cái kia màu trắng đan lô đến cùng là có gì thần diệu? Lão giang hồ cũng là lão giang hồ, thoáng cái liền tóm lấy trọng điểm. Vương Ly nhất thời một mặt tiếc hận, nói, vừa mới ta xem ra bảo quang thần thuật, xác định người này màu trắng đan lô hẳn là một kiện khó được linh bảo, mà lại tựa hồ cùng luyện chế cốt khí có quan hệ, khả năng người này trên thân có như thế nhiều cốt khí, chính là cùng hắn cái này linh bảo có quan hệ. Chẳng lẽ là thánh cốt gì? Hàn Diệu bản thân đã cực kỳ thận hư bộ dáng, nhưng nghe đến Vương Ly câu nói này, hắn nhất thời đột nhiên thẳng khởi thân thể, một tiếng kinh hô. Thánh cốt gì? Gì cái gì? Vương Ly giả bộ như căn bản không biết bộ dáng. Thánh cốt dị hỏa. Mộ Dư sắc mặt nguyên bản đã ôn hòa, lúc này bỗng nhiên lại hiện ra một tầng tàn nhẫn khí tức, thất bảo cổ vực bởi vậy gọi tên bảy kiện dị bảo một trong, có thể thần luyện linh cốt, chỉ nên biết được phù hợp luyện khí pháp môn, thông qua cái này thánh cốt dị hỏa liền có thể rất nhanh luyện chế pháp khí. Lại thần kỳ như thế. Vương Ly khoa trương kêu lên, đấm ngực dậm chân, vừa mới chỉ thiếu một chút thì đắc thủ a. Hơi có vẻ sốc nổi. Hà Linh Tú trong bóng tối phê bình nói. Chương 123, thần một dạng huyền thiên đạo quyết. Bất quá người khác không có cảm thấy Vương Ly sốc nổi. Trước đó Hà Linh Tú cùng Vương Ly ra tay cướp đoạt cái kiêm màu trắng đan lô hình ảnh tất cả mọi người rõ mồn một trước mắt, thật sự là chỉ kém một đường. Ai cũng có thể hiểu được loại này đun sôi vịt theo trong tay bay cảm giác. Thất bảo cổ vực sinh ra 7 kiện linh bảo, mỗi một kiện tại xuất thế thời điểm đều gây nên hoành động. Loại kia hoành động hiệu quả, cùng cái nào đó châu đệ nhất mỹ nhân đột nhiên nghị quần trước mặt mọi người chạy trần truồng không sai biệt lắm. Loại này cấp bậc linh bảo mỗi một kiện đều đủ để cải biến một tên tu sinh cả đời quy tích. Vậy mà để người này chạy. Hàn Diệu hàm răng khanh khách rung động, hắn nhìn lấy Lăng Thất bỏ chạy phương vị, cơ hồ lại muốn gầm hết lên, Diệp đạo hữu, các ngươi có thể hay không truy tung người này? Diệp Cửu Nguyệt khó xử lắc đầu, nói, không thể, người này cũng không phải là yêu trùng người khống chế. Hàn đạo hữu, Mộ đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng đuổi theo những thứ này người a. Vương Ly yếu ớt âm thanh vang lên, cảm giác trước đó cái kia mai phục chúng ta, cùng cái này Lăng Thất đối thoại tuyệt tu, cũng cùng cái này Lăng Thất một dạng biến thái. Chỉ là Lăng Thất một người. Im ngay. Vương Ly còn chưa có nói xong, liền đã bị Hàn Diệu đánh gãy, Lăng Thất thân thể chúng ta hóa thần huyết quang, cho dù không chết, cũng tuyệt đối không có khả năng tái chiến chi lực, cũng tuyệt không rất nhanh phục hồi như cũ khả năng, đến mức mặt khác người kia. Hàn Diệu thanh sắc câu lệ, nhưng nói đến chỗ này, hắn tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, lại là mình cũng dừng lại. Các vị đạo hữu, lúc trước tình thế quá mức khẩn cấp, chúng ta thái độ khả năng khiến các vị đạo hữu không vui, nhưng chư vị vừa mới cũng nhìn thấy chúng ta liệu thành dáng dấp ra sao. Lúc này Mộ Dư thanh âm lại là vang lên, nàng ôn hòa mà trấn định nói ra, vừa mới cái kia người tuyệt đối không cách nào tái chiến, đến mức cùng Lăng Thất đối thoại người kia, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại cũng đối với người này thủ đoạn có chỗ phỏng đoán, người này trên thân chỉ sợ có thất bảo cổ vực bên trong một món khác dị bảo. Vương Ly lần này ngược lại là thật giật nảy cả mình. Người này có thể dị hóa yêu trùng, mà lại yêu trùng bên trong là lôi đỉnh pháp trận. Mộ Dư gật gật đầu, nói, đã cái này Lăng Thất trên thân linh bảo có thể là thánh cốt dị viêm, cái kia người kia trên thân liền có khả năng có nguyên lôi luyện yêu tháp. Nguyên lôi luyện yêu tháp? Vương Ly cả kinh nói, chẳng lẽ loại này linh bảo có thể trực tiếp đem tầm thường yêu trùng luyện thành càng lợi hại dị biến yêu trùng? Mộ Dư gật gật đầu, nói, phải như vậy. Vậy các ngươi phía trước cũng đều đoán được, chỉ có ta không biết. Vương Ly không thể tin quay đầu nhìn về phía Diệp Cửu Nguyệt bọn người. Diệp Cửu Nguyệt cùng Diệp Cát, Diệp Hoàn ba người đều là lắc đầu, Diệp Cát cười khổ nói, chúng ta tuy nhiên cũng biết thất bảo cổ vực bảy kiện cổ bảo tên, nhưng chúng ta nhìn qua trong điện tịch, đối cái này bảy kiện dị bảo ghi chép cũng không nhiều, cho nên trước đó căn bản đoán không được. Vương Ly cái này mới phát giác được không sai biệt lắm, bằng không hắn đều cảm thấy ba người này không phải bẽn oan. Bọn họ trô nói cũng không kém. Hà Linh Tú lúc này thanh âm cũng truyền vào hắn tai, chúng ta Tiểu Ngọc Châu trong điện tịch đối thất bảo cổ vực cái này bảy kiện cổ bảo ghi chép điểm xấu, bên trong có 4 kiện ta cũng đều chỉ biết là tên, căn bản không biết cụ thể công dụng, cái này nguyên lôi luyện yêu tháp cũng là bên trong một trong. Vương Ly buồn bực nói, ta đều tiến vào thất bảo cổ vực mấy lần, thế nhưng là liền thất bảo cổ vực đến cùng ra cái nào thất bảo, đều tên cứ gọi là gì cũng không biết. Cái kia ngươi trước còn một bộ thân là dẫn đường biết tất cả mọi chuyện bộ dáng, còn biết trong này vì sao có nhiều như vậy khác biệt tàn tích. Hà Linh Tú khinh bị nói. Vương Ly thở dài nói, đây còn không phải là không có cách nào tiến Huyền Thiên Tông tàng kinh động, có thể nhìn đến nhiều ít điện tịch còn dựa vào cơ duyên, nhìn đến cái gì cũng là cái gì. Mấy câu nói đó lại là để Hà Linh Tú trầm mặt xuống. Xác thực, nàng cũng phát hiện Vương Ly kiến thức không ghép đôi hắn tu vi biến thái. Vương Ly kiến thức chỗ lấy kém, một là bởi vì thời khắc đều muốn lo lắng tu hành linh xa, muốn đem càng nhiều thời gian tiêu vào kiếm lấy linh xa phía trên, còn có cũng là Vương Ly nói điểm ấy nguyên nhân, còn lại chính thống tiên môn chân truyền đệ tử đều có đại lượng điện tịch có thể cung cấp tìm đọc, nhưng Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh bị ngăn cách tại cô phong bên trong, lại là không có chút nào tông môn ấm áp. Nàng lúc này ẩn ẩn có loại cảm giác, nàng cảm thấy Huyền Thiên Tông đối Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh loại này thái độ, một ngày nào đó phải xui xẻo. Mộ đạo hữu, ngươi thật có xác thực nắm chắc có thể đối phó Lăng Thất cùng mặt khác người kia? Vương Ly lúc này lại đã chứng trạc đàng hoàng trải qua nhìn lấy Mộ Dư hỏi tới. Mộ Dư lúc này đã nhìn ra Diệp Cửu Nguyệt bọn người là đã thay đổi một cách vô tri vô giác cùng Vương Ly đứng ở một bên, như là Vương Ly cầm kiên quyết phản đối thái độ, chỉ sợ Diệp Cửu Nguyệt mấy người cũng không biết đồng ý, cho nên nàng cũng không nói nhảm, gật gật đầu, nói, vừa mới đối chiến tình hình các ngươi cũng gặp, nếu là ta cùng Hàn đạo hữu căn bản không tiếc tu vi, đem cái kia trong lò đàn đàn quang đều triệt để kích phát giết địch, cũng nhất định có thể đối phó Lăng Thất dạng này. Đối thủ, nhiều nhất chúng ta cũng là lưỡng bại câu thương. Ta cùng Hàn đạo hữu từ đó tu vi rơi xuống, nhưng ta có thể cam đoan là, cầm nguyên lôi luyện yêu tháp người kia đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối sẽ không so Lăng Thất càng thêm khó chơi. Rốt cuộc chúng ta giải tỷ hệ, N tông một số pháp thuật có thể khắc chế yêu trùng, thậm chí có thể sử dụng giết chết yêu trùng trùng thi. Thánh cốt dị viêm, nguyên lôi luyện yêu tháp, hai loại linh bảo bất luận một cái nào, đều đủ để cải biến chúng ta cả đời gặp gỡ. Cho dù là đối với ta mà nói, như là tự hủy kim đan, thậm chí thân thể thiếu thốn, nếu là có thể đổi được bên trong một kiện linh bảo, ta đều cảm thấy là đáng giá. Mộ Dư ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Vương Ly bọn người, trong giọng nói lại là tràn ngập dụ hoặc, các ngươi còn tuổi trẻ, có rất tốt tiền đồ, trong mắt của ta, vì dạng này linh bảo đánh cược một lần, càng là đáng giá. Cái kia nếu là thật sự để cho chúng ta truy sát cái này tuyệt tu thành công, được đến dạng này hai kiện linh bảo, phân chia như thế nào? Vương Ly một bộ thụ mê hoặc bộ dáng, ánh mắt tỏa sáng hỏi. Mộ Dư cũng không do dự, nói, ta cùng Hàn đạo hữu chỉ lấy một kiện linh bảo, các ngươi được chia một món khác như thế nào? Có thể. Vương Ly trực tiếp thì gật đầu, nói, rốt cuộc ngươi cùng Hàn đạo hữu hao tổn cực lớn. Bất quá cái kia hai kiện linh bảo bên trong, ta muốn nguyên lôi luyện yêu tháp, ta gần nhất đối lôi pháp có nghiên cứu, muốn cái này linh bảo. Hà Linh Tú trong lòng cười thầm. Mộ Dư hơi hơi trầm ngâm, nói, được. Vương Ly lại nói, cái kia như là chỉ được một kiện linh bảo, lại nên làm như thế nào? Mộ Dư nói, vậy bọn ta dứt khoát dùng chung. Thánh cốt dị viêm nếu là có thể dùng đến luyện khí, cái kia còn có thể dùng chung, cái này nguyên lôi luyện yêu tháp chỉ sợ không cách nào dùng chung a. Vương Ly nói, không bằng dứt khoát đều do thiên mệnh, như là chỉ được một kiện linh bảo, phải là thánh cốt dị viêm, chúng ta liền trực tiếp nhường cho Mộ đạo hữu cùng Hàn đạo hữu. Như là đến đúng lúc là nguyên lôi luyện yêu tháp, các ngươi liền nhường cho bọn ta. Ngươi tiểu bối này, đầu quỷ kế đa đoan. Hà Linh Tú lại là trong lòng cười thầm không ngừng, nhưng lúc này Hàn Diệu lại là một tiếng gầm thét, Diệp đạo hữu chỉ có thể dựa vào yêu trùng truy tung cái này nắm giữ nguyên lôi luyện yêu tháp tuyệt tu, các ngươi được đến cái này nguyên lôi luyện yêu tháp tỷ lệ liền tự nhiên càng lớn, ngươi muốn cho chúng ta hao phí tu vi thuần túy giúp ngươi đoạt bảo hay sao? Điều này cũng đúng. Vương Ly nói, ta ngược lại là không nghĩ tới, vậy chúng ta không bằng dứt khoát bây giờ nói tốt, như là chỉ được cái này một kiện nguyên lôi luyện yêu tháp, chúng ta liền đem cái này nguyên lôi luyện yêu tháp để cho các ngươi, nhưng các ngươi đem giải tiên đẳng cùng đế triều ma quân trước cho chúng ta, như thế nào? Rốt cuộc cái này đế triều ma quân nguyên bản là ta, mà lại dùng giải tiên đằng đổi lấy nguyên lôi luyện yêu tháp, các ngươi tuyệt đối không lỗ. Hàn Diệu trên mặt tức giận chưa tiêu, nhưng Mộ Dư lại là đã không muốn cùng Vương Ly dây dưa, nàng trực tiếp liền gật gật đầu, nói, có thể. Hà Linh Tú nhất thời đối Vương Ly bội phục sát đất. Đây quả thực là thuần túy dựa vào mồm mép liền trực tiếp hốt dù đến giải tiên đằng. Mấu chốt nhất là, nàng đột nhiên nghĩ đến cực kỳ trọng yếu một chút. Người Huyền Thiên đạo quyết, sẽ không phải cũng có thể luyện hóa nguyên lôi luyện yêu tháp. Nàng bị ý nghĩ này của mình kinh hãi đến, truyền âm cho Vương Ly. Ngươi sẽ không phải là đánh cho dạng này ăn sạch chủ ý, đến thời điểm nếu thật có thể đoạt đến cái này nguyên lôi luyện yêu tháp, ngươi thì trong bóng tối làm thủ đoạn cũng đưa nó luyện. Ha ha. Vương Ly không có ý tứ cười cười, lại bị nhìn xuyên. Cái này ha ha đạo hữu quả nhiên là lợi hại. Hắn lúc này trong lòng mơ hồ cảm thấy, chỉ cần để cho mình chân nguyên thật tốt quyển một cuốn loại này linh bảo, giống như sám điện đều có thể sở đến tiện nghi bộ dáng. Hà Linh Tú cắn chặt răng, cứ thế mà nhịn xuống một câu đến bên miệng thô tục, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là không nhịn được gọi mắng lên, Huyền Thiên đạo quyết. Ngươi cái này thần mẹ hắn Huyền Thiên đạo quyết. Chương 124, không dùng nhặt xác. Đối với cái này còn chưa có xác định nguyên lôi luyện yêu tháp, Vương Ly ngược lại là không có cái gì tình thế bắt buộc tâm tư. Ngược lại hắn đã được đến thánh cốt dị viêm, có thể có được nguyên lôi luyện yêu tháp đương nhiên tốt nhất, nhưng coi như không chiếm được, lần này Bạch Cốt Châu hành trình cũng đã không uổng công chuyến này. Huống chi bây giờ còn có giải tiên đằng. Mộ Dư ngược lại cũng không có cái gì nói nhảm, nàng trực tiếp lấy ra một mảnh truyền công ngọc phù, đem khống chế giải tiên đằng pháp môn rót vào bên trong, sau đó trực tiếp giao cho Vương Ly. Vương Ly thần thức dò vào cái này truyền công ngọc phủ, cũng bất quá mười mấy cái hô hấp thời gian, hắn ngón tay một chút, một đạo linh quang rơi vào cái kia giải tiên đằng phía trên, gốc cây kia lúc này đã trưởng thành tre trời gỗ lớn giải tiên đằng nhất thời kỳ dị thu nhỏ lại, biến thành dài khoảng một thước. Vương Ly chân nguyên khẽ quấn, cái này giải tiên đằng nhất thời rơi vào hắn trong tay áo. Diệp đạo hữu, ta trước thu cái này giải tiên đằng, nhưng các ngươi không cần cuống cuồng, đến thời điểm tuyệt đối có các ngươi tốt chỗ. Cùng lúc đó, hắn đối Hà Linh Tú nháy mắt, còn đối Diệp Cửu Nguyệt bọn người nói một câu như vậy. Hắn câu nói này ngược lại không phải là qua loa. Bản thân hắn thì có vô số pháp môn có thể lấy dùng, lại thêm có thánh cốt dị viêm, chỉ cần Diệp Cửu Nguyệt bọn người thật là hắn suy nghĩ thành thật bén oan, hắn tuyệt đối sẽ cho đủ tốt chỗ. Hà Linh Tú ngầm hiểu, trực tiếp liền thu lấy cái kia đã thu nhỏ hơn phân nửa đế triều ma quân. Vương đạo hữu, không cần phải khách khí. Diệp Cửu Nguyệt đáp lại một câu, hắn có chút vàng như nến trên mặt đột nhiên hơi đỏ lên, nói, bất quá Vương đạo hữu như là không cảm thấy quá mức phiền phức, nếu là có thể dùng nhìn bảo quang thần thuật giúp chúng ta tìm kiếm chút thích hợp làm phòng ngự pháp khí linh cốt, chúng ta ngược lại là vô cùng cảm kích. Nếu là có thể thuận lợi ra Bạch Cốt Châu, chúng ta cũng có thể giúp Vương đạo hữu tìm kiếm một số bổ dưỡng thần thức linh dược vừa đi vừa về quỹ Vương đạo hữu. Không có vấn đề. Vương Ly cười ha ha một tiếng, những lời này ngược lại là thật nói đến hắn trong tâm khảm. Hắn hiện tại cảm thấy cấp bách nhất cũng là tìm cơ hội thử một chút thánh cốt dị viêm, tìm cơ hội vụng trộm móc ra những cái kia tuyệt tu nạp bảo nang bên trong đồ vật, còn có liền là mau chóng nghiền ép màu xám đạo điện bên trong càng nhiều áo xám tu sĩ, tốt đến càng nhiều pháp thuật điện tịch. Bất quá nghiền ép áo xám tu sĩ, liền muốn lấy hao tổn thần thức làm đại giá. Cái kia bổ dưỡng thần thức linh dược thật sự là càng nhiều càng tốt. Đã như vậy, vậy thì mời Diệp đạo hữu thi pháp, chúng ta mau chóng truy kích tên kia nắm giữ nguyên lôi luyện yêu tháp tuyệt tu, rốt cuộc đêm dài lắm mộng. Mộ Dư cười nhạt một tiếng, sắc mặt nàng đã mười phần hòa khí, nhưng trong mắt bên trong lại có một vẻ không thể nhận ra cảm giác sát ý chợt lóe lên. Diệp Cửu Nguyệt ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, lại ngay sau đó gật gật đầu. Trong lòng của hắn là cảm thấy chuyến này nguyên bản hàng đầu mục đích vốn là giải cứu cái kia ba tên bối kinh ly đạo minh tu sĩ, bây giờ lại tựa hồ hàng đầu mục đích biến thành cướp đoạt tuyệt tu trên thân linh bảo. Nhưng việc đã đến nước này, tựa hồ cũng chỉ có đi đầu đối phó tên kia tuyệt tu lại nói: "Ha ha đạo hữu, chờ lát nữa ngươi mang theo ta phi độn, ta trước nhìn một chút Huyền Thiên Đạo Quyết biến hóa, nếu có biến cố, ngươi liền lập tức đem ta tỉnh lại." Vương Ly truyền âm cho Hà Linh Tú. Hiện tại hắn trên tay còn có chút bổ dưỡng thần thức linh dược, đã tạm thời còn không có cơ hội thử một chút thánh cốt dị viêm cùng móc lấy những cái kia tuyệt tu trên thân nạp bảo nàng cơ hội, hắn liền cảm giác tranh thủ thời gian lại từ những cái kia áo xám tu sĩ trên thân nhiều nghiền ép chút pháp môn đi ra. "Tốt." Hà Linh Tú không có chút nào nói nhảm gật gật đầu, nhưng trong lòng là lại nhịn không được hung dữ chửi một câu: "Thần mẹ hắn Huyền Thiên Đạo Quyết." Diệp Cửu Nguyệt lấy ra một viên linh đan nuốt vào trong bụng, tiếp lấy hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ánh mắt chớp động ở giữa, một cái tiềm ẩn tại hắn sau lưng yêu trùng liền bay ra ngoài. Lăng thất tại phá không mà đi. Dưới người hắn có một đầu bạch cốt thuyền nhỏ. Bạch cốt thuyền nhỏ phía dưới màu trắng linh khí lan lộn, tựa như là nhỏ thuyền ở trên mặt nước đi vội lúc kích thích sóng nước. Lăng thất khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn trên thân có vài chục đạo răng khắp nơi vết thương, trong vết thương không còn chảy ra máu tươi, nhưng là có vài chục đạo máu tia sáng màu đỏ thủy chung không rời, tựa hồ một mực tại hướng về trong cơ thể hắn cắt chém. Lúc này hắn cái này bạch cốt thuyền nhỏ là hướng về thất bảo cổ vực bên ngoài bỏ chạy, là muốn trực tiếp chạy ra thất bảo cổ vực đi. Khó chịu, thân minh. Xác định sau lưng Mộ Dư bọn người không thể truy tung tới, hắn kích phát truyền âm pháp loa, nói ra. Truyền âm pháp loa cái kia một đầu một trận hiếm thấy trầm mặc. Thiệt thòi lớn. Tân Minh thanh âm tại mấy cái hô hấp về sau vang lên, thanh âm trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hai cái giải tiên tông tu sĩ, có ba cái lợi hại cổ tu, còn có hai cái tựa hồ còn chưa sử dụng chính thức lợi hại thủ đoạn. Lăng thất chậm chạp mà rõ ràng nói ra. Biết. Tân Minh ngưng trọng thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi thế nào, muốn chết ta? Cách cái chết cũng không xa, ta muốn trực tiếp ra thất bảo cổ vực. Nếu như điệu tàng đại hoa thuật đều chữa trị không ta thương thế, ngươi hẳn phải biết làm sao tìm được ta thi thể. Lăng thất nói ra. Hắn nói những thứ này thời điểm, sắc mặt vẫn như cũng là lạnh lùng và bình tĩnh. Tựa như hắn muốn mặt đối với không phải tử vong, mà chính là rất qua quýt bình thường sự tình. Thật khó thụ a, Lăng thất. Tân Minh tại cái kia đầu nói một câu như vậy, sau đó nói, ta biết. Lăng thất trong tay truyền âm pháp loa linh quang ảm đạm đi. Lăng thất trong mắt có chút ảm đạm, nhưng vẫn không có tuyệt vọng cùng kinh khủng thần sắc. Tử vong nguyên bản là bọn họ tuyệt tu nhiều nhất muốn đối mặt sự tình. Theo hắn cùng Tân Minh bị chọn lựa trở thành Di La đạo trưởng tuyệt tu ngày đó lên, bọn họ chỉ tại không ngừng đối mặt tử vong. Bọn họ nhìn đến quá nhiều tử vong, bọn họ thậm chí tại thí luyện bên trong kết thúc qua chính mình đồng bọn sinh mệnh. Cho nên đối với Lăng Thất cùng Tân Minh mà nói, sinh mệnh là quý giá, nhưng tử vong cũng bất quá là đường về, là chỗ tội. Bọn họ không sợ hãi cái chết, chỉ sẽ cố gắng cầu sinh. Bạch cốt thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước, tại đến gần thất bảo cổ vực biên giới lúc, bạch cốt thuyền nhỏ uy năng gần như hao hết. Lăng Thất lại đổi kiện phi độn pháp khí. Một mảnh hơi vàng mảnh xương chở hắn xông ra ác chướng linh độc phạm vi bao phủ. Hắn còn tại không ngừng ho ra máu, dị thường tươi đẹp mà quỷ dị ánh sáng màu đỏ đã xâm nhập hắn huyết nục, bắt đầu cắt chém hắn cốt cách. Thân xác hắn cũng không có bởi vì thương thế chuyển biến xấu mà có biến hóa, nhưng là đột nhiên, hắn sắc mặt kỳ biến. Cái kia màu trắng đan lô hiện lên ở trước người hắn. Màu trắng đan lô bên trong ánh lửa tựa hồ không có cái gì dị dạng, mà ở hắn trong nhận thức, màu trắng đan lô bên trong ánh lửa linh vận bắt đầu biến mất. Người kia là cái gì kiếm cương? Hắn kiếm cương, thậm chí ngay cả thánh cốt dị viêm chân nguyên đều có thể tổn hại. Hắn kinh hãi nhìn lấy cái này màu trắng đan lô, không thể tin được đây là thật. Hắn không có đem cái này màu trắng đan lô bên trong thánh cốt dị viêm chân nguyên biến mất cùng Vương Ly chân nguyên liên hệ với nhau, chỉ là đem cùng cái kia đạo kiếm cương liên hệ với nhau. Bởi vì lúc trước tại đối mặt Vương Ly cái kia đạo kiếm cương lúc, hắn trực giác Vương Ly kiếm cương bên trong có một cỗ để hắn đều cảm thấy hoảng sợ lực lượng. Hắn lần nữa kích phát truyền âm pháp loa, nói: "Tân Minh, nếu như ta liệu thương thất bại chết, ngươi không dùng đến giúp ta nhặt xác. Thánh cốt dị viêm hủy, nếu là ngươi tao ngộ những thứ này người, ngươi phải cẩn thận bên trong một người tu sĩ kiếm cương." Hắn kiếm cương chỉ là đánh chúng ta cái này dị viêm đan lô, thánh cốt dị viêm thì hủy. Được. Tân Minh lại trầm mặc một lát, nói ra. Chương 125, ấu chi anh đến. Tân Minh thu hồi truyền âm pháp loa. Hắn biết tiếp xuống tới Lăng Thất chắc chắn sẽ không lại đối thoại với hắn. Lão ngũ chết, Lăng Thất trọng thương không biết còn có thể hay không sống được xuống tới. Vậy hắn tại cái này thất bảo cổ vực bên trong, cũng không còn có thể dùng truyền âm pháp loa đối thoại người. Thật khó thụ a. Hắn nhịn không được lại nói một mình nói một câu, sau đó nhìn về phía thất bảo cổ vực trung tâm nhất phương vị. Càng là trung tâm khu vực, ác chướng linh độc càng là nồng hậu dày đặc. Lại thêm đầu kia khô cạn linh mạch đất nước bên trong tuân ra âm phong, một cỗ đậm đặc ác chướng linh độc tựa như là to lớn quỷ quái đang khiêu vũ. Hắn lúc này vẫn không có tên kia bị bọn họ xưng là hắc thụ nữ tu manh mối, cho đến tận này, Lăng Thất những bộ hạ kia cũng đồng dạng không có phát hiện cái này tên nữ tu tung tích, nhưng hắn có loại mãnh liệt trực giác, cái này bị bọn họ xưng là hắc thụ nữ tu, có lẽ ngay tại thất bảo cổ vực đầu kia khô cạn linh mạch nơi nào đó đất nước chỗ sâu. Oen. Thất bảo cổ vực lớn nhất trung tâm khu vực, một tòa đảo ngược trên mặt đất tàn phá cổ điện bỗng nhiên mất đi thăng bằng, ầm vang sụp đổ. Nó sụp đổ kích thích vô số cỗ thiêu đốt lên hơi khói đồng dạng ác chướng linh độc dâng trào, nhưng bản thân nó lại trên mặt đất không có để lại dấu vết gì. Nó bên cạnh là một đạo vách núi giống như đất nước. Tàn phá đạo điện theo đất nước vách đá một đường nhấp nhô, một đường giải thể, cuối cùng biến thành vô số nát đá sỏi ngã vào thâm thủy trong bóng tối, rất lâu mới vang lên chánh thức rơi xuống đất tiếng oanh minh. Ba tên tu sĩ bóng người lại tại khoảng cách tòa này tàn phá cổ điện cách đó không xa trong bóng tối hiện ra. Đây là ba tên rất tu sĩ trẻ tuổi. bọn họ khuôn mặt lộ ra rất non nớt. Trên người bọn họ pháp y đều đã có chút tàn phá, trên thân đều có chút vết máu. Đối mặt với tòa này bỗng nhiên sụp đổ tàn phá cổ điện, bọn họ có chút kinh hoàng, nhưng bọn hắn trong mắt lại thỉnh thoảng tránh qua quật cường cùng kiên nghị. Đột nhiên, ba người bọn hắn lại đè thấp bóng người, tận khả năng đem chính mình thân thể thân cận mặt đất, để rơi xuống bụi đất bao trùm trên người mình. Trong bầu trời hoa quá to lớn bóng mờ, cái kia tựa hồ là một đầu thân thể dị thường to lớn yêu thú. Nó trên thân yêu khí thậm chí đem phụ cận ác chướng linh độc đều xa xa ép ra, cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi cảnh vật chung quanh bỗng nhiên rõ ràng. Cách bọn họ rất gần đầu này đất nước bên trong, khắp nơi đều là tàn phá đạo điện. Những thứ này tàn phá đạo điện phần lớn đều lấy ngã lộn nhào tư thái bổ sung tại đầu này đất nước bên trong, số lượng nhiều, thậm chí làm đến đầu này đất nước rất nhiều nơi đều bị lấp đầy. Rất nhiều lớn nhỏ không đều treo ngược lấy đạo điện tựa như là thông hướng đất nước dưới đáy bậc thang, có chút thì giống như là kẹt tại bên trong treo lơ lửng giữa trời điện. Những thứ này đạo điện tàn phá lại to lớn, cùng những thứ này đạo điện so sánh, cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi bóng người nhỏ bé đến tựa như là trong bóng tối cát sỏi. Đất nước hai bên, trên mặt đất, cũng khắp nơi đều là đổ rơi đạo điện. Năm đó ở tranh đoạt linh vũ kịch liệt nhất lúc, rất nhiều đại năng khủng bố không gian pháp thuật xé rách hư không, bên trong có chút vị diện vận chuyển khủng bố pháp thuật thậm chí tạo thành thiên địa lật út kết quả. Rất nhiều đạo điện thậm chí như treo ngược treo lơ lửng giữa trời sơn phong tại đầu này linh mạch phía trên lơ lửng nhiều năm, mãi đến những thứ này đại năng khủng bố uy năng triệt để tiêu tán, những thứ này đạo điện mới hào hào rơi xuống, lấy đủ loại tư thái đụng chạm lấy mảnh này đã bị trà đạp lận tới cực điểm đất đai. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi hiển nhiên cũng không phải là không trung đầu kia to lớn yêu thú săn thức ăn mục tiêu. To lớn bóng mờ theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua về sau, tại phương nam rất xa xa dâng lên một trận mãnh liệt yêu khí chấn động, nhiều loại khác biệt yêu thú tiếng gào thét đồng thời vang lên, sau đó rất nhanh biến mất. Cảm nhận được nơi xa yêu khí ba động về sau, cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi mới chậm rãi theo hạt bụi bên trong đứng lên. Bọn họ non nớt nhưng lóng lánh một loại nào đó không nói ra quang huy trên mặt, lần nữa hiện ra sống sót sau tai nạn may mắn. Thế mà loại này may mắn thần sắc tại trên mặt bọn họ cũng chỉ duy trì liên tục mấy cái hô hấp thời gian. Mấy đạo thật dài bóng mờ tựa như là tàn phá đạo điện phía trên sinh sôi rêu xanh, chậm rãi xuất hiện, sau đó rõ ràng rơi vào bọn họ tầm mắt. Đây là bốn tên người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ. Bọn họ phân biệt tại bốn tòa nhà đạo điện phía trên lộ ra bóng người, ngăn cách 100 trượng trên lệnh, cư cao ra lệnh nhìn lấy bọn hắn. Trên người bọn họ ám kim sắc pháp y lên không đoạn tuân ra kỳ dị ánh sáng, tựa như là từng cái thầm vòng xoáy màu vàng. Những thứ này trong vòng xoáy phát ra kỳ lạ u qua hoa minh thanh, tựa như là có rất nhiều con cóc tại kêu to. Còn muốn chạy a? Bên trong một người tu sĩ phải tay vớt ve lấy tay trái mình cổ tay, tràn ngập đùa cợt hỏi. Hắn tay trái trên cổ tay có một cái kim sắc vòng tay. Vòng tay từ bốn khối bẹp kỳ lạ kim sắc ngọc thạch ghép lại mà thành, mỗi một khối trên ngọc thạch đều điêu khắc rất phức tạp hoa văn, tựa như là một tòa cung điện phía trên mọc đầy thật dài dị thảo, ngọn cỏ lên đều mọc ra kim sắc quả tròn. Sớm biết có hôm nay như chó mất chủ giống như tư thái, cần gì phải dạy vào cái gì bối kinh ly đạm minh. Hắn nhìn lấy ba tên đồng thời không có lập tức ngôn ngữ tu sĩ trẻ tuổi, trên mặt trào phúng thần sắc càng thêm nồng đậm, các ngươi dạng này người, có tư cách gì nói nhảm gánh kinh rời đạo. Vậy các ngươi đâu? Ba tên tu sĩ trẻ tuổi biết đã không cách nào đào thoát. Bên trong một tên trên lưng máu tươi ẩn ẩn thấm ra tu sĩ không sợ hai chút nào thân thể thẳng tắp, cười lạnh, xem chúng ta vì chó mất chủ, thật tình không biết người nào là chân chính chó. Trên đời nhiều như vậy núi, cho dù lật tung một tòa, cuối cùng còn có càng cao một tòa. Đối với trí giả mà nói, tự nhiên tuyển tối cao một tòa làm chỗ dựa. Tên kia người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ vẫn như cũ vuốt vuốt tay trái mình kim sắc vòng tay, cười nói, liền xem như chó, cũng muốn làm truy sát con mồi chó, mà không muốn làm bị xem như con mồi chó. Ta thì không hiểu, thật tốt người không làm muốn làm chó, mà lại liền xem như truy sát con mồi chó, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi bên trong, một tên khác tu sĩ xem thường nói ra, ai cũng sẽ chết, từ xưa đến nay, cái nào đại năng có thể tránh thức vĩnh sinh. Người nào sẽ để ý một người tu sĩ có thể sống bao dài, để ý, chỉ là tên tu sĩ này trong cuộc đời làm qua cái gì sự tình. Vậy ta cũng không hiểu, các ngươi làm qua cái gì. Người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ cười rộ lên, cái gọi là bối kinh ly đạm minh, trong con mắt của mọi người, chẳng lẽ không phải hài tử nhà tròi giống như đồ chơi. Chúng ta chống lại qua, chúng ta bất khuất qua, cho dù cái này đầy trời đều là hắc ám cùng cường quyền, cho dù chúng ta sinh mệnh chỉ là trong gió tùy thời thổi tắt ánh nến, nhưng chúng ta tồn tại, chí ít cũng có thể chiếu sáng hắc ám một sát. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi bên trong, trước hết lên tiếng tên tu sĩ kia nghiêm túc nói ra. Hắn nói những lời này không có bất kỳ cái gì suy tư, cho nên phát ra những âm thanh này lúc, không có bất kỳ cái gì dừng lại, hiển nhiên lời nói như thế, đã tại bọn họ trong lòng quanh quẩn vô số lần. Chiếu sáng hắc ám ánh nến a. Cho dù đầy trời đều là hắc ám, cũng phải làm cho người nhìn đến một tia sáng, khiến người ta nhớ kỹ từng có ánh sáng. Quá ngây thơ. Người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ dùng nhìn lấy nhược trí hài đồng đồng dạng ánh mắt nhìn cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi, nói, trăm ngàn năm về sau, người nào nhớ đến người nào chống lại. Người nào sống sót không phải phải suy nghĩ một chút tương lai mình, không suy nghĩ tông môn của mình tương lai. Tại cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi lần nữa lên tiếng trước đó, cái này người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ nói tiếp, chờ chúng ta đem bọn ngươi giết chết, đem bọn ngươi thi thể vận chuyển đến các ngươi tông môn sơn môn lúc, tại để cho các ngươi bối kinh ly đạo mình còn lại người. Đến cân nhắc có đáng giá hay không được vấn đề. Chương 126, chân tướng bản thân. Đem chúng ta thi thể đưa đến chúng ta tông môn sân môn. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi bên trong một người cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Tiên Thiểm Cung liền có thể tiếp nhận chúng ta tông môn lửa giận? Đến bây giờ các ngươi vẫn không rõ a? Người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ mỉm cười nói, tiểu hài tử phản kinh rời đạo đồng thời không tính là gì, nhưng là Tiểu Ngọc Châu, Ác Thủy Châu cường đại tông môn cùng Hỗn Loạn Châu vực tà tu tông môn cấu kết, lại không phải việc nhỏ. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi trong lòng đông nhiên, gần như đồng thời lên tiếng, ngươi có ý tứ gì? Rốt cục có chút minh bạch chưa? Người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ có chút đồng tình nhìn lấy cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi, nói, các ngươi coi là rất dễ dàng a. Lại là bối kinh ly đạo minh loại này trung thần châu đại nhân vật kiêng kỵ nhất đồ vật, lại là thân là ở mép châu vực trọng yếu tông môn đệ tử, các ngươi vô luận làm cái gì, thực chúng ta cũng không thèm để ý, chúng ta để ý chỉ là các ngươi thân phận. Thì tính sao, chúng ta cùng Hỗn Loạn Châu vực tà tu tông môn căn bản không có bất luận cái gì tới lui. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi bên trong, tên kia trên lưng có thương tổn tu sĩ lạnh giọng nói ra, chúng ta truy cầu chỉ là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật. Người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ nhịn không được lắc đầu, nói, cái kia hoàn toàn là lớn nhất dâu ria đồ vật, chân tướng sự thật cho tới bây giờ đều là người thắng lợi viết. Giống như các ngươi sau khi chết, chân tướng sự thật thì là Tiểu Ngọc Châu cùng Ác Thủy Châu mấy cái trọng yếu tông môn cấu kết Hỗn Loạn Châu vực tà tu tông môn, trong bóng tối cùng tà tu tông môn giao dịch đại lượng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu hành tư nguyên. Ngươi hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ. Tên kia trên lưng có thương tổn tu sĩ cả giận nói, chẳng lẽ các ngươi Tiên Thiểm cùng có thể một tay che trời, tùy ý vặn vẹo sự thật. Nhìn đến các ngươi thật là không hiểu. Cái này người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ thở dài một tiếng, nói, chúng ta Tiên Thiểm cung làm sao có thể một tay che trời, chúng ta chỉ là minh bạch Tam Thánh cần chúng ta làm cái gì, Tam Thánh cần là giết gà dọa khỉ, cần là ở mép châu vực tất cả tông môn kính nể cùng thần phục. Tam Thánh cần phải có dạng này tông môn cùng Hỗn Loạn Châu vực tà tu cấu kết, Tam Thánh cần phải có dạng này tông môn hành vi phạm tội bị vạch trần, sau đó đem dạng này tông môn vô tình xóa bỏ, cho thiên hạ tất cả tiên môn chính thống nhìn xem. Cho nên chúng ta chỗ nói sự tình mới sẽ trở thành chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật dù thật sự có Tiểu Ngọc Châu cùng Ác Thủy Châu tông môn tại vùng này thường xuyên cùng tà tu giao dịch, sau đó chúng ta truy tra lúc đủ. NG lúc phát hiện ba người các ngươi đã là bối kinh ly đạo minh người, lại là mấy cái kia đầy đủ phân lượng trọng yếu tông môn trọng yếu đệ tử. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi thân thể run không ngừng lên, bọn họ rất tức giận, cũng rất hoảng sợ. Bọn họ hoảng sợ cũng không phải là chính mình sinh tử, mà chính là những lời này bên trong tỏ rõ hậu quả, bọn họ tông môn vận mệnh. Các châu vực giống bối kinh ly đạo minh loại này con nít danh đồ chơi hay xảy ra, theo chúng ta tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng trung thần châu các đại nhân vật lại cho rằng loại vật này thực chất tính nguy hại viễn siêu cho tà tu cung cấp một số trợ giúp. Cái này người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ nhìn lấy bọn hắn, trao phúng nói tiếp, các ngươi cùng Hỗn Loạn Châu vực tà tu tư thông sự tích bị chuyển ra ngoài về sau, tất cả cùng các ngươi cái này bối kinh ly đạo minh một dạng minh hội đều sẽ bị nhìn thành đều là trên mặt ánh sáng, nhưng vụng trộm nam trộm nữ làm gái mặt hàng, tất cả tông môn chẳng lẽ đều sẽ tùy ý các ngươi bài bố à? Chẳng lẽ sẽ không có người tra ra chân tướng, phát hiện nơi này phát sinh sự tình đều là các ngươi vu oan giá họa à? Trên lưng có thương tổn tu sĩ trẻ tuổi phẫn phẫn nộ quát, không tồn tại sự tình cũng là không tồn tại, đợi đến tránh thức chân tướng vạch trần, các ngươi những thứ này bài bố chân tướng người đều sẽ nỗ lực phải có đại giới. Các ngươi quá trẻ tuổi, đem bất cứ chuyện gì đều nhìn đến quá đơn giản, đã nói các ngươi cùng Hỗn Loạn Châu vực tà tu giao dịch, nơi này liền thật tồn tại dạng này giao dịch, tuyệt đại đa số sự tình đều là thật sự tồn tại, khác biệt là các ngươi cũng không phải thật sự là giao dịch người, nhưng các ngươi thân phận lại để cho các ngươi nhất định muốn trở thành giao dịch người. Cái này người mặc ám kim sắc pháp y tu sĩ mỉm cười, chúng ta muốn làm chỉ là hơi cải biến một chút, đem ba người các ngươi thay thế một số người vị trí, sau đó cái này hơi chút điều chỉnh sự kiện thì lại biến thành Tam Thánh muốn để thiên hạ biết chân tướng. Vô sỉ. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi đều phẫn nộ kêu thành tiếng. Bốn tên Tiên Tiềm Cung tu sĩ đều cười rộ lên. Loại này hấu trí phẫn nộ chỉ có thể để bọn hắn cảm thấy buồn cười. Tiên Tiêm một mực lên tiếng, Tiên Tiềm Cung tu sĩ lần nữa lắc đầu, nói, ta trước đó còn nhìn qua một số có quan hệ các ngươi bối kinh ly đạo minh cái gọi là ghi chép, các ngươi những người tuổi trẻ này truy cầu đều là cái gọi là chân tướng sự thật, tỉ như năm đó Hỗn Loạn Thủy Triều vì sao ly kỳ phát sinh, tỉ như năm đó Tam Thánh thảo phạt Hỗn Loạn Châu vực chiến tranh vì sao đột nhiên im bặt mà dừng. Nhưng những thứ này chân tướng ban đầu vốn cũng không phải là các ngươi cấp độ này người có khả năng tìm tòi nghiên cứu sự tình, các ngươi truy đuổi tránh thức chân tướng, chết bởi truy đuổi chân tướng, cũng coi là chết đúng chỗ. Các ngươi tử vong cùng tông môn vận mệnh, hẳn là cũng có thể cảnh giới tất cả cùng các ngươi một dạng người trẻ tuổi, để bọn hắn đừng xê. Có cái gì nhảm chán mộng tưởng, đừng đuổi theo đuổi đụng cũng không có thể đụng cùng căn bản là không có cách đi đụng vào đồ vật. Không. Tên kia trên lưng có thương tổn tu sĩ nghiêm nghị nói, chân tướng thì là chân tướng bản thân, vĩnh viễn sẽ không bị âm mưu che giấu, mặc kệ bị các loại sức mạnh cùng âm mưu che giấu được nhiều sâu, cuối cùng có một ngày rõ ràng khắp thiên hạ. Các ngươi đừng tưởng rằng giết chết chúng ta liền có thể để rất nhiều giống chúng ta dạng này người sợ hãi, đi dừng lại khai quật chân tướng, ngược lại sẽ có càng nhiều giống như chúng ta người đứng ra. Lực lượng cường đại có thể ma diệt chúng ta nhục thể, nhưng không có khả năng ma diệt trong lòng chúng ta ánh lửa. Ta thật có chút bội phục các ngươi, nhưng thực các ngươi nếu như có thể sống thêm mấy chục năm, khả năng thì sẽ không như thế nghĩ. Cái này Tiên Thiểm Cung tu sĩ từ tốn nói, các ngươi cái kia thời điểm sẽ phát hiện, sống sót là tốt đẹp dường nào một việc, mà các ngươi hiện tại thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống truy cầu đồ vật, nhưng lại là bực nào nhàm chán. Chỉ tiếc là, các ngươi cần phải không gặp được ngày mai mặt trời. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi không tán đồng hắn lời nói, nhưng bọn hắn biết sau cùng một câu nói kia hẳn là sự thật. Bởi vì bọn hắn xác thực không thể nào là những thứ này tiên tiềm cung tu sĩ đối thủ. Tại chỗ vị này gì một tên tiên tiềm cung tu sĩ cũng có thể đơn độc đem ba người bọn hắn giết chết, huống chi có bốn tên tiên tiềm cung tu sĩ đem bọn hắn vây quanh. Nhưng bọn hắn đến lúc này đều không có e ngại. Trong mắt bọn họ dấy lên chiến ý cùng ý chết. Thế mà cũng ngay tại lúc này, bọn họ cùng cái này bốn tên tiên tiềm cung tu sĩ cũng nghe được một cái rõ ràng nữ tu thanh âm. Tam thánh cũng cần tấm màn che, người nào tấm màn che bị vạch trần đều sẽ chịu không được. Các ngươi tự cho mình vì bố của người, nhưng các ngươi cũng chỉ là một chương nhỏ trong bản cờ quân cờ, cho nên cũng không có cái gì đáng giá tự ngạo. Tam thánh mặc dù là lớn nhất núi dựa lớn, nhưng cũng không phải không gì làm không được, giống các ngươi dạng này tông môn, cần thiết thời điểm, cũng tự nhiên sẽ bị bọn họ vô tình bỏ qua. Dũng khí cùng thực lực mới có thể làm cho mình tông môn tuyên cổ trường tồn. Cái gì người? Bốn tên tiên tiềm cung tu sĩ đồng thời sắc mặt đại biến, quát chói tai lên tiếng. Bọn họ rõ ràng đã rõ ràng nghe đến cái này tên nữ tu thanh âm, rõ ràng cái này tên nữ tu thanh âm tựa hồ liền tại phụ cận, nhưng vô luận bọn họ như thế nào cảm giác, lại đều căn bản cảm giác không đến cái này tên nữ tu chỗ. Các ngươi phải biết ta là người như thế nào làm cái gì, đều đã là muốn chết người. Nữ tu thanh âm nhỏ phúng vang lên. Làm nàng câu nói này âm thanh vang lên lúc, bên trên bầu trời cảnh bàn đêm tựa hồ đống nhiên lưu chuyển, hắc ý bắt đầu điên cuồng vặn mèo, hướng về cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi đỉnh đầu hội tụ. Một gốc tựa hồ từ cảnh ban đêm hội tụ mà thành màu đen đại thụ, tại ba tên tu sĩ trẻ tuổi đỉnh đầu sinh ra. Bắc. Cái này bốn tên tiên tiềm cung tu sĩ nhìn lấy cái này gốc màu đen đại thụ, chỉ là hoảng sợ phát ra một chữ, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên cùng toàn bộ thân thể đều tựa hồ đã hoàn toàn tại mãnh liệt hoảng sợ chi phối phía dưới vô ý thức bỏ chạy, muốn chạy trốn, liều mạng bỏ chạy. Oeng. To lớn tiếng nổ đùng đoàng đồng thời vang lên. Bốn tên tiên tiềm cung tu sĩ tựa như là trực tiếp bị tạc bay một dạng bay lên, điên cuồng bỏ chạy. Vượt qua bọn họ cực hạn chân nguyên dâng trào cùng uy năng bạo phát, thậm chí trực tiếp đem thân thể bọn họ đều xé rách ra từng đạo đáng sợ vết thương. Nhưng bọn hắn ngược lại càng chạy mau hơn. Liều mạng trốn. Chương 127, vận mệnh biến số. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Bọn họ xác thực không có những thứ này tiên tiềm cung tu sĩ kiến thức rộng rãi, bọn họ cũng không biết cái này gốc màu đen đại thụ đại biểu là cái gì. Nhưng có thể làm cho những thứ này tiên tiềm cung tu sĩ như thế bỏ mạng chạy trốn, chỉ có thể nói rõ cái này tên nữ tu so những thứ này tiên tiềm cung tu sĩ còn đáng sợ hơn vô số lần. Các ngươi tới. Nữ tu âm thanh vang lên, trong thanh âm này tràn ngập một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung không cho cự tuyệt ý vị. Cùng trước đó khác biệt là, lần này âm thanh vang lên về sau, cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi đều rõ ràng cảm giác được tha phương vị. Cái này tên nữ tu, dường như liền tại bọn hắn bên người cách đó không xa một tòa treo ngược trên mặt đất nước ở mép đạo điện bên trong. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi lồng ngực kịch liệt phập phồng, bọn họ tâm tình chập chấn rất lợi hại, nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng không có cái gì do dự, hướng thẳng đến cái kia tên nữ tu chỗ lướt qua đi. Tại treo ngược lấy tàn phá đạo điện trung gian tầng, vài gốc giao thoa to lớn bờ đá phía trên một góc, bọn họ tùy tiện nhìn đến cái này tên nữ tu. Khi nhìn rõ cái này tên nữ tu nháy mắt, cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi hô hấp đều là một trận. Đây là một tên tuổi tác cùng bọn hắn 10 phần giống tuổi trẻ nữ tu. Cái này tên nữ tu thân thể mặc áo đen, nhưng là nàng toàn thân có hơn 10 đạo theo trong thân thể bên trong để lộ ra đến ngân sắc quang văn. Những thứ này quang văn tựa như là trên người nàng vết nước, thậm chí cho bọn hắn một loại thủy chung đem nàng thân thể tách rời thành rất nhiều đoạn cảm giác. Đỉnh đầu nàng lơ lửng một gốc cây đen. Cái này gốc cây đen có 7 nhánh cây. Mỗi nhánh cây đỉnh đầu đều sinh trưởng nồng đậm cánh lá, hình thành một cái thiên nhiên ngai vàng bộ dáng. Cái này tên nữ tu lúc này trên mặt cũng không có chút nào huyết sắc, gốc cây kia cây đen cùng thân thể nàng khí tức tựa hồ hợp thành một thể, đồng thời cũng đang chấn áp những cái kia ngân sắc quang văn lực lượng. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi không biết cái này tên nữ tu là ai, bọn họ cũng căn bản cảm giác không rõ ràng cái này tên nữ tu thể nội khí thế, nhưng bọn hắn trực giác cái này tên nữ tu chỗ thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu là không có cái này gốc kỳ lạ cây đen chấn áp, chỉ sợ lúc này cái này tên nữ tu sớm đã thân thể bạo liệt thành vô số mảnh. Các ngươi trên thân có pháp bảo gì hoặc là pháp khí, trước lấy ra để ta xem một chút. Cái này áo đen nữ tu sắc mặt lại là rất bình tĩnh, trên mặt nàng cũng không có cái gì đặc biệt khác tâm tình, chỉ là nhìn lấy cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi rất nói thẳng. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi cũng không có cái gì do dự, đều yên lặng đem trên thân pháp khí lấy ra. Cái này áo đen nữ tu ánh mắt đảo qua bọn họ lấy ra tất cả pháp khí, sau đó hơi hơi lắc đầu. Tiền bối. Tên kia trên lưng có thương tổn tu sĩ trẻ tuổi muốn lên tiếng, nhưng là hắn vừa ra khỏi miệng, liền đã bị cái này áo đen nữ tu trực tiếp đánh gãy. Các ngươi chữa thương dược vật giúp không ta, mà lại ta nhìn tự thân các ngươi chỉ sợ cũng không có cái gì lợi hại chữa thương dược vật. Tiền bối kia ngài là cần. Trên lưng có thương tổn tu sĩ trẻ tuổi gật gật đầu, lập tức nói. Bọn họ tuy nhiên đồng thời không hiểu cái này áo đen nữ tu thân phận, nhưng cái này áo đen nữ tu trực tiếp giật mình đi tiên tiềm cung người, cứu bọn họ một mạng, mà lại lúc này bọn họ cũng cảm giác cái này áo đen nữ tu không có cái gì ác ý. Tiểu Ngọc Châu có chút đặc thù linh tài, đối với ta tu hành cùng liệu thương ngược lại là có chút tác dụng. Áo đen nữ tu bình tĩnh nói, thí dụ như hỏa hiên ngọc, tỷ như ám ngọc, nếu như các ngươi trên thân pháp khí vừa vặn có dùng những thứ này linh tài luyện chế, đối với ta còn có chút tác dụng, nhưng lúc này nhìn đến, lại là không có nghịch thiên như vậy vật khí. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi đều là hít sâu một hơi, bọn họ đều tận khả năng đem chính mình tâm tình bình phục lại. trên người chúng ta xác thực không có loại này linh tài luyện chế pháp khí hoặc là pháp bảo. Vẫn như cũng là tên kia trên lưng có thương tổn tu sĩ trẻ tuổi lên tiếng, Hỏa Hiện Ngọc Tiểu Ngọc Châu hiện tại cơ hồ đã không có cái gì sản xuất, đến mức cá ngọc, nguyên bản phẩm giai thì không cao, sản lượng cũng cực ít, hiện tại mặc dù có sản xuất, giống như các tông môn cùng các thị trấn cũng căn bản không có loại vật này bán ra. Cũng không có cái gì tu sĩ sẽ đi đặc biệt thu thập loại này đồ vật. Xem các ngươi bộ dáng, các ngươi không nhận ra ta lai lịch. Áo đen nữ tu cũng không có cái gì thần sắc thất vọng, ngược lại chẳng qua là cảm thấy chơi vui giống như hỏi câu này. Chúng ta kiến thức không đủ, không biết tiền bối thân phận. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi đều là gật gật đầu. Bọn họ không tiêu ngạo không tự ti tư thái, lúc này ngược lại để áo đen nữ tu lại có một chút xuất thần. Nàng chấm ngâm có một hai cái hô hấp thời gian, nói: "Bắc Minh Châu, Hắc Thiên Thánh Địa, Đại Thiên Bảo Thụ, các ngươi hẳn phải biết." Ba tên tu sĩ trẻ tuổi kém chút đều muốn trực tiếp ngất bộ dáng. Thứ tư thánh. Trên lưng có thương tổn tu sĩ trẻ tuổi thân thể chống lúc lắc đồng dạng liền lắc 5-6 lần, mới rốt cục đứng vững, sợ hãi nói: "Tiền bối ngươi là Hắc Thiên Thánh Địa tu sĩ?" Áo đen nữ tu nhìn lấy hắn, không có trả lời, chỉ là ngạo nghễ cười cười. Cái này tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt không tự chủ được rơi vào đỉnh đầu nàng cây đen phía trên, hắn trong nháy mắt nghẹn ngào, cái này, đây cũng là truyền thuyết bên trong Đại Thiên Bảo Thụ. Áo đen nữ tu giống như cười mà không phải cười gật gật đầu. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi nhìn lấy nàng gật đầu, toàn bộ đều chấn kinh đến căn bản nói không ra lời. Tam thánh phía dưới, liền có trời tối. Bắc Minh Châu Hắc Thiên Thánh Địa cũng là chân chính dị loại. Không tại Trung Thần Châu, chỗ phương bắc ở mép châu vực, lại là độc chiếm một phương nghịch thiên khí vận, là truyền thừa vạn năm vạn cổ cường tông. Nó đã từng đi ra nắm giữ thánh tôn phong hào tu sĩ, mà bây giờ Hắc Thiên Thánh Địa tông chủ cũng là tu vi người tiên, đã mờ mờ ảo ảo trở thành sau đó tam thánh về sau có khả năng nhất đại thừa kỳ tu vi tu sĩ, hoặc là nói đã là nửa bước đại thừa. Cho nên toàn bộ trong tu chân giới đã đem hắn xưng là thứ tư thánh. Còn không cách nào cùng tam thánh đặt song song, nhưng cũng đã là công nhận còn lại người vô pháp với tới thứ tư thánh. Đại Thiên Bảo Thụ chính là Hắc Thiên Thánh Địa truyền thừa thánh vật một trong, nghe nói đây là hấp thu một cái vị diện khí vận mà sinh pháp bảo, diệu dụng vô phương. Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi cũng không biết cái này Đại Thiên Bảo Thụ đến cùng có cái dạng gì diệu dụng, nhưng bọn hắn chí ít nghe qua cái này gốc bảo thụ tên, nghe qua thứ tư thánh danh hiệu, bọn họ lúc này cũng rốt cục thật sự hiểu vì sao Tiên Thiểm Cung người hội như thế bỏ mạng chạy trốn. Có thể mang theo Hắc Thiên Thánh Địa truyền thừa thánh vật bên ngoài hành tẩu tu sĩ, nhất định không phải Hắc Thiên Thánh Địa phổ thông chân truyền đệ tử. Các ngươi nói thứ tư thánh là phụ thân ta. Áo đen nữ tu nhìn lấy cái này ba tên căn bản nói không ra lời tu sĩ trẻ tuổi, lại là rất nói thẳng, hiện tại có Tiên Thiểm Cung người đang đuổi giết các ngươi, nhưng ta cũng đang bị Tuyệt Tu truy sát. Tuyệt Tu? Cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi đều đã triệt để đánh mất năng lực suy tính. Tuyệt Tu, Di La đạo trưởng, Di La thánh tôn. Chỉ có dạng này chữ tại trong đầu của bọn họ không ngừng sẽ qua. Nhìn lấy bọn hắn bộ dáng, cái này áo đen nữ tu thở dài một tiếng. Nàng nguyên bản ở chỗ này tránh thật tốt, nhưng lại tới này dạng ba tên tu sĩ trẻ tuổi. Cho dù nàng không ra tay, nàng biết cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi cùng những cái kia Tiên Thiểm Cung người giao thủ, cũng tất nhiên sẽ để cho nàng bị liên lụy. Cho nên nàng bị bắt buộc trực tiếp giật mình đi những thứ này Tiên Thiểm Cung tu sĩ. Bởi vậy, Tuyệt Tu có thể sẽ càng nhanh phát hiện nàng chỗ ẩn thân. Có điều nàng lúc này ngược lại là cũng không oán hận cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi. Bởi vì vận mệnh nguyên bản là tràn ngập tự dưng biến số, tràn ngập vô số không biết khả năng. Đại Thiên Bảo Thụ lớn nhất đại huyền diệu, không phải nó có uy năng, không phải nó đối với tu hành phụ trợ công hiệu, mà chính là nó su cắt tị hung thần diệu. Vận thế là liền đại thừa kỳ thánh tôn đều không thể nói rõ đồ vật, tựa hồ căn bản không hề có đạo lý có thể nói. Nhưng là chỉ có Hắc Thiên Thánh Địa giống nàng cấp bậc như vậy phía trên tu sĩ mới rõ ràng, Đại Thiên Bảo Thụ tựa hồ thật nắm giữ không hề có đạo lý có thể nói mang đến may mắn năng lực. Nó tựa hồ thật có su cắt tị hung năng lực. Nó tổng là có thể mang đến may mắn. Hiện tại cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ đối với nàng bất cứ tác dụng gì đều không có. Ngược lại có khả năng để cho nàng lại càng dễ bị Tuyệt Tu truy tung đến. Nhưng nàng lại cảm thấy khả năng này chính là một loại nào đó chuyển cơ bắt đầu. Chương 128, Chư Thiên Vạn Thú Đồ. Thất bảo cổ vực lớn như vậy, hết lần này tới lần khác ngay tại chính mình ẩn thân chỗ tới này dạng ba tên tu sĩ. Còn ở trước mặt nàng nói ra như thế mấy câu nói. Mặc kệ là chân chính trùng hợp vẫn là Đại Thiên Bảo Thụ không cách nào giải thích thần diệu, nàng và lúc này ba người này vận mệnh đã vững vàng bó buộc chung một chỗ. Ta gọi Khương Tuyết Ly, các ngươi kêu cái gì? Nàng xem thấy cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi, nói, Khương Tuyết Ly là ta tên thật. Nàng sắc mặt rất bình tĩnh. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi cũng rốt cục chấn định lại. Bọn họ đều nghe hiểu nàng cố ý thêm câu nói kia ý tứ. Ta gọi Tô Lý Hằng. Trên lưng có thương tổn tên kia tu sĩ trẻ tuổi nói ra. Ta gọi Thái Dục Sán. Ta gọi Duẫn Tâm Duyên. Hai gã khác tu sĩ trẻ tuổi cũng phân biệt nói ra. Khương Tuyết Ly gật gật đầu, nàng vẫn như cũ nhìn lấy cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi, nhất thời không nói gì. Ba tên tu sĩ trẻ tuổi lại đọc hiểu trong mắt nàng ý tứ. Cái kia tên gọi là Tô Lý Hằng trên lưng có thương tổn tu sĩ trẻ tuổi do dự một chút, lại khẽ cắn môi, nói: "Ta là Tiểu Ngọc Châu Thái Tố Tông chân truyền đệ tử." Thái Dục Sán nói: "Ta là Ác Thủy Châu Tam Khí Tông chân truyền đệ tử." Duẫn Tâm Duyên nói: "Ta là Ác Thủy Châu Kim Khuyết Cung chân truyền đệ tử." Khương Tuyết Ly nghe lấy cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi báo ra kế thừa tông môn, trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu lộ, chỉ là lại gật gật đầu, sau đó nói: "Các ngươi bối kinh Ly Đạo Minh là có ý gì?" Lúc này cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi cũng là triệt để không thèm đếm xỉa. Tô Lý Hằng cũng không có cái gì do dự, nói thẳng, chúng ta bối kinh Ly Đạo Minh là Tiểu Ngọc Châu cùng Hồng Sơn Châu, Hỏa Tức Châu, Ác Thủy Châu cái này bốn châu một số cùng chung chí hướng tu sĩ tạo thành minh hội, chúng ta không muốn nghe Tam Thánh nói cho chúng ta biết cố sự, chúng ta muốn truy cầu chân tướng sự thật. Khương Tuyết Ly không nhịn được cười, nhưng nàng cảm thấy dạng này có lẽ sẽ thương tổn cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi lòng tự trọng, cho nên nàng cứ thế mà đình chỉ. Nàng xem thấy Tô Lý Hằng nói, cái kia Tiên Tiềm Cung người phải nói không tệ, các người bối kinh Ly Đạo Minh người cũng đều là giống như các người tu sĩ trẻ tuổi. Tô Lý Hằng nhất thời chỉ trệ. Đầy đủ tuổi trẻ, nhiệt huyết mới chưa lạnh. Khương Tuyết Ly nói, chính thức tu cái mấy chục năm trên trăm năm, nhìn qua hoang ngôn sau lưng chân tướng nhiều, cũng là chậm rãi chết lặng. Tô Lý Hằng hít sâu một hơi, hắn lồng ngực lại kịch liệt chập trùng lên, hắn lúc này không biết Khương Tuyết Ly câu nói này có tính hay không trào phúng, nhưng chung quy cảm thấy khí có chút không thuận. Bất quá ngươi nói đúng, cho dù trên đời không có tuyệt đối công bằng, nhưng chí ít vẫn là hội có rất nhiều người nắm giữ không phục dũng khí cùng một khóa truy tìm chân tướng tâm. Khương Tuyết Ly nói câu này, trong đầu của nàng ngược lại là lại không hiểu hiện ra Vương Ly cùng Lữ Thần Tịnh bóng người. Nàng liền nhất thời nhịn không được có chút hiếu kỳ, hỏi: "Huyền Thiên Tông cái kia một đôi sư tỷ đệ, tựa như là gọi Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly, có phải hay không các ngươi bối kinh Ly Đạo Minh?" Tô Lý Hằng ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ có dạng này hỏi một chút, nhất thời sững sờ, lắc đầu, nói: "Không phải." Khương Tuyết Ly có chút ngoài ý muốn, nói: "Hai người kia làm sao có thể không phải?" Tô Lý Hằng không biết nàng vì sao đối Vương Ly, Lữ Thần Tịnh như vậy cảm thấy hứng thú, hắn cười khổ nói: "Huyền Thiên Tông hai người kia nao tử tựa hồ có chút không quá bình thường, toàn bộ Tiểu Ngọc Châu tu sĩ đều nghe nói qua, chúng ta bối kinh Ly Đạo Minh cũng cần bí ẩn làm việc, như là mời chào những thứ này người nhập hội, chỉ sợ bảo thủ không ngừng bí ẩn, hoặc là trêu chọc cái gì tai họa." Điều này cũng đúng, cây to đón gió, như là hai người này thật sự là bối kinh Ly Đạo Minh người, như là Tam Thánh môn hạ thật muốn trắng trận đối phó các ngươi bối kinh Ly Đạo Minh, vậy liền nói không chừng trước đem bọn hắn bắt lại, lấy bọn họ làm đột phá khẩu tìm đến ra càng nhiều bối kinh Ly Đạo Minh người. Khương Tuyết Ly nói ra. Cái kia Tiên Thiểm cung người nói cũng không tệ. Chúng ta bối kinh Ly Đạo Minh chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Tô Lý Hằng sắc mặt khó coi nói, chúng ta làm sao biết, chúng ta loại này ở mép châu vực, vụ trộm một cái tiểu minh hội, làm sao lại gây nên bọn họ chú ý. Khương Tuyết Ly rốt cục nhịn không được cười cười. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, dưới nước trong bóng tối một số nhỏ cây rong đương nhiên sẽ không gây nên người chú ý, nhưng là bình tĩnh sông lớn trên mặt sông, đột nhiên có một chỗ không hiểu cuốn lên sóng lớn, cái này một vùng nhỏ cây rong bị sóng lớn cuốn lên nổi mặt nước, cái này tự nhiên là sẽ bị người nhìn đến. Người ý tứ là, chúng ta Tiểu Ngọc Châu, Ác Thủy Châu một vùng thật có tông môn cùng hỗn loạn châu vực yêu tu tiến hành giao dịch. Tô Lý Hằng nhìn lấy nàng, loại kia rất lớn quy mô giao dịch. Bất luận cái gì quy mô giao dịch vẫn luôn có, người nào cũng sẽ không tránh thức để ý. Khương Tuyết Ly cười nói, chỉ là một số đối với hỗn loạn châu vực cực kỳ trọng yếu đồ vật, có khả năng cải biến tu chân giới bố cục giao dịch mới là trọng điểm. Dù là giao dịch quy mô không lớn, số lượng không nhiều, nhưng nếu là có thể để hỗn loạn châu vực ngầm chiếm một số tu sĩ châu vực, cái này tính chất liền không giống nhau. Nàng đón đến, nói, các ngươi cũng cần phải minh bạch. Trung Thần Châu tuy nói là tu chân giới linh khí lớn nhất rồi rào tươi tốt chi địa, nhưng Trung Thần Châu cường đại tông môn tựa như là hút còn lại các châu máu một dạng không ngừng lớn mạnh tự thân, tu sĩ châu vực càng nhiều thì có càng nhiều máu có thể hút, bọn họ thì biến đến càng lớn mạnh, trái lại, bọn họ liền càng suy yếu. Bọn họ đương nhiên hy vọng tu sĩ châu vực có thể không ngừng thôn tính hỗn loạn châu vực, không ngừng đem loại này hỗn loạn châu vực đều biến thành tiên môn chính thống nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối châu vực, kể từ đó, những thứ này hỗn loạn châu vực cũng có liên tục không ngừng sản xuất, vô số tư nguyên liền không ngừng chuyển vào Trung Thần Châu. Tô Lý Hằng bọn người trầm mặc không nói. Vị trí độ cao khác biệt, nhãn giới cùng suy tư đồ vật thì khác biệt. Bọn họ bối kinh Ly Đạo Minh những thứ này người, trước mắt truy cầu cũng chỉ là một số đơn độc sự kiện sau lưng trận tướng, nhưng Khương Tuyết Ly nhân vật như vậy, nàng nhìn sự tình cùng bọn hắn lại hoàn toàn khác biệt. Tiên Tiềm Cung người nói không tệ, nếu như đem một ít chuyện vu oan cho các ngươi cùng các ngươi tông môn, cái kia chính là không thể tốt hơn. Tam Thánh cũng sát thực thường xuyên muốn làm chút giết gà dọa khỉ sự tình, tới nhắc nhở ở mép châu vực tiên môn chính thống nên như thế nào biểu đạt đối bọn hắn hiệu chung. Bọn họ cũng cần triển lãm một số lực lượng đến chấn nhiếp tứ phương. Khương Tuyết Ly nhìn lấy bọn hắn, nói: "Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi nguyên bản là bởi vì chuyện gì mới có thể đến cái này thất bảo cổ vực chỗ sâu nhất đến? Loại địa phương này, cao gia yêu thú thường xuyên ẩn hiện, đừng nói là các ngươi, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào loại địa phương này đều là cựu tử nhất sinh. Nếu như không có đặc thù sự tình, hẳn là cũng cờ hở. Ông biết chạy tới nhìn có thể hay không theo cao gia yêu thú cướp bóc bên trong may mắn sinh tồn." Tô Lý Hằng nhìn lấy Khương Tuyết Ly, nói: "Gần nhất lần kia hỗn loạn thủy triều sinh ra thời gian có chút kỳ quái. Chúng ta bối kinh Ly Đạo Minh người truy tra rất nhiều chuyện, cũng đã tác phẩm nổi tiếng một số điện tịch, nhưng gần nhất chúng ta phát giác, lần kia hỗn loạn thủy triều hình thành bắt nguồn từ thú triều công kích tu sĩ châu vực, để tu sĩ châu vực lực lượng lớn vì suy yếu đồng thời, thú triều cũng đè ép hỗn loạn châu vực một số trọng yếu tông môn sinh tồn không gian. Tuy nhiên cuối cùng hỗn loạn thủy triều hình thành còn có đông đảo nguyên nhân, nhưng thú triều là hỗn loạn thủy triều dây dẫn nổ. Lần 10 hỗn loạn thủy triều chí ít có 6, 7 lần đều là bởi vì thú triều mà hình thành." Khương Tuyết Ly nhìn lấy Tô Lý Hằng, nói: "Ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không muốn nói lần kia thú triều chân tướng tại cái này thất bảo cổ vực bên trong?" Tô Lý Hằng gật gật đầu, nói: "Dựa theo trước mắt chúng ta nắm giữ manh mối, thú triều lúc đầu phát sinh, tựa hồ là có tu sĩ dùng chư thiên vạn thú đồ cái này linh bảo. Hắn tại hỗn loạn châu vực một số yêu thú lãnh địa phóng thích chư thiên vạn thú đồ bên trong luyện hồn, để những cái kia yêu thú thôn phệ. Những cái kia yêu thú tự thân tu vi tăng nhiều đồng thời, cũng bởi vì thần hồn hỗn loạn mà nói bừa loạn giết chóc. Những cái kia cường đại yêu thú nói bừa loạn giết chóc đối hỗn loạn châu vực tu sĩ cùng tu sĩ châu vực đều tạo thành rất lớn trùng kích, vô số tu sĩ tử vong thì tạo thành càng nhiều đàn yêu thú lớn mạnh. Mà hình thành thú triều về sau, có không ít tông môn cũng phát hiện những thứ này yêu thú thần hồn hỗn loạn sự thật, sau cùng có không ít nguyên bản. Tại hỗn loạn châu vực chấn thủ tu sĩ truy sát người này, nhưng người này lại là mang theo chư thiên vạn thú đồ đào thoát. Chúng ta bối kinh ly đạo minh truy tìm rất nhiều manh mối, về sau lại có một cái rất kinh người suy đoán. Tên tu sĩ này khả năng cũng không có còn sống, hắn không có tránh thức đào thoát, rất có thể là chạy đến thất bảo cổ vực chỗ sâu, sau đó chết ở chỗ này mặt. Khương Tuyết Ly sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, ấn ngươi nói như vậy, các ngươi hiển nhiên đã có chút xác thực manh mối ủng hộ các ngươi dạng này suy luận, bằng không các ngươi ba cái cũng sẽ không như thế được hiểm. Tô Lý Hằng hít sâu một hơi, lần nữa gật đầu nói, chúng ta điều tra rất nhiều liên quan tới chư thiên vạn thú đồ ghi chép, còn theo chúng ta một cái tông môn tu sĩ bút ký chỉ ở bên trong lấy được xác thực manh mối. Chúng ta cái kia cái tông môn tu sĩ cũng bởi vì thu thập đặc thù nào đó linh dược tới qua thất bảo cổ vực chỗ sâu, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy một lần linh quang hiện hình, cái kia linh quang hiện hình hắn là không biết vật gì, chỉ là đem lúc đó thấy cảnh tượng ghi chép lại, nhưng chúng ta lại phát hiện, cái kia linh quang hiện hình tựa hồ cũng là chư thiên vạn thú đồ hút vào nguyên khí tới trình độ nhất định lúc, thỉnh thoảng sẽ nở rộ linh quang hiện hình. Khương Tuyết Ly mi đầu thật sâu nhăn lại đến, chỗ lấy các ngươi cho rằng năm đó hỗn loạn thủy triều là có người tận lực dẫn phát, chỉ cần tìm ra cái này chư thiên vạn thú đồ cùng người này thi thể, liền có lẽ có thể xác định người này năm đó đến cùng là thụ người nào sai sự. Tô Lý Hằng làm người đều gật gật đầu. Khương Tuyết Ly lại là nhịn không được lắc đầu. Ai nói bối kinh ly đạo minh là tiểu hài tử chơi nhà tròi giống như đồ chơi? Nếu là thật sự ấn bọn họ chỗ nói, tìm ra cái này chân tướng, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới lại là một trận long trời lỡ đất. Chương 129, cường đại chiến pháp. Các ngươi cái này bối kinh ly đạo minh, thật đúng là gánh kinh rời đạo, là đại người ta. Khương Tuyết Ly nhìn lấy bọn hắn, cũng nhịn không được có chút bội phục lên, tam thánh cùng tồn tại là mượn hỗn loạn thủy triều đại thế. Tuy nhiên tam thánh bản thân là tu vi người tiên, nhưng không có cái này hỗn loạn thủy triều, bọn họ cũng vô pháp dựa thế cướp đoạt khí vận, không cách nào dựa thế phân chia mỗi người thế lực phạm vi, càng không khả năng để rất nhiều tông môn tiếp nhận bọn họ thống ngự. Cho nên tu chân giới đối tam thánh một mực rất có phê bình kín đáo, một mực có người hoài nghi hỗn loạn thủy triều mở đầu cùng dừng lại đối hỗn loạn châu vực trinh phạt bản thân liền là một trận đặc biệt lớn âm mưu. Giờ có khỏe không? Các ngươi nếu là thật phát hiện chư thiên vạn thú đồ, thật phát hiện năm đó mang theo chư thiên vạn thú đồ gây nên thú tê, diều người cũng là tam thánh bên trong người nào đó sai sự. Cái này chỉ sợ trực tiếp hội phá vỡ hiện tại tu chân giới bố cục, các ngươi những thứ này người, thực sẽ lật tung một thời đại a. Chúng ta không thèm để ý danh lợi, không thèm để ý sinh tử, chúng ta muốn chính là chân tướng sự thật, mặc kệ là đơn độc nào đó thánh vẫn là tam thánh cùng một chỗ mưu đồ, chúng ta muốn chỉ là chân tướng tra ra manh mối. Tô Lý Hằng nắm chặt quyền đầu, tức giận nói, năm đó thú triều thậm chí về sau hỗn loạn thủy triều, để cho cả Đông Cực Châu, Đàn Hương Châu bị thú triều thôn phệ, bao nhiêu người vô tội chết đi, lại có bao nhiêu tu sĩ chiến tử. Thật sự là rõng rạc, thật sự là nhiệt huyết dâng trào a. Khương Tuyết Ly nhìn lấy bọn hắn, thậm chí có chút thất thần. Có thể là không phải Bắc Minh Châu quá lạnh, cho nên Bắc Minh Châu tu sĩ máu đều có chút quá lạnh, tính cách cũng có chút quá lạnh. Nàng gần nhất hơn 10 năm vẫn luôn tại Trung Bộ 13 châu tu hành, Trung Thần Châu cầm đầu Trung Bộ 13 châu những kia tuổi trẻ tu sĩ tuy nhiên đều cao ngạo không gì sánh được, hung hãn không sợ chết cũng nhiều đi, cũng là tùy thời chiến ý thiêu đốt, nhiệt huyết dâng trào. Nhưng loại kia thực chất bên trong vị đạo lại đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số dựa vào thiên phú và xuất thân lấy mạnh hiếp yếu vị đạo, cùng những thứ này phía đông ở mép bốn châu tu sĩ trẻ tuổi thực chất bên trong vị đạo nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nàng trước đó tại Tiểu Ngọc Châu hành tẩu lúc cũng là vô ý thức một loại tu sĩ bên trong tòa thành lớn người nhìn nông dân cảm giác. Nhưng bây giờ những thứ này người thực chất bên trong vị đạo lại là để cho nàng có loại không nói ra cảm giác. Không chỉ là lau mắt mà nhìn, thậm chí là làm nàng có chút mặc cảm. Nàng trầm mặc sau một lát, nói ra: ta là tại Bạch Thảo Thị Trấn bị tập kích, có người hy sinh toàn bộ Bạch Thảo Thị Trấn, dùng hỗn độn huyết tế thủ đoạn muốn trực tiếp giết chết ta. Như thế nào may mắn còn sống cùng trốn ở đây tạm thời không nói đến, nhưng ở Bạch Cốt Châu vây giết ta, lại là Di La đạo trưởng tuyệt tu. Ta nguyên bản cảm thấy tuyệt tu thiết kế giết ta, hẳn là muốn mượn cơ hội bước lên chúng ta Hắc Thiên Thánh Địa cùng Vô Nhân Thánh Tông hoặc là Động Thần Thánh Vực ở giữa chiến tranh. Nhưng các ngươi cùng Tiên Tiềm Cung những thứ này người xuất hiện, lại làm cho ta cảm thấy chỉ sợ cái này âm như không có đơn giản như vậy, ta liền phải cẩn thận ý một ý. Hy sinh toàn bộ Bạch Thảo Thị Trấn, hỗn độn huyết tế, cái này từng cái chữ như là thiên kiếp lôi cương một dạng làm cho người kinh hãi. Cái này ba tên bối kinh ly đạo minh tu sĩ trẻ tuổi chán bên trong ông tác hưởng, chỉ cảm thấy mình não hải tựa hồ dung nạp không dạng này lớn sự tình. Nhưng là trong lòng bọn họ lý trí lại một mực tại nhắc nhở lấy bọn họ, nơi đây đã kinh biến đến mức rất nguy hiểm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tô Lý Hằng nhìn lấy nàng nói ra, đã có tuyệt tu đang đuổi giết ngươi, có lẽ bọn họ sẽ tao ngộ đến Tiên Tiềm Cung tu sĩ, sẽ rất nhanh xác định ngươi chỗ, chúng ta bây giờ có gì có thể giúp ngươi? Nếu như các ngươi thật muốn giúp ta, thì cái gì cũng không cần làm, ngay ở chỗ này cùng ta cùng nhau chờ lấy. Khương Tuyết Ly nhìn lấy hắn cùng còn lại hai tên tu sĩ trẻ tuổi, nghiêm túc nói. Vương Ly cái này thời điểm ngay tại 10 phần cần cù trấn áp áo xám tu sĩ. Trước đó cùng Hà Linh Tú có quan hệ pháp môn giao dịch mang đến cho hắn thông hướng linh xà tự do đường. Đây là một môn một vốn bốn lời sinh ý. Nhưng cùng lúc Hà Linh Tú đối với những cái kia pháp môn nhận biết, cũng để cho hắn rõ ràng ý thức được một chút, những thứ này áo xám tu sĩ không chỉ là đến từ các tông các phái, mà lại rất nhiều đều đến từ không tầm thường cường đại tông môn. Vậy còn không tranh thủ thời gian trấn áp a? Vương Ly trực tiếp liền biến thành không có cảm tình trấn áp khí. Luyện khí tầng 2 tu sĩ bên trong, loại kia càng là tuổi trẻ, nhìn qua càng là thời gian tu hành ngắn tu sĩ, thì càng bị hắn trước tiên lựa đi ra trấn áp. Hắn chọn lựa nguyên tắc rất đơn giản. Loại kia dùng rất ngắn thời gian liền có thể đến luyện khí tầng 2 tu sĩ, khẳng định so hoa thời gian rất lâu mới đến luyện khí tầng 2 tu sĩ lợi hại hơn. Bọn họ thiên phú khả năng càng cao, xuất thân tông môn cần phải càng lợi hại. Kể từ đó, từ trên người bọn họ nghiền ép đi ra pháp môn khả năng càng nhiều, phẩm giai cũng có thể càng cao. Ta chấn, ta áp, ta lại áp. Như là có người có thể nhìn đến màu xám đạo điện bên trong Vương Ly cần cụ chấn áp hình ảnh, quả thực thì sẽ cảm thấy hắn tại ngược đái tiểu bằng hữu. Áo xám tu sĩ số lượng thực sự quá nhiều, có thể chọn lựa chỗ trống cũng quá lớn. Bị hắn từng cái đầu tiên lựa đi ra chấn áp áo xám tu sĩ, nhìn qua nhỏ nhất bất quá 8, 9 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 10 mấy tuổi. Những thứ này áo xám tu sĩ từng cái thê lương bị hắn dùng các loại thủ đoạn chấn áp, sau đó tại thần thức giao phong thất bại về sau, bị hắn vơ vét xuất xứ tu pháp môn. Không thể không thừa nhận, có lúc Vương Ly tiểu thông minh cùng cần cụ kết hợp, luôn có thể thu đến kỳ hiệu. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, đây là cái gì tông môn bí pháp, lợi hại như vậy? Tại liên tục chấn áp hơn 10 người dạng này tuổi nhỏ tu sĩ về sau, Vương Ly theo một tên nhìn qua nhiều nhất chỉ có 8, 9 tuổi nam đồng trên thân vơ vét ra một môn tựa hồ vượt xa khỏi tầm thường pháp môn Chân Nguyên Chiến Pháp. Môn này Chân Nguyên Chiến Pháp làm hại hắn trực tiếp thì dừng lại chấn áp áo xám tu sĩ, hắn mở mắt ra trước tiên thì truyền âm cho Hà Linh Tú, "Ha ha đạo hữu, ngươi có nghe nói hay không qua một môn lợi hại Chân Nguyên Chiến Pháp gọi là Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết?" Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết. Hà Linh Tú hoàn toàn bị Vương Ly dạng này đột nhiên sát chết vùng dậy đồng dạng tỉnh lại hỏi một chút cho hỏi ngộ. Nàng sững sờ về sau mới khôi phục suy tư năng lực, nói, đó không phải là Trung Thần Châu Nhật Nguyệt Thánh Tông Nhật Nguyệt Hoàng Hoa cổ kinh bên trong đấu chiến thánh pháp. Có phải hay không cũng là loại kia chỗ thụ thương càng nặng, ngược lại càng đánh càng hăng, thi pháp uy năng ngược lại càng lợi hại chân nguyên chiến pháp. Vương Ly truyền âm hỏi tiếp. Đúng vậy a, làm sao? Hà Linh Tú bị hỏi đến rất là kỳ lạ. Không có gì, cũng là đột nhiên nghĩ đến. Vương Ly trực tiếp thì nhắm mắt lại. Hà Linh Tú im lặng. Phát. Cái này thật phát. Vương Ly kiến thức tuy nhiên không cao, nhưng Nhật Nguyệt Thánh Tông, thật sự là hắn đều nghe qua tông môn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tông môn thật có tên. Nhật Nguyệt Thánh Tông, tu chân giới thông lệ, có thể tại trong tông môn mang lên một cái thánh tự, cũng là trong lịch sử cái này cái tông môn xuất hiện qua chính thức đại thừa kỳ thánh tôn cấp nhân vật tông môn. Đến mức có thể tại tông môn cùng trong điện tịch thêm cái cổ chữ, thì mang ý nghĩa là chuyển thừa vạn năm vạn cổ tông môn cùng vạn cổ điện tịch. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa cổ kinh, điều này hiển nhiên là Nhật Nguyệt Thánh Tông cổ điển a. Cái này Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết là bản này cổ kinh bên trong đấu chiến thánh pháp, xác thực là có chút dọa người. Tầm thường bất luận cái gì chân nguyên chiến pháp, một người tu sĩ thụ thường càng là lợi hại, đương nhiên đối địch lên lại càng yếu. Nhưng là bản này chân nguyên chiến pháp lại không giống nhau, sử dụng loại này chiến pháp tu sĩ, như là thụ thương lợi hại, ngược lại có thể phát huy càng cao chiến lược. Bởi vì hắn thông qua loại này áp chế áo xám tu sĩ đoạt được pháp môn căn bản không cần lĩnh hội, trực tiếp cũng là lĩnh ngộ, cho nên tại nhắm mắt lại về sau, hắn chỉ là tâm niệm nhất động, hắn chân nguyên trong cơ thể thì rất tự nhiên lưu động lên. Chỉ là trong một chớp mắt, trong cơ thể hắn 7 viên ngôi sao màu trắng cùng cái kia màu trắng ma bàn hai bên thì xuất hiện hai đoàn nội thị lên đều thậm chí lộ ra có chút lóa mắt phát sáng. Một đoàn tựa như mặt trời gay gắt, một đoàn tựa như trăng khuyết. Vương Ly nhất thời không nói gì. Nhật Nguyệt tinh thần đều có, còn có một cái ma bàn. Tiếp xuống tới công pháp lại nhiều, hắn cảm thấy mình thể nội cái này toàn thân khiếu vị bên trong, có thể hay không tựa như là cái cửa hàng tạp hóa. Chương 130, kỳ kinh tổ hợp. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa cổ kinh danh tự nghe tới đến liền so Huyền Tiên Đạo Quyết tựa hồ muốn bá khí như vậy một chút. Cái này Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết ở trong cơ thể hắn hình thành mặt trời mặt trăng, so với Huyền Thiên Đạo Quyết hình thành cái kia 7 viên ngôi sao màu trắng nhìn qua cũng sát thực uy vũ bá khí không ít. Bất quá Vương Ly hiện tại rất rõ ràng, hiện tại một vòng này mặt trời cùng một vòng trăng sáng vẫn còn ẩn nút trạng thái. Môn này chân nguyên chiến pháp huyền ảo cùng chỗ cường đại, là ở theo hắn thân thể bị thương, sinh mệnh lực sói mòn, một vòng này mặt trời cùng một vòng trăng sáng liền sẽ điên cuồng rút dẫn Nhật Nguyệt tinh hoa, nở rộ khủng bố thần huy. Đến lúc đó hắn thân thể bị thương càng nặng, ngược lại càng là thần huy vạn trượng. Hắn mỗi một kích cũng sẽ so bình thường uy năng mạnh hơn, mang lên loại này Nhật Nguyệt thần uy. Đến sau cùng chánh thức sắp chết lúc, liền sẽ là chân chính hồi quang phản chiếu, trong thân thể của hắn bên trong tựa như là sẽ có chánh thức Nhật Nguyệt bước lên ra đến đồng dạng, đến lúc đó hắn một kích cuối cùng sẽ là hắn bình thường nhất kích mấy chục lần uy năng, vậy thì tương đương với chí ít tăng lên 5 cái tiểu cảnh tu vi. Hiện tại Vương Ly cảm thấy thể nội cái này màu xám đạo điện còn tính là có nhân tình vị. Bằng không như là năm đó hắn lúc đầu Huyền Thiên Đạo Quyết dị biến lúc, nó cái này trực tiếp an bài cho hắn một tên Nhật Nguyệt Thánh Tông loại tu sĩ này cho hắn làm độ kiếp đối thủ lời nói, vậy đối phương chiến đến sau cùng chí ít cũng là luyện khí tầng 7 lực lượng, hắn làm sao có thể chiến đến qua. Cái này Nhật Nguyệt Thánh Tông tu sĩ cũng là thần thức cường độ kém xa hắn, mà lại ngay từ đầu liền bị hắn áp chế đến không cách nào động đậy, bằng không nói không chừng cái này luyện khí tầng 2 Nhật Nguyệt Thánh Tông tu sĩ cũng có thể đối với hắn sinh ra nhất định uy hiếp. Lại có Nhật Nguyệt Thánh Tông loại này cấp bậc tông môn tu sĩ, cái kiếp như là xuất hiện cái gì Di La đạo trưởng, Vô Nhân Thánh Tông, Động Thần Thánh Vực đệ tử, tựa hồ cũng không kỳ lạ. Cũng không biết có thể hay không xuất hiện một số tu chân trong lịch sử đã phai mở siêu cấp tông môn đệ tử. Vương Ly trong lòng xẹt qua dạng này suy nghĩ. Hắn thực ngược lại là càng hy vọng xuất hiện loại kia đã phai mở siêu cấp tông môn đệ tử. Bởi vì rất đơn giản, dùng những cái kia đã biến mất tông môn pháp môn thì căn bản sẽ không có bao lớn phiền phức cả. So như bây giờ chính mình muốn là nói cho Hà Linh Tú, nói mình hội Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết thì căn bản giải thích không rõ. Mà lại nếu là mình quá mức làm cản sử dụng loại này pháp môn, có chút tông môn phát hiện mình bất truyền chi bí vậy mà ở trên người hắn xuất hiện, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắn bắt về thật tốt thẩm vấn một phen. Bất quá bởi vì loại này cố kỵ mà không dám tu tập, không dám sử dụng, đây đối với Vương Lâm mà nói đương nhiên là không tồn tại. Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết loại này cấp bậc chiến pháp xuất hiện, càng làm cho hắn đại thụ cổ vũ. Hắn lập tức càng thêm hăng say chọn lựa có thể xương ấu răng áo xám tu sĩ. Cũng liên tục khác biệt trấn áp 6 tên loại này 10 phần tuổi nhỏ tu sĩ, hắn thì lại phát hiện một môn cực kỳ lợi hại pháp môn. Ta. Hắn trong nháy mắt lại mở to mắt, trực tiếp truyền âm cho Hà Linh Tú, "Ha ha đạo hữu, ngươi có nghe hay không qua một môn gọi là Vạn Hoàng Trọng Sinh Kinh pháp môn, cũng là chỉ cần chân nguyên không triệt để hao hết, thân thể cho dù bị thương, đều có thể cấp tốc sửa chữa phục hồi. Ngươi đến cùng cái quỷ gì?" Hà Linh Tú bị Vương Ly cái này một hồi sát chết vùng dậy một hồi sát chết vùng dậy tra hỏi phương thức làm đến cực kỳ đau đầu, nàng mi đầu thật sâu nhăn lại đến, "Đây là Vạn Hóa Cổ Tông tu bổ thân thể tàn phế thánh pháp, là tu chân giới mạnh nhất liệu thương thánh pháp một trong, ngươi đây cũng không biết." "Thật không biết." Vương Ly tâm tình phức tạp nói, "Vạn Hóa Cổ Tông là bây giờ còn có tông môn, vẫn là đã biến mất tông môn. Vạn Hóa Cổ Tông là Trung Thần Châu cổ tông, mặc dù có chút xuống dốc, nhưng còn không đến mức biến mất." Hà Linh Tú nhìn lấy hắn, nói, "Quan trọng ngươi đến cùng vì cái gì đột nhiên lại nhắc lên cái này? Ngươi liền Vạn Hóa Cổ Tông đến cùng là hiện tại tông môn còn là quá khứ tông môn cũng không biết, lại đột nhiên hỏi Vạn Hoàng Trọng Sinh Kinh. Khả năng này chính là ta tu hành lúc trí thức chứng ngại." Vương Ly mặt dày nói, "Ta trước đó giống như nghe người ta nói qua những thứ này lợi hại công pháp, nhưng những công pháp này quá mức lợi hại, ta cũng không thể xác định là thật không nữa tồn tại, trong lòng một mực thì còn nghi vấn, nhưng cũng không chiếm được sư trưởng giải đáp, vừa vặn ngươi kiến thức tương đối lợi hại, ta mới tu hành lúc, dạng này suy nghĩ thì trong lòng ta không ngừng sẽ qua, ta liền lập tức hỏi ngươi, ha ha đạo hữu ngươi kiến thức quả nhiên phi phàm, ngươi khẳng định như. Vậy đáp lại, cũng là giúp ta giải khai loại này tâm chứng." Hắn kiểu nói này, Hà Linh Tú thì ngược lại lại có chút đồng tình hắn cái này cô phong đệ tử. Rốt cuộc tông khác tu sĩ xác thực đều có thể tìm chút sư trưởng hỏi một chút, nhưng hắn cùng Lữ Thần Tịnh lẻ loi chơi chọi ở tại cô phong, lại là căn bản không có Huyền Thiên Tông sư trưởng phản ứng đến bọn hắn. Cho nên Hà Linh Tú ngược lại là nhịn không được trong bóng tối thở dài một tiếng, nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta còn sống rời đi Bạch Cốt Châu, ta nhất định sẽ mau chóng đem đáp ứng cái kia mấy bộ điện tịch cho ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đối các tông các phái pháp môn biết cái gì tưởng." Vương Ly lập tức gật đầu, "Vậy liền thật nhiều tạ ha ha đạo hữu, hiện tại càng ngày càng phát hiện những thứ này kiến thức quá là quan trọng. Thực Vạn Hoàng Trọng Sinh Kinh tuy nhiên lợi hại, nhưng phải phối hợp Tỏa Huyết Đạo Kinh thì càng lợi hại hơn." Hà Linh Tú nhìn hắn bộ này khiêm tốn gửi tới lời cảm ơn bộ dáng, trong lòng ngược lại càng thêm không đành lòng, nhịn không được nhiều lời nói, "Vạn Tượng Thánh Tông có một môn cổ kinh gọi là Tỏa Huyết Đạo Kinh, chỉ cần chân nguyên trong cơ thể không hết, dù là thân thể trong nháy mắt bị chí mạng trọng thương, cũng sẽ khóa lại thể nội sau cùng một tia khí huyết, sau đó cấp tốc khôi phục sinh cơ. Vạn Tượng Thánh Tông cũng sớm đã diệt tuyệt, nhưng 1300 năm nhiều hơn trước đây, Vạn Hóa Cổ Tông có một tên đại năng lại đem Tỏa Huyết Đạo Kinh tìm ra, hắn một người kiềm tu Vạn Hoàng Trọng Sinh Kinh cùng Tỏa Huyết Đạo Kinh, cùng người lúc chiến đấu, pháp thân quả TH. C có thể dùng không bại không diệt để hình dung, cho dù lại bị thương nặng cũng sẽ không chết, hơn nữa còn có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Vậy cái kia cái đại năng đâu?" Vương Ly nhịn không được hỏi. Hà Linh Tú cười ha ha, "Vẫn là rất chết nhanh, không có sống được lâu." Vương Ly nhất thời đầu đầy mồ hôi, "Cái này sao có thể? Người này dựa vào hai đại kỳ kinh, dù là lưỡng bại câu thương, chính hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục. Cho nên có chút không kiêng nể gì cả, khắp nơi gây thù hằn." Hà Linh Tú cười cười, nói, "Đến mức trêu chọc quá nhiều kẻ thù, về sau bị mấy tên cường địch liên thủ trấn sát, thần thức trong nháy mắt trực tiếp xóa bỏ, liệu thương năng lực mạnh hơn cũng là vô dụng. Cái kia Tỏa Huyết Đạo Kinh đây, lưu truyền tới nay không có." Vương Ly đối với người kia làm sao tìm đường chết cũng không để ý, hắn để ý là cùng Vạn Hoàng Trọng Sinh Kinh phối hợp mặt khác cái kia môn kỳ kinh. Vạn Hóa Cổ Tông giống như cũng không có người được đến hắn truyền thụ, trực tiếp thất truyền. Hà Linh Tú nói, "Đến mức giết chết hắn mấy cái kia cường địch có không thể từ trên người hắn được đến môn này cổ kinh cũng không rõ ràng, nhưng ta nghe nói Trung Thần Châu Tuyệt Tinh Cung tựa hồ tại cái nào đó tàn tích bên trong lại được đến Vạn Tượng Cổ Tông một số pháp môn, tựa hồ bên trong có Tỏa Huyết Đạo Kinh bản thiếu." "Trung Thần Châu, Tuyệt Tinh Cung." Vương Ly lập tức vững vàng nhớ kỹ cái này trọng điểm. "Hiện tại cái này Mộ Đạo Hữu cùng Hàn Đạo Hữu là đến giải Tiên Tông truyền thừa, ta ngược lại là cảm thấy, như là cái này Mộ Đạo Hữu cùng Hàn Đạo Hữu có thể có được Vạn Hoàng Trọng Sinh Kinh, cái kia lấy bọn họ thi giải kinh phối hợp, quả thực là có thể xưng hoàn mỹ." Hà Linh Tú ánh mắt quét đến bên người Mộ Dư cùng Hàn Diệu trên thân, đồng thời truyền âm đối với Vương Ly nói ra. "Đúng nga, ta tại sao không có nghĩ đến?" Vương Ly nhất thời sợ hãi cả kinh, tiếp lấy mí mắt cuồng loạn. "Cái kia máu thận, a không, cái kia thi giải kinh, hiển nhiên đem thân thể huyết nhục hoặc là cơ quan nội tạng tế luyện trở thành pháp bảo về sau, bắt đầu đấu pháp, thật cũng là giết địch 1000, tự tổn 800. Uy lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng thật cùng trên người mình đào ra thứ gì đến đập người không có gì khác biệt. nhưng nếu có nắm giữ vạn hoàng trọng sinh kinh, dù là đào ra cái thận, đào ra cái ruột già a cái gì tế luyện pháp bảo đập đi ra, cái kia dù là liền không có, cũng còn có thể rất nhanh mọc ra a. Mấu chốt nhất là, Hà Linh Tú kiểu nói này, thì lại cho hắn mở ra một cái mới mạch suy nghĩ cửa sổ. Hắn vừa mới cái kia môn Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết chẳng phải là cũng phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bạch. Đào ra cái thận ném ra bên ngoài, uy lực kinh người. Chính mình bị thương nghiêm trọng, dùng Nhật Nguyệt Hoàng Hoa Vạn Chiến Quyết, ngược lại chiến lực điên cuồng phát ra. Bị thương nặng, mắt thấy không được, lại dùng Vạn Hoàng Trọng Sinh Kinh. Bạch. Thận lại mọc ra. Bạch. Lại có thể ném thận. Ta. Vương Ly đều cảm giác đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái này ba loại pháp môn tổ hợp. Quả thực. Hắn ngay sau đó thì khống chế không nổi chính mình tâm tình, trực tiếp háng giọng thì lên tiếng. Mộ đạo hữu, Hàn đạo hữu, chúng ta thương lượng chuyện này chứ sao? Hà Linh Tú, Diệp Cửu Nguyệt bọn người toàn thân nhất thời nổi da gà. Người này lúc này thanh âm, thực sự quá định nọt. Chương 131, huyết mang thương. Mộ Dư có chút kỳ quái quay đầu nhìn Vương Ly, "Vương đạo hữu, chuyện gì?" Vương Ly định nọt cười làm lành, "Ta thì ăn ngay nói thật, thực ta đối Mộ đạo hữu cùng Hàn đạo hữu thi giải kinh rất là ngưỡng mộ, không biết." Hắn lời còn chưa nói hết, liền đã bị Hàn Diệu cười lạnh đánh gãy, "Thế nào, chẳng lẽ còn đánh chúng ta thi giải kinh chủ ý?" Trước mắt tình thế là như vậy, Hàn đạo hữu ngươi nhìn, thì chúng ta những người này tiến đến tìm cái kia nắm giữ nguyên lôi luyện yêu tháp tuyệt tu phiền phức. Mặc kệ Mộ đạo hữu cùng Hàn đạo hữu nhiều có lòng tin, nhưng ta luôn cảm thấy nhiều một phần thực lực đương nhiên càng nhiều một phần bảo hộ. Vương Ly mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói ra, nếu là không có chút lợi hại đồ vật, chính là muốn giúp đỡ đều không thể giúp. Ngươi nhìn như là đem cái này thi giải kinh truyền cho ta, đến lúc đó lúc đối địch, ta nói không chừng cũng có thể tế ra cái máu eo. A không, huyết nguyệt đến đối địch, cái kia đối với chúng ta mà nói luôn luôn hữu ích vô hại. Huống chi ta đương nhiên cũng minh bạch quy củ, sẽ không để cho Mộ đạo hữu cùng Hàn đạo hữu tặng không pháp môn này cho ta, ta cũng có thể cho ra nhất định pháp môn đến trao đổi, nhất định không cho hai vị đạo hữu ăn thiệt thòi. Hàn Diệu nhất thời cười lạnh, hắn vô ý thức thì lên tiếng nói, ngươi có phương pháp gì có thể so ra mà vượt thi giải kinh? Nhưng câu này lời vừa ra miệng, chính hắn lại hơi hơi cứng đờ, đột nhiên cảm thấy mình nói không đúng. Không nói cái khác, chỉ là Vương Ly nhìn bảo quang thần thuật thật giống như so thi giải kinh mạnh hơn rất nhiều, còn có trước đó Vương Ly dùng Nhân Hoàng Tông Phích Lịch vô cực tiêu lôi pháp, cũng là không tệ pháp môn. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Tuy nhiên lại là trùng điệp hừ một tiếng, nhưng cùng lúc quay đầu cầu cứu giống như nhìn về phía Mộ Dư. Mộ Dư chính là hòa khí cười một tiếng, nói, cái kia ấn Vương đạo hữu nói như vậy, Vương đạo hữu là có thể dùng loại nào pháp môn đến trao đổi cái này thi giải kinh, như là dùng Vương đạo hữu nhìn bảo quang thần thuật đến đổi, ta ngược lại là không có ý kiến đến gì. Vương Ly cười ha ha, nói, nhìn bảo quang thần thuật là trao đổi không, bởi vì ta cho dù dạy cho các ngươi cũng dùng không, bởi vì các ngươi không có tiên tiên minh thức linh căn. Tiên tiên minh thức linh căn. Mộ Dư cùng Hàn Diệu nao nao, chợt hai người đều kịp phản ứng. Nghĩ không ra Vương đạo hữu lại còn là tiên thiên linh căn tu sĩ, cũng không có tác dụng gì, cũng chỉ có thể nhìn cái bảo quang loại hình, không đáng giá nhắc tới. Vương Ly nói, ngược lại là có chút khả năng thích hợp hai vị đạo hữu pháp môn, có thể dùng đến một đuổi. Ồ. Mộ Dư nghiêm mặt nói, Vương đạo hữu có phương pháp gì, có thể nói nghe một chút, như là phù hợp, tự nhiên có thể trao đổi. Vương Ly ánh mắt hơi hơi chớp động, hắn quyết định trực tiếp tuyển một môn nhất định có thể cảm động hai người này pháp môn, bằng không đến thời điểm hắn liền nói mấy môn pháp môn, hai người này lại không hài lòng, hắn liền càng thêm cùng Hà Linh Tú giải thích không rõ. Đối địch thủ đoạn, hai người này trước mắt tựa hồ không thiếu. Hai người này nguyên khí đại thương, thể nội bị hao tổn, Vạn Hoàng Trọng Sinh kinh hiển nhiên là thích hợp nhất hai người này, nhưng hắn đương nhiên không có khả năng đem kinh người như vậy pháp môn trao đổi cho hai người này. Lần một chút liệu thương pháp môn, tựa hồ ngược lại là có. Hắn nhất thời có chủ ý. Khô Mộc Phùng Xuân Quyết, như thế nào? Hắn cười tủm tỉm nói ra. Khô Mộc Phùng Xuân Quyết. Mộ Dư cùng Hàn Diệu đều là bị kinh ngạc, Đại Dung Sơn Tông Khô Mộc Phùng Xuân Quyết. Ngươi lại có Khô Mộc Phùng Xuân Quyết pháp môn? Vương Ly thai bên trong nhất thời vang lên Hà Linh Tú truyền âm, ngươi dùng dạng này liệu thương pháp môn đi đổi loại này hại người không lợi mình sát phạt pháp môn, ngươi cảm thấy có lời? Yên tâm, ăn thiệt thòi không? Vương Ly trước cho Hà Linh Tú truyền âm, tiếp lấy lại nói, môn này pháp môn là ta trong lúc vô tình đoạt được, đến mức có phải hay không Mộ đạo hữu như lời ngươi nói Đại Dung Sơn Tông Khô Mộc Phùng Xuân Quyết cũng không biết, bất quá ta có thể thi thuật cho các ngươi nhìn xem. Nói chuyện ở giữa, Vương Ly trên thân thì lập tức dâng lên một trận nhu hòa sóng linh khí. Một tầng như có như không lóng lánh lục quang lập tức liền đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa ở bên trong. Vương Ly tiện tay nắm linh xa, chỉ thấy trên tay hắn linh xa không ngừng tuôn ra từng tia từng sợi linh khí, cùng hắn trên thân phát ra tầng này lóng lánh lục quang dung hợp, đúng là ở trên đỉnh đầu hắn hình vuông thành lấm ta lấm tấm xanh biếc linh vũ. Từng giọt linh vũ không ngừng rơi vào Vương Ly trên thân, trong nháy mắt lại bị Vương Ly thân thể hấp thu. Một cỗ khó tả linh vận cùng sinh cơ, theo những cái kia giọt mưa ngưng tụ thành không ngừng phát ra. Mộ Dư cùng Hàn Diệu sắc mặt nhất thời đại biến. Như là dùng môn này pháp môn, tự nhiên là có thể. Mộ Dư chỉ dùng một cái hô hấp thời gian thì làm ra quyết định, nàng xem thấy Vương Ly nói ra. Hà Linh Tú lúc này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nói thật nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ Vương Ly loại này giao dịch có gì có thể kiếm lời. Càng dựa theo lúc này tình huống, Mộ Dư cùng Hàn Diệu tới tay một môn dạng này liệu thương pháp môn, thương thế càng nhẹ, đối nàng cùng Vương Ly càng là bất lợi. Nhưng đã Vương Ly đều đã cùng hắn nói ăn thiệt thòi không, nàng liền biết Vương Ly nhất định có trao đổi lý do. vậy liền lấy môn này pháp môn trao đổi đạo hữu thi giải kinh. Ta trên thân không có truyền công ngọc phù, đạo hữu nếu là có lời nói, không ngại cho ta một mảnh. Vương Ly một câu nói tiếp theo để cho nàng nhất thời đối xử lạnh nhạt biến thành mắt trợn trắng. Tận dụng mọi thứ chiếm tiện nghi là thật lợi hại, thế mà loại thời điểm này còn muốn kiếm lợi một mảnh truyền công ngọc phù. Được. Mộ Dư cũng không nhiều lời, đánh cho Vương Ly một mảnh truyền công ngọc phù, chính mình thì trực tiếp nắm một mảnh truyền công ngọc phù trong tay, dùng thần thức rót vào thi giải kinh pháp môn. Vương Ly rất nhẹ nhàng thì rót tốt truyền công ngọc phù, bất quá chờ lấy Mộ Dư trước đem ghi chép thi giải kinh truyền công ngọc phù giao cho hắn về sau, hắn mới đưa ghi chép khô một phùng xuân quyết truyền công ngọc phù giao cho Mộ Dư. Hắn rất nhanh liền tìm hiểu thấu đáo môn này pháp môn. Thi giải kinh, Vạn Hoàng trọng sinh kinh, Nhật Nguyệt Hoàng Hoa vạn chiến quyết, nguyên bản cái này ba môn kỳ kinh đồng thời tới tay lúc, hắn còn nhịn không được có chút tiểu kích động, nhưng đợi đến hắn tìm hiểu thấu đáo môn này pháp môn lúc, hắn càng là có vui mừng ngoài ý muốn, có loại kiếm đại tiện nghi cảm giác. Cái này thi giải kinh thật là có chút hung. Hắn nguyên bản thì chỉ là coi là cái này thi giải kinh cũng là tương đương với thiêu đốt chính mình chân nguyên cùng huyết nục, phóng xuất ra uy năng công pháp, nhưng trên thực tế, cái này thi giải kinh so đốt huyết thuật loại hình pháp môn lợi hại hơn nhiều. Cái này thi giải kinh pháp môn một vật chuyển, lại là có thể dùng chân nguyên thúc đẩy sinh trưởng ra hóa thân huyết quang, sau đó lại dùng hóa huyết thần quang tế luyện thể nội cái nào đó cơ quan nội tạng hoặc là nào đó một đoàn huyết nục, đem luyện vì pháp bảo. Pháp bảo này ly thể đối địch về sau, pháp bảo phát ra hóa thân huyết quang, liền có duy trì liên tục ô hế đối phương sinh cơ cùng chân nguyên công hiệu. Chắc không được lúc đó Hà Linh Tú cùng hắn nói cái này thi giải kinh thời điểm, nàng liền đem thi giải kinh luyện chế huyết nục xưng là pháp bảo. Loại này dùng thi giải kinh tế luyện ra đồ vật, giống như trước đó Mộ Dư cùng Hàn Diệu máu thận, xác thực cũng là huyết nục thai thể pháp bảo, lúc đối địch tế ra đến thì cùng tế ra pháp bảo không có gì khác biệt. Ngươi thật vất vả đổi dạng này một môn kỳ kinh, ngươi không luyện một chút? Hà Linh Tú thanh âm thâm trầm vang lên. Luyện đương nhiên muốn luyện. Vương Ly lúc này cũng đang muốn thử một chút. Có điều hắn đương nhiên không có trực tiếp luyện chính mình một cái thận dũng khí. Cái kia không trực tiếp thận hư a. Hắn phía dưới tốt đại quyết tâm, mới quyết định trước lấy chính mình cái kia một đoạn ruột thừa thử một chút. Theo hắn chân nguyên lưu động, từng sợi hào quang màu đỏ như máu thì ở trong cơ thể hắn hóa sinh ra. Hắn chân nguyên lưu động tốc độ so bình thường tu sĩ kinh người được nhiều, những thứ này hóa thần huyết quang sinh ra tốc độ cũng là cực nhanh. Theo hắn tâm niệm phun trào, những thứ này huyết quang liền không ngừng rơi vào hắn cái kia một đoạn ruột phía trên. Rất nhanh, Vương Ly thì có loại muốn cười cũng cười không nổi phức tạp tâm tình. Hắn cái kia một đoạn ruột tại hắn trong nhận thức, nhất thời trở nên đỏ như máu, mà lại bề ngoài cũng rất kỳ lạ, tựa như là một cái huyết hồng kẻ lệ. Ngươi luyện là cái gì? Hà Linh Tú cảm giác bén nhạy đến Vương Ly thật bắt đầu luyện, nhưng nàng muốn xem thời điểm, lại lần nữa bị Vương Ly thể nội cổ quái khí thế ngăn cản, nhìn không rõ ràng. Huyết mang thương. Vương Ly cười ha ha, hắn phát hiện mình tùy cơ ứng biến nói ra ba chữ này vẫn rất bá khí êm tai. Huyết mang thương. Nhưng Hà Linh Tú thật sự là thông minh, nàng trong nháy mắt tiếp theo liền vừa bực mình vừa buồn cười cười cười ra tiếng, ta cho là ngươi luyện cái gì, nguyên lai luyện cái ruột thừa. Chương 132, đại nhân vật, tiểu nhân vật. Vương Ly chính mình đều cảm thấy buồn cười. Nhưng tiếp xuống tới trong tích tắc, hắn sắc mặt lại là biến đổi. Trong cơ thể hắn cái kia màu trắng ma bàn lại động. Cái kia từng sợi hào quang màu đỏ như máu lại bị màu trắng ma bàn cá voi hút nước giống như hút đi vào, tiếp lấy màu trắng ma bàn thì mài lên những thứ này hào quang màu đỏ như máu. Cảm giác này thì cùng trước đó mài hắn Huyền Thiên kiếm cương không sai biệt lắm. Còn có thể dạng này. Hắn trực giác đây là chuyện tốt. Trong cơ thể hắn khẩu này tu đến luyện khí tầng 7 về sau theo thứ 7 ngôi sao cùng một chỗ hóa sinh ra màu trắng ma bàn, rất rõ ràng lên cũng là tiến một bước ngưng luyện tác dụng. Quả nhiên màu trắng ma bản từng tia từng sợi phun ra hào quang màu đỏ như máu rõ ràng ngưng luyện rất nhiều, một chút thì cùng đỏ như máu tinh thạch rút ra tia không sai biệt lắm. Hắn tâm niệm động ở giữa, những thứ này đi qua ngưng luyện hóa thần huyết quang không ngừng tôi luyện hắn cái kia một cái ruột thừa về sau, trong cơ thể hắn cái này huyết mãng thương trong nháy mắt thì biến đến lóng lánh sáng long lanh lên, lại dần dần giống như là một cái máu đá quý màu đỏ điều thành cái lệnh. Trái tim của hắn nhất thời lại nhịn không được nhảy lên kịch liệt mấy cái. Hắn trực giác bởi như vậy, chính mình tu luyện thi giải kinh tựa hồ so Mộ Dư cùng Hàn Diệu tu luyện thi giải kinh cao một cái cấp bậc. Cái kia đã như vậy, chính mình Vạn Hoàng trọng sinh kinh, Nhật Nguyệt Hoàng Hoa vạn chiến quyết, cũng cần phải là trong lúc vô hình sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Cái kia kể từ đó, chính mình cái này ba môn phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh kỳ kinh thi triển thời điểm, khả năng uy lực thì thật so ghi chép muốn tàn đắc nhiều. Ta, trước lúc này, ta trong tiềm thức còn vẫn cảm thấy Huyền Thiên Đạo Quyết cấp bậc không đủ, dù là pháp môn nhiều, phối hợp những pháp môn này, chân nguyên công pháp là Huyền Thiên Đạo Quyết tựa như là thiên nhiên chân ngắn, nhưng bây giờ ở đâu là Huyền Thiên Đạo Quyết cấp bậc không đủ. Huyền Thiên Đạo Quyết phối hợp những pháp môn này, căn bản sẽ không so những cái kia cường đại tông môn chân nguyên công pháp phối hợp những pháp môn này kém. Vương Ly cảm thấy mình đều có thể cho cái này Huyền Thiên Đạo Quyết quỳ một cái. Lợi hại pháp môn thật là đồ tốt ta. Hiện tại cái này ba môn kỳ kinh tổ hợp, cũng không biết để hắn chiến lực có thể tăng lên bao nhiêu. Hắn trước đó đối phó một tên trúc cơ tầng 2 tuyệt tu đều đánh thắng, hiện tại cái này ba môn kỳ kinh nơi tay, hắn đều không rõ ràng chính mình cực hạn đến cùng cao bao nhiêu. Tiếp xuống tới lớn mạnh đại sinh cơ pháp môn cũng phải tìm ra một môn, tăng lên luyện hóa linh sa tốc độ pháp môn cũng muốn một môn. Tăng cường Huyền Thiên Đạo Quyết dẫn tụ tinh quang năng lực pháp môn cũng có thể tìm một môn. Lòng hắn triều bành trướng, rất là cảm kích vừa mới Hà Linh Tú điểm tình. Hà Linh Tú không có ý chỉ điểm trực tiếp liền để hắn mở ra tân thế giới cửa lớn. Ngươi vừa mới đối với ta nói không thiệt tỏi, ngươi đến cùng chỗ nào không thiệt thòi? Lúc này Hà Linh Tú thanh âm lại tại hắn thai bên trong vang lên. Ta vừa vặn có một môn pháp môn có thể tôi luyện hóa thần huyết quang, có thể cho loại này thi giải thuật uy lực đại tăng. Vương Ly cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, hắn hiện tại không dám nói thẳng là Huyền Thiên Đạo Quyết, bởi vì nói Hà Linh Tú khẳng định cũng không tin. Hà Linh Tú quay đầu liếc hắn một cái. Vương Ly lập tức nói, nếu là có cơ hội, ta có thể trực tiếp tế ra huyết mãng thương cho ngươi xem một chút, ngươi liền biết. Bất quá tốt nhất vẫn là trước đừng cho bọn họ có phát giác, vạn nhất chúng ta cùng bọn họ đối địch lên, ta dùng cái này thi giải thuật đến đối phó bọn hắn, bọn họ tuyệt đối đánh giá sai uy năng.